Lâu Lạc Thuần vốn dĩ muốn tránh ra, ai cũng không nghĩ tới cái này Tô Lăng cư nhiên như thế đê tiện, kia hỏa cầu căn bản là không phải một cái đại công kích, mà là nháy mắt giống như một cái bếp lò bom giống nhau, ở không trung tránh ra, nơi nơi đều là hỏa viêm mù tạc ngôi sao. Lâu Lạc Thuần ở chính mình trên người bố thượng một tầng hàn băng cái lồng, ai có thể đủ nghĩ đến kia hỏa viêm cư nhiên cùng ma pháp sư năng lượng không giống nhau, bởi vì nó dễ dàng liền đột phá nàng lớp băng bảo hộ, thực mau nàng làn da liền truyền đến một trận bỏng cháy đau đớn. Nếu như vậy cũng thế, chỉ thấy Tô Lăng trong tay lại lần nữa bạo phát một cái càng thêm đại hỏa cầu, nàng này rõ ràng là muốn nàng chết ở chỗ này. Lâu Lạc Thuần chịu đựng đau đớn, nhanh chóng thổi một cái huýt sáo. Tô Lăng nghe nói biết không hảo, trong tay tốc độ nhanh hơn, rốt cuộc nguyên chủ không thích tinh tiến ma pháp, nếu không phải nhiều thế này thì Tô Lăng nỗ lực tăng lên không ít, hơn nữa kia tơ vàng mặt dây hỗ trợ, lại như thế nào sẽ là Lâu Lạc Thuần đối thủ. Hỏa cầu tốc độ giống như là một cái viên sao băng giống nhau, hướng về phía Lâu Lạc Thuần lui về phía sau thân ảnh mà đi. Liên ở ngay lúc này, phanh mà một tiếng, nháy mắt một cái thật lớn phương Tây cự long ở Lâu Lạc Thuần phía sau triển khai kia đại đại long cánh, một tiếng sắc bén gầm rú tạo thành phong khiến cho Tô Lăng liền tính là có kim cái lồng cũng bị thổi lui về phía sau vài bước. Ở nó phía dưới phạm vi ba dặm trong vòng một cái thật lớn ma pháp trận đồ. Rõ ràng là độn lại đây. Kia long cánh nháy mắt liền vì Lâu Lạc Thuần chặn kia đi theo nàng phía sau đại hỏa cầu, đáng tiếc, nó cũng không có dự đoán được kia hỏa cầu như thế lợi hại, cư nhiên sẽ thiêu đốt nó cường đại bản thể. Nháy mắt kia tiếng kêu càng thêm sắc bén. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, Tô gia người tự nhiên đều nghe được. Kia chính là Long A, trong truyền thuyết Long A. Lâu Lạc Thuần chợt lóe liền đã cưỡi ở kia Long trên người, lúc này ánh mắt mang theo con kiến ánh mắt nhìn Tô Lăng. Khỏe miệng mang theo mỉm cười, Tô Lăng, vốn dĩ ta còn muốn chờ ta rời đi thời điểm lại hủy hoại gia tộc của ngươi, sau đó giết ngươi, nào từng nghĩ đến ngươi một cái luyện dược tề, không hảo hảo luyện dược, cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy, ta đây chỉ có thể ở chỗ này trước giết ngươi. Vì cái gì? Tô Lăng vẫn là muốn làm rõ ràng, vẫn là đem sở hữu sự tình nói rõ ràng, lúc trước, ngươi liền hại ta một lần, ta xem ở ngày xưa phân thượng không cùng ngươi so đo. Hôm nay chúng ta Tô ra sự tình vì sao ngươi lại muốn nhúng tay. Ta nhất định phải trở thành trên mảnh đất này cường giả, mỗi người đều tôn trọng cường giả. Đây là Lâu Lạc Thuần mộng tưởng, hơn nữa nàng thấy được có thể thực hiện tự quang, nàng sao có thể sẽ vứt bỏ đâu. Chính là ngươi nói nơi này ánh mắt lóe vài cái, cũng không gặp ngươi, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta cảm giác liền nói cho ta, ngươi sẽ là ta trên đường lớn nhất ngăn trở giả. Xem. Quả nhiên nói không có sai, Bắc Cung mặt khác gia tộc ta đều tiếp xúc, hơn nữa không ít gia chủ đều là ta để cử bọn họ thượng vị. Chuyện này cốt truyện bên trong chỉ là để ra hạ liền thôi, nàng quảng giao thiên hạ người, uống, nguyên lai là vì nàng dã tâm, nàng ăn uống có phải hay không quá lớn, nói cách khác nàng từ lúc bắt đầu mục đích đó là Tô gia, còn tuổi nhỏ như thế tâm kế, vẫn là sinh trưởng ở địa phương người, không thể không nói, này vốn nên là cường giả người. Vận khí cường đến có thể phân chia cùng nàng vận khí không sai biệt lắm người, nói vậy cũng là khí vận chi gian tranh đấu, khó trách nguyên chủ mơ màng hồ đồ đã bị nàng nhớ thương. Chỉ là vận khí chi gian giống nhau rất ít sẽ coi tranh đấu, nhất định là trên người nàng sát khí lớn hơn, mới có thể cảm thấy nguyên chủ là nàng chặn đường thạch, mà không phải đồng bọn. Đây là một loại từ ta giả sinh, nghịch ta thì chết tự mình ý tưởng. Tô gia. Xem như Bắc Cung gia tộc dưới trướng đệ tứ đại gia tộc chí nhất. Nói tới đây, Lâu Lạc Thuần trên mặt mỉm cười thu liễm, vẫn luôn nghe nói Tô gia tộc trưởng thật là một cái tài đức sáng suốt gia chủ, chính là ta xem nhưng cùng người khác không giống nhau. Ích kỷ, chuyên chính lạnh nhạt. Uống, ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp, gia tộc nào không phải như vậy sửa trị. Ta xem ngươi là không mừng phụ thân ta, là bởi vì ta phụ thân không có hảo hảo chiêu đãi ngươi. Cho nên ngươi mới có thể như thế tưởng đi. Thật là một cái không hề có đạo lý nhưng giảng nữ nhân. Ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào đều được, được làm vua thua làm giặc, này Tô gia không cần cũng thế. Lâu Lạc Thuần nói thập phần nhẹ nhàng, đương nhiên ở cùng Tô Lăng đối thoại thời điểm, liền khuynh tẫn toàn lực chấn an cùng trị liệu nàng tọa kỵ. Ta đây tam thúc đâu? Ta đây tam thúc thủ hạ kỵ sĩ cùng ma pháp thị vệ đâu? Những người này Lâu Lạc Thuần là tương đương quen thuộc. Bọn họ. Đúng vậy. Lâu Lạc Thuần thu liễm kiêu ngạo con người, bọn họ có thể trùng kiến Tô gia. Đảo thời điểm Tô gia có thể hoàn toàn thuộc về nàng, ha ha, nàng còn đa tạ Tô Lăng nhắc nhở, bọn họ sẽ hảo hảo tồn tại, bởi vì bọn họ là bằng hữu của ta. Thực mau Tô Lăng liền chính mắt nhìn thấy Lâu Lạc Thuần Sinh hạ xuất hiện một cái ma pháp trận đồ, nàng đây là rõ ràng muốn rời đi, nàng trong tay xé nát một khối ma pháp quyển sách. Ngươi điên rồi, này Tô gia còn có rất nhiều người thường. Tô Lăng hai mắt phảng phất đều phải trừng ra tới giống nhau. Này Long ở chỗ này phát hiện, vô chủ còn hảo, người khác đều sẽ tới cướp đoạt, nếu là có chủ, liền đều sẽ bị chém giết, bởi vì đây là hoàng tộc mới xưng có được đồ vật, cho nên giống nhau Lâu Lạc Thuần sẽ không tha ra tới. Lần này xem ra là thật sự đem nàng bức nóng nảy, không, phải nói là nàng chính mình đem nàng chính mình cấp bức nóng nảy. Bọn họ sẽ lý giải ta. Thanh âm thực nhẹ, thực mau Lâu Lạc Thuần thân ảnh liền biến mất. Nàng nhưng không nghĩ làm người phát hiện nàng tọa kỵ là Long. Mà liên ở cái này thời khắc, Tô Huệ Ưng đám người ra tới, liếc mắt một cái nhìn thấy kia thật lớn bóng dáng là lúc, mỗi người trong mắt đều mang theo một tia không thể tin tưởng. Bởi vì thứ này như thế nào sẽ không lý do xuất hiện ở bọn họ Tô gia lãnh thổ phía trên. Nhìn dáng vẻ phảng phất bắt đầu bạo nộ chung, muốn đối phó nó, ít nhất cũng muốn mấy chục cái đại ma pháp sư cùng nhau phối hợp mới được, dù sao cũng là Long A. Trong truyền thuyết vừa sinh ra liền có cường đại ma pháp Long. Phát sinh nhanh như vậy làm cho bọn họ đi nơi nào tìm kia mấy chục cái đại ma pháp sư lại đây bên này. Tô Huệ Vong lúc này cũng không có gì tâm tình tưởng khác, chỉnh trái tim đều nhắc lên, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Tô Huệ Ưng ánh mắt mang theo một tia dại ra, nhìn chằm chằm kia thật lớn Long phía dưới Tô Lăng, kia Long hai cái nắm tay đại đôi mắt, rõ ràng mang theo một tia ngọn lửa nhìn chằm chằm nàng. Đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, lăng lăng, đi. Tô Huệ Ưng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy kia Long Huy Long cánh nháy mắt liền nhảy lên cao lên, trong miệng phun ra một cổ sương lạnh, liền chung quanh độ ấm đều giảm xuống mấy độ. Ở mọi người trong mắt, Tô Lăng nháy mắt liền bị kia thật lớn sương lạnh đánh sâu vào bao bọc lấy, Tô Lăng phạm vi 15 mễ nội lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở đóng băng. Chương 350 Thiên Tài Ma Pháp Sư, 7. Đại ca. Tô Huệ vong tay mắt lanh lẹ kéo lại muốn quá khứ Tô Huệ Ưng, quay đầu đối với Tô Mạch đám người nói, chạy nhanh dùng ma pháp thủy tinh thông chi Bắc Cung gia tộc người, còn có, sơ tán Tô gia lãnh địa người. Loại này đầu cự long quá mức nguy hiểm, vừa mới kia một ngụm hàn băng ẩn chứa ma pháp năng lượng liền biểu thị này cự long không phải bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa Tô Lăng nhất định đã chết, hán đại ca qua đi cũng là uổng công. Tô Mạch lúc này cũng nhìn chằm chằm bị đóng băng địa phương. Trong mắt mang theo đau xót, thực mau ánh mắt bên trong mang theo hừng quang, xoay người nói, Tô Hổ Tô Nho chạy nhanh dựa theo tam thúc nói làm. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy hắn trong tay đột nhiên ngưng kết một cái màu lam băng cầu, thực rõ ràng là tính toán hướng về phía kia thật lớn long mà đi. Tô Mạch. Tô Huệ Vong không nghĩ tới Tô Mạch như thế lô mãng, hắn có hay không nghĩ tới này thực lực cách xa. Tô Huệ Ưng thấy thế trực tiếp đem Tô Huệ Vong tay tránh thoát khai. Thực mau đôi tay bên trong bạo phát hai loại bất đồng ma pháp nguyên tố, cũng bay thẳng đến kia tầng trời thấp phi hành cự long mà đi. Tô Huệ Vong há là người nhu nhược. Lúc này cũng trước sợ hãi bên trong phản ứng lại đây, vô luận như thế nào, trước ngăn cản thứ này vào thành mới được. Chẳng sợ muốn hy sinh, nghĩ đến đây đối cái này cháu trai cùng đại ca liền mang theo một tia áy náy, không biết vì sao nhớ tới lúc trước Tô Lăng nói những lời này đó, nàng quả thực hy sinh. Trong lòng mang theo độ đau. Ở kia đóng băng bên trong trung tâm, Tô Lăng quanh thân phát ra kim quang thập phần mỏng manh, Tô Lăng nghe được bên tai toàn là băng cha tử thanh âm, rõ ràng đó là cùng không khí gặp được lúc sau còn ở ngưng kết, này cự long quả nhiên lợi hại. Lúc trước ở Lâu Lạc Thuần kia ngẫu nhiên gặp được địa phương, làm nàng trở thành thiên tài địa phương, được đến này đầu long, lúc ấy nó bị phong ấn. Nhận nàng là chủ lúc sau nàng mới cứu này long. Tô Lăng là hỏa nguyên tố ma pháp, nàng còn cũng không tin, tuy rằng thấp không ngừng một cái mặt, chính là nàng cổ thứ này khả năng tối đa nàng còn không có phát huy, rốt cuộc lợi dụng nó, đã từng nguyên chủ có thể chém giết mấy chục cái hắc ma pháp sư. Tuy rằng ngay lúc đó năng lực so hiện tại cường, chính là hiện tại nàng chỉ là bị đóng băng, còn không có thương đến thân thể. Nghĩ đến đây, thân thể bên trong sở hữu năng lực đều điều ra tới, toàn bộ thông qua kia trên cổ tơ vàng mặt dây. Chuyển hóa thành kia kim sắc năng lượng. Trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, thực mau Tô Lăng trên người kia sắp chống đỡ không được mà kim sắc quang mang, nháy mắt giống như thái dương giống nhau phát ra lóa mắt quang mang. Lúc này đang ở với long vật lộn mười mấy người, bởi vì thực lực yếu kém, cho nên một cái chớp mắt chi gian liền đã chết không ít người, liên quan Tô Huệ Ưng cùng Tô Huệ Vong cũng bị tổn thương do giá rét, chính là còn ở đau khổ chống đỡ, hơn nữa thời gian cũng mới qua đi 5 phút thôi, có thể thấy được này cự long không hổ là trong truyền thuyết thần thú. Mắt thấy, bọn họ cũng sắp chống đỡ không được thời điểm, liền tại đây một khắc liền bị kia đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang kích thích chớp vài cái đôi mắt. Không đến một lát, chỉ thấy cách đó không xa kia phạm vi 10 mét trong vòng kết băng nháy mắt giống như tơ nhện giống nhau nứt ra rồi. Cuối cùng kia băng cư nhiên giống như không có tồn tại quá giống nhau chậm rãi bắt đầu biến mất. Tô Lăng có chút kiệt lực, thiếu chút nữa ngã xuống đi, xét đến cùng, nàng thân thể bên trong ma pháp năng lượng vẫn là quá ít, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy kia đầu ác long mắt to hạt châu rõ ràng cũng nhìn chằm chằm bên này. Tô Lăng lớn tiếng đối với Tô Mạch gọi vào, ca. Thả ra ngươi sủng vật, mang ta đi lâu đài. Đối với những cái đó trở thành khắc băng rơi xuống quăng ngã toái ma pháp sư cùng kỵ sĩ, hoặc là nói Tô gia quân dự bị, Tô Lăng hiện tại không có như vậy nhiều tâm tình để ý tới. Đương nhiên cũng không phải nàng máu lạnh tới rồi loại tình trạng này, mà là lại kéo đi xuống, bọn họ đều phải chết. Nhìn Tô Lăng kiên định mà vội vàng ánh mắt, lâu đài chính là Tô gia thân tộc trụ địa phương, nàng cư nhiên nói những lời này. Hơn nữa kia long rõ ràng chủ yếu chính là nhìn chằm chằm nàng. Ở lâu đài bên trong, Tô Lăng nhất định đặt thứ gì? Nghĩ đến chính mình trong tay cái kia ma pháp truyền tông cuốn, trong nháy mắt liền nhìn thấy Tô Mạch dưới chân xuất hiện một cái rất lớn ma pháp vòng, bất quá nháy mắt một cái màu lam đại điểu, lập tức liền xuất hiện. Thực mau kia điểu thét dài một tiếng, nhằm phía Tô Lăng động tác cũng lưu loát, nháy mắt liền giữ chặt Tô Mạch tay, nhảy lên rồi. Giống... Kia băng hàn cự long thật đúng là không nghĩ tới nó coi trọng con mồi cư nhiên không chết, còn làm cho nó mặt đào tẩu, đương nhiên cực kỳ phẫn nộ, lúc trước cánh thượng thương, nó còn nhớ rõ, bộ dáng gì chủ nhân liền có bộ dáng gì ma thú. Tô Huệ Ưng cùng Tô Huệ Vong hai người rõ ràng là ngăn không được nó, liền tính là bị thương nghiêm trọng, cũng không có do dự triệu hồi ra bọn họ tọa kỵ đi theo qua đi. Chỉ là mới đi đến nửa đường thời điểm, Tô Huệ Ưng nháy mắt liền ngừng lại, đồng thời vội ngăn lại hắn phía sau người. Đại ca, bọn họ đi lâu đài. Tô Huệ Vong lúc này cực kỳ vội vàng nói. Lăng Lăng khẳng định có biện pháp giải quyết. Tô Huệ Vong nghe được Tô Huệ Ưng kia ngữ khí kiên định nói, trong lòng cái thứ nhất niệm tưởng là cảm thấy hoang đường. Đây chính là Long A, Tô Lăng nàng lại như thế nào giải quyết. Chúng ta chạy nhanh đi hỗ trợ rời đi nơi này người. Tô Huệ Ưng cũng mặc kệ Tô Huệ Vong nghĩ như thế nào. Riêng là vừa mới hắn nhìn đến Tô Mạch lưu lại băng hệ ma pháp ở dưới hình thành tự là làm cho bọn họ yên tâm. Thật là điên rồi. Tô Huệ Vong cắn hàm răng, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy kia long đã đi theo Tô Lăng cùng Tô Mạch cái kia màu lam đại điểu tới rồi lâu đài. Lâu đài rất lớn, này dọc theo đường đi Tô Lăng không ngừng bóp nát thông chi ma pháp cuốn, này đó cuốn đều là Bắc Cung Ngân, Tô gia còn không có nhiều như vậy, Tô Lăng chính là đã sớm đem mặt khác một nửa cho lâu đài bên trong người. Thực mau liền nhìn thấy ở toàn bộ nặc đại lâu đài dưới nhìn thấy một cái rất lớn nguyên hình trận đồ. Đây là ma pháp đồ lại không giống như là ma pháp đồ. Tô Lăng riêng nghiên cứu quá trận đồ. Hơn nữa thế giới khác học, lại cùng nơi này cường đại ma pháp đồ kết hợp một chút, hiệu quả ngoài dự đoán hảo. Đây là Tô Lăng ở cùng Tô Huệ Vong đám người, lúc trước hồi Tô ra trên đường thời điểm nghiên cứu, vì đó là đối phó lâu lạc thuần lớn nhất át chủ bài. Tô Mạch đương nhiên cũng thấy được. Tuy rằng kia ánh sáng chỉ là chợt lóe mà qua, lại còn có không có chút nào mà pháp năng lượng giống nhau, chính là hắn biết này hẳn là chính là Tô Lăng át chủ bài, nghiêng đầu nhìn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm kia lâu đài. Kaka, chờ lát nữa muốn mau. Tô Lăng bình tĩnh nói, này lâu đài bên trong người không có khả năng nhanh như vậy tốc rời đi. Tô Mạch cũng thực nghiêm túc gật đầu. Tô Lăng một bàn tay nắm cổ chỗ kim sắc mặt dây, thứ này đó là trận tâm. Có nó toàn bộ trận mới có thể chân chính biến sống. Tô Lăng mắt thấy liền phải tới trận tâm thời điểm, kia long thực không vừa khéo lại lần nữa phun ra một ngụm hàn tức. Tốc độ này chính là tương đương mau, ca, rời đi nơi này. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền trực tiếp nhảy xuống. Lăng Lăng, cái này kẻ điên muội muội, Tô Mạch tâm quả thực liền phải rơi xuống. Chính là kia sau lưng rét lạnh, chỉ có thể làm Lam Điểu nhanh chóng rời đi, vừa mới rời đi. Kia long thực rõ ràng là bãi không muốn buông tha Tô Lăng hành động, cũng bay đi xuống. Tô Tô Mạch lúc này cực kỳ nóng nội, đặc biệt là một người một thú dựa vào rất gần, mắt thấy, Tô Lăng liền phải bị kia cự long nuốt vào. Tô Lăng trong tay kia tơ vàng mặt dây đã sớm ném đi xuống, Lâm quay đầu liền nhìn thấy kia thật lớn sắc bén hàm răng, kia mở ra buồn máu mồm to so với nàng một người còn muốn cao. Ông! Thực mau toàn bộ lâu đài dơ lên một cái thật lớn hình tròn thả cực kỳ phức tạp mà pháp đồ. Tô Mạch không có chậm trễ. Ở Tô Lăng sắp sửa bị cắn đi xuống đến cuối cùng một khắc, bóp nát kia truyền tống ma pháp cuốn. Len keng, cực kỳ đại thanh âm, kia cự long khép lại kia bén nhọn răng cưa, nhưng là lại không có nếm đến mùi máu tươi, thực mau liền phát hiện một cổ thật lớn lực kéo kiềm chế nó, hưu một tiếng. Phanh, thật lớn thanh âm vang lên, nháy mắt toàn bộ lâu đài trung tâm liền bụi đất phi dương. Bên ngoài rời đi dọa sợ người lúc này đều đem ánh mắt đặt ở kia thật lớn lâu đài bên trong. Còn có kia dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn ra tới cự long. Tô Lăng hoặc là nói toàn bộ lâu đài bên trong người lúc này liền xuất hiện ở lâu đài ở ngoài, cũng ngẩng đầu nhìn kia một màn. Quá không thể tưởng tượng, lúc trước bọn họ sợ hãi cùng sợ hãi cự long, hiện tại cư nhiên cứ như vậy giống như một cái tiểu thú giống nhau, bị nhốt ở một cái ma pháp trận đồ bên trong, ra không được. Kia cự long tự nhiên cũng biết chính mình bị nhốt ở, tàn nhẫn dãy rủa lên. Nạc đại lâu đài nháy mắt liền bị kia cự long phá hủy trở thành một mảnh băng thổ, trừ bỏ kia ma pháp trận điểm tựa kiến trúc giống như căn bản là không chịu kia hàn băng tập kích giống nhau. Ông! Vốn tưởng rằng lúc này liền kết thúc, nào từng nghĩ đến ở trung tâm cây cột trung phát ra một kia kim sắc sợi tơ giống nhau đồ vật, nháy mắt, kia thật lớn long liền bị kim sắc tuyến cuốn lấy. Giống, lại là một tiếng thật lớn gầm rú, đáng tiếc căn bản là vô dụng. Kia cự long bị buộc chặt lên. Ở dãy rùa cũng là phí công. Ai có thể đủ nghĩ đến vừa mới còn cảm thấy bọn họ khả năng sẽ bị kia cự long cấp đóng băng đã chết. Hiện tại hảo, này cự long là dẫn đầu bị khống chế. Sừng sốt hồi lâu, cuối cùng không biết là ai hoan hô một tiếng, thực mau người khác cũng đi theo kích động hoan hô lên. Lâu đài ở ngoài 10 dặm chỗ Tô Lăng xoa xoa chính mình trên người tanh hôi nước bọn. Đây là kia cự long trong miệng, lại còn có phi thường lạnh băng. Nếu không phải nàng khống chế chính là hỏa thuộc tính nguyên tố, phỏng trừng đã đông chết. Lăng lăng. Nghe được tiếng kêu, Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn không được sờ sờ cái mũi của mình, làm như có chút ngượng ngùng, nhìn cái kia ôn nhu tuổi trẻ nữ tử, lúc trước đa tạ tẩu tử đám người hỗ trợ. Lạc Ngữ lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Lăng, đồng thời rõ ràng mang theo tò mò, thử hỏi, ngươi có phải hay không biết có thứ này lại đây? Không. Tô Lăng nói thực nghiêm túc. Ma pháp trận này đồ là ta ở dịch đá rừng rậm rèn luyện thời điểm từ một cái biến thành bạch cốt người trên người tìm được, thử thật lâu mới phát hiện này ma pháp trận đồ lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Nghĩ có thể đặt ở Tô gia lâu đài bên trong, tránh cho xuất hiện sự tình gì lúc sau, có thể có một cái ứng đối kế sách. Xem ra ngươi cũng không phải phụ thân cùng mạch nói như vậy luyện dược si nhi. Đối với cái này giải thích, Lạc Ngữ đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hiện tại nguy hiểm đã trừ. Chuyện này nói vậy phụ thân cùng tam thúc sẽ xử lý. Nếu là Tô Lăng nhị thúc chạy đi đâu, đã chết. Cho nên mới không có nghe đến mấy cái này người ta nói hắn. Tô Lăng gật đầu, kia đại tẩu ta đi trước đổi thân quần áo. Lạc Ngữ thấy thế đối với bên người nàng hầu hạ người ý bảo liếc mắt một cái, sau đó nhìn Tô Lăng tiến vào một người ra lúc sau, mới xoay người đi tìm Tô Lăng mẫu thân. Tô Lăng biết này đầu cự long, tất nhiên sẽ đăng báo Bắc Cung gia tộc. Sau đó xem Bắc Cung gia tộc như thế nào quyết định, bọn họ nếu là muốn lưu lại cũng có thể, chỉ là nói vậy muốn trả giá đại giới. Mặc kệ như thế nào nói, bọn họ Tô gia đều là đại công thần, chỉ là một cái lâu đài hủy hoại thôi, tất nhiên cũng sẽ có mặt trên người trợ giúp bọn họ trùng kiến. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng liền mặc hảo ra tới, cũng may nguyên chủ cũng là một cái không câu nệ tiểu tiết người, đã từng vì tìm kiếm dược liệu. Chính là bộ dáng gì ghê tởm sự tình đều trải qua quá, cũng bất quá là cự long nước bọt mà thôi, nàng nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy không biết khi nào, người này ra nhà ở phảng phất trở thành này Tô gia tạm thời cư trú địa phương. Vốn dĩ tựa hồ ở thảo luận cái gì cực kỳ náo nhiệt, nhưng là nàng vừa ra tới, mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn nàng. Lúc này đối với lúc trước nháo sự tình, bọn họ đều rất có an ý không có nhắc lại tới. Tô Lăng cũng sửng sốt hạ, trên mặt không rõ nguyên do, trong lòng biết bọn họ tất nhiên sẽ hỏi hôm nay sự tình, tỉ như kia cự long là như thế nào xuất hiện, lúc trước một chút dự triệu đều không có. Quả nhiên, Tô Lăng ý tưởng vừa mới rơi xuống liền nghe được nàng phụ thân tự mình dò hỏi nói. Là, Lâu Lạc Thuần triệu hồi ra tới. Tô Lăng lạnh giọng giải thích, ta trở về thời điểm, liền gặp được Lâu Lạc Thuần hoang mang rối loạn lại còn có bị thương ra tới. Hơn nữa lúc trước ta cũng biết nàng ở Tô gia làm sự tình gì, cho nên liền đối với nàng ra tay, không thể tưởng được nàng cư nhiên ôm giết ta tâm tư. Bất quá cuối cùng không địch lại ta, không địch lại ngươi. Tuy rằng không đề cập tới lúc trước sự tình, chính là Tô Huệ Vong như thế nào có thể quên hắn đối Lâu Lạc Thuần thưởng thức. Hơn nữa hắn đến bây giờ cũng không cảm thấy nàng sẽ đối phó Tô gia, hơn nữa này cự long sao có thể là của nàng, chỉ là Tô Lăng mới mở miệng, hắn không hảo đánh gãy, không nghĩ tới kế tiếp Tô Lăng cư nhiên lại lần nữa ba hoa trích chòe, nàng mấy cân mấy lượng, hắn chính là thập phần rõ ràng. Tam thúc quên mất ta có pháp bảo. Tô Lăng chút nào không thể vì chính mình giải thích. Nói pháp bảo hai chữ, hắn tự nhiên là rõ ràng nhìn thấy quá, liền vừa mới ở kia cự long long tức đóng băng nàng lúc sau, nàng còn có thể đủ bình yên vô sự ra tới. Hơn nữa kia không rõ lại lực lượng cực đại kim quang, liền hắn đều ngăn không được huống chi còn chỉ là một cái nho nhỏ mà pháp sư Lâu Lạc Thuần. Tô Huệ Vong không có ý kiến, tỏ vẻ Tô Lăng có thể tiếp tục nói tiếp. Tô Lăng lúc này mới tiếp tục nói, mắt thấy ta liền phải giết nàng là thời điểm, nàng thổi một cái huýt sáo, sau đó kia cự long liền xuất hiện. Nói tới đây Tô Lăng ánh mắt ám ám, nàng rõ ràng là muốn hủy hoại chúng ta toàn bộ Tô gia. Bởi vì nàng không phải uy hiếp, triệu gia này cự long thời điểm, nàng liền rời đi. Không có chủ nhân khống chế tọa kỵ, là điên cuồng lạm sát, rốt cuộc không có người ngăn lại, liền tính là y đi theo cùng nó chủ nhân tâm linh tương thông lại như thế nào. Chẳng lẽ cự long còn có thể phân biệt địch hữu không thành? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Tô Lăng đối nàng chủ tử chăn giết, như vậy Tô Lăng tự nhiên là cái thứ nhất chết đối tượng. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh này cự long là của nàng? Tô Huệ Vong nhịn không được chất vấn. Vốn đang thật không có chứng cứ yêu cầu ta lấy. Thực không khéo, ta một tháng trước hồi ma pháp trường học thời điểm, liền ở Tô gia bên ngoài chung đặt một khối ma pháp thủy tinh. Tô Lăng nói trực tiếp vung lên, liền nhìn thấy một khối thật lớn thủy tinh tạo tại đây đại sảnh bên trong. Đây là Tô Lăng cầu được Tô Huệ ưng cấp, kia ma pháp thủy tinh vì đó là phương tiện quan trắc Tô gia ra vào người, tránh cho lại lần nữa bị hắc ma pháp sư người lẫn vào Tô gia lãnh thổ. Rốt cuộc này đời trước phát sinh sự tình, Tô Lăng không thể không phòng. Thực mau kia thủy tinh mặt trên truyền phát tin này lúc trước một màn, kia một màn sau lại tuy rằng bị cự long cản trở Lâu Lạc Thuần cùng Tô Lăng, chính là ai đều biết, này thật lớn ma pháp vòng chính là ở Lâu Lạc Thuần dưới thân. Đáng tiếc, bởi vì có chút xa, căn bản là nghe không rõ Lâu Lạc Thuần nói những lời này đó, nếu không Tô Lăng tất nhiên sẽ kiện lên cấp trên hoàng tộc, làm hoàng tộc xử lý người này. Như thế có dã tâm lại còn có đặt móng người, hoàng tộc người như thế nào sẽ không chú ý đâu. Tô Huệ Vong trừng lớn hai mắt, hiện tại tận mắt nhìn thấy hắn còn như thế nào cho chính mình thưởng thức cái kia tiểu hoa nhi biện giải. Tam thúc, còn có một cái đồ vật, nói vậy ngươi hẳn là còn không có xem. Lúc trước hắn xoán vị sự tình, hôm nay chân chính dùng một lần giải quyết, mặc kệ hắn về sau lại có bất luận cái gì bất mãn, hôm nay phát sinh sự tình, mọi người nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Nói Tô Lăng liền đối với Tô Mạch gật đầu, Tô Mạch cũng lấy ra một cái thủy tinh. Bất quá lại không có Tô Lăng như vậy đại, thả ra ảnh hưởng tự nhiên là này một tháng qua Lâu Lạc Thuần thừa dịp hiểu biết Tô gia dân phong thời điểm nơi nơi du tẩu nói chuyện phía một màn. Tô Mạch còn thực hảo tâm giải thích Lâu Lạc Thuần nói những lời này đó ý tứ. Xem càng nhiều, Tô Huệ Vong tim đập càng thêm nhanh hơn. Cuối cùng chờ đến Tô Mạch nói xong lúc sau, Tô Huệ Vong cả người đều mang theo một tia lửa giận. Tô Lăng thấy thế cũng không nói nhiều. Mà Tô Huệ ưng cùng Tô Mạch đều không có nói chuyện, bọn họ càng là không nói, không có đã chịu cở trách Tô Huệ Vong càng là cảm thấy phẫn nộ cùng ấy nấy, ngẩng đầu nhìn Tô ra những người khác sắc mặt. Có chút người cùng Tô Huệ Vong quan hệ cực hảo, rốt cuộc Tô Huệ Vong làm người trượng nghĩa, lúc trước bọn họ còn duy trì hắn tới. Này Lâu Lạc Thuần cái gì tâm tư, ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, này rõ ràng chính là cố ý muốn đem Tô Lăng phụ thân đẩy hạ cái kia vị trí. Vì cái gì nàng muốn làm như vậy? Nói xong lúc sau Tô Huệ Vong thật sự là không có địa phương phát tiết, phịch một tiếng một quyền đánh tới hắn bên người đá dày bàn, nháy mắt kia bàn đá liền chậm rãi dập nát. Nhìn cự long xuất hiện, tất nhiên là muốn hủy hoại chúng ta Tô gia. Tô Lăng vốn dĩ muốn lời nói nuốt đi vào, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch kia trương sơn mặt, lời này thật độc. Này rõ ràng vì cái gì Lâu Lạc Thuần muốn đẩy Tô Huệ Vong thượng vị, chính là muốn hủy hoại Tô gia, đổi một cái nói chuyện, Tô Huệ Vong quả thực liền một cái phó không dậy nổi a đấu đều không bằng, có hắn trưởng quản Tô gia lãnh địa, Tô gia lãnh địa nhất định sẽ suy nhược, này đó là Lâu Lạc Thuần mục đích. Cũng là những lời này muốn biểu đạt ý tứ. Tô Huệ Vong nháy mắt cả khuôn mặt liền đỏ lên, cố tình lại không có biện pháp phản bác. Nhìn đến Tô Huệ Vong cái dạng này, Tô Lăng trong lòng nháy mắt hiện lên vui sướng chi sắc. Lâu Lạc Thuần, mặc kệ là người nào, loại người này tất nhiên không thể đủ ở tồn tại hậu thế. Tô Huệ ưng lúc này tổng kết nói, cái này tiểu hoa nhi, tuổi nhỏ tâm tư như thế ác độc, chuyện này nói vậy Bắc Cung gia tộc cũng tất nhiên sẽ quản rốt cuộc. Nhất quan trọng là, tay nàng chung còn có Bắc Cung gia tộc kia khối thiết bài tử, này Bắc Cung gia tộc vì phục chúng, không cho bọn họ Tô ra một ít bồi thường cũng không thể nào nói nổi. Này phân tài sản hắn cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Phụ thân nếu không có chuyện của ta, kia, ta đi trước. Tô Lăng nhẹ giọng nói, Tô Huệ ưng cái gì ý tưởng. Tô Lăng như thế nào không biết, đây cũng là vì sao nàng không cho Bắc Cung Ngân phải về thẻ bài nguyên nhân, vì Tô ra tốt sự tình, nàng cần thiết làm. Ân, người trước đi xuống đi, nhìn xem mẫu thân người đi. Tô Huệ ưng gật gật đầu, nếu đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Tô Lăng lại không bằng lòng ngốc tại nơi này, lần này lại là nàng lập đến công lớn, Bắc Cung gia tộc nói vậy cũng sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Nghĩ đến đây, Tô Huệ ưng kỳ thật có chút tự hào, kia viên vốn dĩ liền kích động tâm đến bây giờ còn không có buông xuống, đây chính là nàng nữ nhi à, vừa ra tay, liền áp chế một đầu cự long, thử hỏi này ma tạp đại lục trừ bỏ lãnh đời siêu cấp ma pháp sư, còn có ai có loại này bản lĩnh. Tô Lăng cúi đầu đi ra ngoài, ánh mắt bên trong lóe vài lần quan mang, lần này nàng nhưng thật ra muốn nhìn bị toàn bộ ma pháp sư đuổi giết Lâu Lạc Thuần còn có cái gì bản lĩnh có thể chạy thoát. Hơn nữa nàng khí vận nói vậy cũng đại suy giảm đi. Tô Lăng nhìn chính mình trong tay hoa sen điêu bảy màu lưu ly hạt châu, mặt trên mỗi một cái đều rực rỡ lung linh, hơn nữa ở bốn viên đại trung gian chiếu ra mấy cái chữ to, Tô Lăng có chút ẩn ẩn ấn tượng, chính là lại nghĩ không ra này ký hiệu là cái gì. Nàng lần này cũng phải đi đuổi giết Lâu Lạc Thuần. Kiếp trước nguyên chủ có thể nói bị hắc ám ma pháp sư người biết không có sau khi chết, bằng vào các loại chạy trốn thủ đoạn mới tránh được bọn họ đuổi giết. Hiện tại Lâu Lạc Thuần hẳn là ở hưởng thụ nguyên chủ đãi ngộ đi. Ma pháp học viện sự tình, nàng tình giả. Cho nên nàng thời gian nhưng thật ra đầy đủ lên. Lâu Lạc Thuần lúc này tiến vào dịch đã rừng rậm, nàng ở chỗ này ngốc thời gian rất dài. Đối với cái này rừng rậm tự nhiên thập phần hiểu biết. Ở Tô ra sự tình giải quyết lúc sau, làm cự long rời đi nàng lại qua đi. Lúc này nàng cũng ở tính ra thời gian, chỉ là còn chưa tới dịch đá rừng rậm chỗ sâu trong liền phát hiện không thích hợp, trong lòng có chút hoảng loạn, ngay sau đó đó là từng tiếng ai giống, đây là cầu cứu thanh âm. Lâu Lạc Thuần thiếu chút nữa không có dẫm không, cuối cùng ngừng ở kia thật lớn nhánh cây phía trên, đầy mặt không thể tin tưởng. Bất quá nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, sau đó nhanh chóng niệm chú ngữ. Bất quá nháy mắt, liền nhìn thấy Lâu Lạc Thuần trong miệng chảy ra từng giọt máu tươi, cuối cùng phụt một tiếng phun ra một búng máu, lẩm bẩm tự nói, ánh mắt có chút vô thần, cư nhiên không được, sao có thể, là bị thứ gì vây khốn. Lâu Lạc Thuần biết này cự long đối nàng mà nói là cỡ nào quan trọng, nàng không có khả năng từ bỏ nó, trong mắt nháy mắt chưa từng thần hiện lên tinh quang, nghĩ đến đây liền trực tiếp xoay người hướng tới Tô gia lãnh địa mà đi. Chương 351 Thiên tài ma pháp sư 8. Tô Lăng nhìn chằm chằm ma pháp trận bên trong cự long, nhìn chờ đợi ở một bên thị vệ cung kính đối chính mình hành lễ, lễ phép tính nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có mở miệng dò hỏi cái gì. Ma pháp trận này, không có nàng chỉ đạo là mở không ra. Cho nên Lâu Lạc Thuần sẽ như thế nào làm? Vì tự bảo vệ mình đem này cự long bỏ chi, vẫn là ra sức một bác, muốn đem này đầu cự long cứu ra đi. Mặc kệ như thế nào, nàng tóm lại là sẽ qua tới. Nếu là lại đây, này cơ hội nàng cũng sẽ không buông tha. Thực mau Tô Lăng liền phát hiện không thích hợp, kia không khí dao động, Tô Lăng xoay người, cái gì đều không có nhìn đến, nhắm hai mắt, nỗ lực cảm giác, đáng tiếc, nàng không phải khống chế phong nguyên tố ma pháp sư, cũng không có giống như cảm giác nguồn nhiệt giống nhau đại ma pháp sư năng lực, cảm giác Lâu Lạc Thuần ơi. Hùng chi này ẩn thân cũng coi như là Lâu Lạc Thuần bảo mệnh thủ đoạn chi nhất. Thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy kia màn hào quang thượng rõ ràng có một tia dao động, Tô Lăng lúc này đã đứng ở một cái kỵ sĩ bên người, không chút khách khí liền bay ra kỵ sĩ bên hông tế kiếm, trên thân kiếm còn bí mật mang theo Tô Lăng hỏa ma pháp nguyên tố. Chỉ nghe thấy hưu một tiếng, nháy mắt kia ánh sáng chớp động địa phương một bóng người như ẩn như hiện. Lần này không cần Tô Lăng nói, cơ hồ mọi người đều phản ứng lại đây. Tô Lăng trên người ma pháp năng lực lúc trước đã hao hết, hiện tại còn chưa khôi phục lại, Lâu Lạc Thuần không chừng như thế nào hận nàng, nhìn thấy nàng lại lần nữa ẩn thân liền biết, nàng nếu là lúc này còn thấu đi lên, tương đương là duỗi cổ đối với Lâu Lạc Thuần nói, tới, chiều ta trên cổ ném một cái băng nhận ma pháp, chém chết ta. Đã không có kia tơ vàng mặt dây, quang như vậy thay đổi, người khác công lại đây thời điểm, kia kim quang còn hình thành không được, bởi vì tốc độ thật sự là quá chậm, hơn nữa hao phí cực đại. Bất luận cái gì một loại nghịch thiên pháp bảo tóm lại là có chút khuyết tật. Lâu Lạc Thuần thật là tưởng hiện tại liền giết Tô Lăng, vừa mới kia mang theo hừng hực liệt hỏa nhất kiếm, nếu không phải nàng phản ứng mau, đã sớm bị đâm xuyên qua trái tim. Kia cự long liền ở trước mắt, chính là nàng lại bởi vậy mà trở nên thập phần bị động không nói, hiện tại càng là bị người công kích. Loại này khuất nhục tâm tình, Lâu Lạc Thuần có bao nhiêu lâu không có thể hội qua. Này dọc theo đường đi tới, nào một lần không phải nàng thắng được tiên cơ. Lúc này đây cũng là giống nhau, vốn nên là thắng lại nắm sự tình. Chặt đứt cùng cự long liên hệ sao? Này vòng sáng nàng căn bản là không đối phó được. Bởi vì chính mình chủ nhân đã đến, này cự long tự nhiên là thập phần kích động, không ngừng gầm rú. Đáng tiếc, nó gầm rú không có thể làm Lâu Lạc Thuần thành công cứu ra nó không nói, ngược lại khiến cho người khác nghe tiếng mà đến. Nhìn thấy nơi này hỗn loạn lên này còn phải. Nhanh như vậy liền dẹp đường hồi phủ trở về cứu long, này Lâu Lạc Thuần thật khi bọn hắn Tô ra là ăn mà không làm. Nếu đều lại đây, chỉ là ma pháp sư Lâu Lạc Thuần, liền tính là có ẩn thân thuật, chính là có thể giấu đến quá hiện tại có thể thu thập thiên nhiên nhiệt ma pháp nguyên tố vì mình sử dụng Tô Huệ Vong đâu. Tô Huệ Vong lập tức liền đã nhận ra Lâu Lạc Thuần vị trí, không chút do dự liền công kích qua đi. Này một công đánh tự nhiên là bại lộ Lâu Lạc Thuần. Lâu Lạc Thuần thật sự không nghĩ tới lúc này mới một canh giờ này Tô Huệ Vong liền trở mặt không biết người. Nàng lại nào biết đâu rằng thân là trọng đại gia tộc bên trong người, sao có thể như vậy dễ dàng buông tha một cái lừa gạt hắn lợi dụng người của hắn đâu. Hơn nữa làm hắn thiếu chút nữa hủy hoại cái này gia tộc, này đã là không chết không ngừng kẻ thù. Vốn là bị đàn vây, này Tô Huệ Vong gia nhập, áp lực nháy mắt tăng lên. Hô hô vài tiếng. Lâu Lạc Thuần bả vai phía trên bị liên tục bắn vào lưỡng đạo ma pháp hỏa tiễn. Đau, này bỏng cháy tận xương đau đớn. Lâu Lạc Thuần vì lúc trước đối Tô Huệ Vong thiện tâm cảm thấy buồn cười, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, hảo, đều tàn nhẫn. Tuy rằng còn ở ẩn thân, lúc này cũng mặc kệ bọn họ nhìn không thấy được đến, nhưng là Lâu Lạc Thuần ánh mắt bên trong đều mang theo tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm kia toàn ra, đặc biệt là Tô Lăng. Này cự long nhất định là nàng kết tác, sớm biết rằng ngày đó ở trường học từ trên người nàng cảm giác được bất an thời điểm nên giết nàng. Đây là Lâu Lạc Thuần nhất hối hận sự tình. Cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, Lâu Lạc Thuần liền lui về phía sau chạy trốn, vừa mới lấy ra ma pháp rời đi cuốn thời điểm. Lâu Lạc Thuần phát hiện Tô Lăng trong miệng lẩm bẩm, bất quá nháy mắt này trong tay ma pháp rời đi cuốn là như thế nào đều không dùng được. Tô Lăng nếu không phải giết người thì không làm người. Lâu Lạc Thuần nháy mắt liền phảng phất lâm vào điên cuồng bên trong, đơn giản đập nồi dìm thuyền. Tô Lăng không nghĩ làm nàng tồn tại, nàng đã chết cũng muốn kéo lên nàng đệm lưng. Thực mau liền nhìn thấy có cái mơ hồ bóng người thân ảnh, không màng lúc này Tô Huệ Vong công kích, nhanh chóng hướng tới Tô Lăng mà đi. Tô Lăng cau mày nhìn nàng trong tay hừng hực châm háo ma pháp thông quân chính là hư không được, nàng không có khả năng dừng lại chú ngữ. Hiện tại giết chết nàng tránh cho vũ trường mộng nhiều. Tô Mạch đám người cũng về phía trước ngăn cản Lâu Lạc Thuần. Lâu Lạc Thuần thân thể pháp bảo nếu rất nhiều nói, lại như thế nào sẽ sợ Tô Mạch đám người đâu. Dọc theo đường đi giống như một cái man ngưu giống nhau, đấu đá lung tung, liền tính là trên người bị bọn họ ma pháp công kích đến, nàng cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu một hai phải đến Tô Lăng vì tử địa. Bất quá một lát công phu, Lâu Lạc Thuần cư nhiên thật sự đột phá trùng vây tới nàng bên người, bất đắc dĩ, đối mặt nàng công kích, Tô Lăng chỉ có thể né tránh. Nhưng là trong tay đã sớm ngưng tụ ma pháp kiếm không chút khách khí hướng tới nàng ngực phải sườn gắt gao đâm tới. Phút một tiếng, Lâu Lạc Thuần túi đầu nhìn đâm vào nàng trong cơ thể đều còn chưa thối lui nóng rực ma pháp kiếm, nàng trái tim ở phía bên phải, nàng nhất định là biết mới như vậy làm, đây chính là nàng nhất bí ẩn bảo mệnh bí mật, trong mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng thiếu chút nữa đột ra tới. Trong tay ma pháp rời đi thông quấn, liền tại đây một khắc bốc cháy lên, nháy mắt Lâu Lạc Thuần dưới chân liền xuất hiện một cái ma pháp quang huy. Chợt lóe, kia Lâu Lạc Thuần liền biến mất ở Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng vuốt chính mình bên trái khu, mặt trên là một cái lạnh băng hàn trường, nhìn thấm người, lúc này Lâu Lạc Thuần không có nhiều ít năng lực. Tô Mạch đám người cũng không biết này Lâu Lạc Thuần rốt cuộc là như thế nào đột phá bọn họ, bởi vì có trong nháy mắt Lâu Lạc Thuần tốc độ thật sự là quá lớn, có thể so với đại ma pháp sư. Tô Lăng đối với lo lắng cho mình tộc nhân lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tạm thời không có việc gì, phụ thân, nàng chạy thoát, nếu bất tử, như vậy kế tiếp, gia tộc chúng ta cần phải hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, tránh cho Tô gia lãnh thổ phía trên xuất hiện như vậy một cái độc thân trả thù nhân viên. Cái này phụ thân biết. Tô Huệ ưng cau mày, vội đối với bên người người nghiêm khắc nói, còn không đỡ ngươi muội muội đi vào nghỉ ngơi đi. Như vậy một cái đại người sống vào được, bọn họ cư nhiên không có người phát hiện, thật là quá mức thất sách, vừa mới nếu không phải Tô Lăng tới nơi này, nếu là này lòng trốn thoát, bọn họ Tô ra như cũ muốn thừa nhận tai họa ngập đầu. Tô Lăng đương nhiên cảm thấy Lâu Lạc Thuần tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là không có chuẩn xác được đến nàng tin tức, nàng không yên tâm. Đuổi theo ra đi người tốc độ tự nhiên thập phần mau, đều là theo chứ ma pháp rời đi cuốn một tia hơi thở quá khứ. Ở một cái khu rừng rậm rạp chi gian, đột nhiên ở một cây đại thụ phía trên, một cái màu trắng bóng người dần hiện ra tới, trước ngực tảng lớn màu trắng quần áo đều bị nhuộm thành màu đỏ. Một phen đỏ bừng phảng phất như dung nham giống nhau kiếm, lúc này liền thẳng tắp cắm ở nàng phía bên phải ngực khu. Cũng là trong nháy mắt sự tình, nữ tử lập tức liền nằm ở kia cao lớn nhánh cây chi gian, hơi thở càng thêm bạc nhược. Lấy nhiều khi ít, lại có đẳng cấp cao người, Lâu Lạc Thuần có thể làm được loại tình trạng này, đã làm người hâm mộ. Liên ở nữ tử ngã xuống kia một khắc, ở kia đại thụ bên trong đi ra một người, không biết còn tưởng rằng là thụ trung tiên nhân. Người này ăn mặc một thân khéo léo màu lam quần áo phía trên còn có rất nhiều thủy tinh tạo thành một cái khôi giáp, nhìn qua dị thường yêu diễm. Nam tử mặt cực kỳ tuyệt mỹ, nhìn kia nằm ở trạc cây phía trên, lung lay sắp đổ thi thể, khoe miệng xẹt qua một tia tính chất ảm đạm mỉm cười, vung tay lên liền nhìn thấy kia màu trắng mang huyết thân ảnh biến mất, liên quan hắn phảng phất có tiến vào thụ chung giống nhau. Nếu là Tô Lăng ở chỗ này tất nhiên là sẽ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì này nam tử nhưng còn không phải là Tô Huệ vong cứu Cố Lô sao. Cố Lô kỳ thật vẫn luôn đều đi theo Tô Lăng đám người, từ 3 ngày trước khôi phục năng lực của hắn lúc sau liền giấu ở Tô gia lãnh địa bên trong, Tô gia phát sinh sự tình hắn toàn bộ đều biết. Đối với Tô Lăng là vẫn luôn vô cảm, chính là cái này Lâu Lạc Thuần không giống nhau, trên người bí mật rất nhiều, kia cự long, kia ma pháp quấn, còn có kia ma lực, lai lịch đều mang theo một tia thần bí. Tuy rằng Tô Lăng trên người kim quang hắn thực cảm thấy hứng thú, chính là ít nhất hắn còn biết nơi phát ra. Rốt cuộc không phải cái gì bí mật, bởi vì kia kim sắc tiểu mặt dây, là Tô gia tổ tiên ở một lần ngẫu nhiên cơ hội bên trong được đến. Hơn nữa Tô gia mỗi một thế hệ người 15 tuổi lúc sau chỉ cần thông qua thí luyện, liền có thể có được một lần đi bảo khố chung chọn lựa lễ vật cơ hội. Cho nên đã biết toàn bộ đều sự tình lúc sau. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì có thể khiến cho hắn hứng thú. Lại nói, kia năng lực tuy rằng lợi hại, chỉ cần hắn một bàn tay chỉ, đồng dạng có thể trực tiếp giết nàng, không đáng hắn tốn nhiều tâm tư. Một tuần lúc sau, Tô Lăng không có nhìn thấy Lâu Lạc Thuần thi thể là lúc, liền biết nàng khẳng định còn sống. Lâu Lạc Thuần thật là còn sống, lại còn có tìm được rồi một cái có thể cùng Bắc Cung gia tộc, thậm chí ma tạp đại lục hoàng cung người chống chọi thế lực. Lâu Lạc Thuần nhìn chằm chằm chính mình trong tay đến bây giờ còn toàn thân giống như dung nham giống nhau kiếm, ánh mắt bên trong oán hận có thể đem chỉnh thanh kiếm hoàn toàn bao vây. Ma pháp không thể tinh tiến, nàng cường giả chi lộ, nàng dã tâm, nàng ngộng tưởng, toàn bộ đều không có. Tâm, bị đâm, có thể tồn tại đã là vận hạnh, ma pháp không thể lại xa cầu, đây là nàng tỉnh lại lúc sau nghe được có thể làm nàng lại lần nữa ngất xỉu đi tin tức. Cố Lô nhìn chằm chằm cái kia màu trắng thân ảnh. Lúc này không biết suy nghĩ cái gì, chính là trên người nàng sát khí chính là một ngày so với một ngày trọng. Sơ sơ miệng mình, mày có chút nhíu lại, này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhiều lời cũng vô ích, nữ tử này cố chấp có thể làm nghĩ đến bình tĩnh hắn dậm chân. Giết nàng, giết nàng. Lâu Lạc Thuần càng là tưởng, nàng hai mắt bên trong còn có thể đủ hiện lên một tia hắc ám ngọn lửa giống nhau. Đã nhiều ngày nàng còn thu được tin tức, là một cái ma pháp thủy tinh cầu, nàng không biết khi nào xuất hiện ở nàng trên người, mặt trên rất rõ ràng cho thấy mấy ngày nay tin tức. Tỷ như, nàng trở thành ma tạp đại lục truy nã tội phạm, Bắc Cung gia tộc nhân quyền lợi duy trì, hủy bỏ nàng trong tay huy chương đồng bất luận tác dụng gì. Kia, Cự Long, tuy rằng bị nàng chế phục dịu ngoan, lại như cũ sức bật cực kỳ cường đại Cự Long, bị ma tạp đại lục hoàng cung người người trực tiếp chém giết. Chém giết ngày ấy biển người tấp nập, kia cảnh tượng phảng phất lại có người trở thành siêu cấp ma pháp sư giống nhau, dẫn tới mỗi người đều duỗi dài cổ đi xem, kia vẩy ra máu, xem nàng huyết mạch phun trương. Cuối cùng biểu hiện chính là Tô Lăng ảnh hưởng, nàng dẫm lên thân thể của nàng, trở thành Bắc Cung gia tộc thượng tầng nhân viên, có được một tòa cung điện, còn chỉ là một cái ma pháp sư liền trở thành một điện chi chủ. Tô Lăng thật là ở nàng nhẫn trung thả một cái thông tin dùng ma pháp thủy tinh cầu, mặc kệ nàng sống thế nào, Tô Lăng đương nhiên là nếu không đoạn kích thích nàng, này bệnh mơ tưởng hảo, cho nên này ảnh thu thập phần thiếu đánh, nói những lời này đó, cũng là tràn ngập khiêu khích cùng kiêu ngạo. Nàng sợ không phải Lâu Lạc Thuần xuất hiện, mà là liền sợ nàng yên lặng tu luyện ma pháp, tăng cường ma pháp năng lực, nhiễu loạn nàng tâm, cũng là không tồi lựa chọn. Tô Lăng cách làm thật là thành công. Liền tính là Lâu Lạc Thuần biết không có thể sinh khí lại như thế nào. Nàng có thể không thèm để ý. Nàng trong lòng có hận, vô luận như thế nào đều sẽ bị Tô Lăng này phiên không hề liêm sỉ ngôn ngữ kích thích. Lúc ấy thương vừa mới vừa vặn một chút, thiếu chút nữa lại từ kề cận cái chết dễ rủa không trở lại. 3 tháng sau, một tòa thật lớn thả lẻ loi cung điện bên trong. Tô Lăng duỗi một cái lười eo, nhìn kia trống rông đại điện đại sảnh. Thân thủ liền nhìn thấy trong tay hỏa cầu bên trong mang theo một tia kim sắc, Tô Lăng cười, hiện tại liền tính là không có kim sắc mặt dây, nàng chuyển hóa năng lực cũng càng thêm cường đại rồi. Cường đại đó là về sau tư bản. Đến nỗi kim sắc mặt dây bí mật, hiện tại đã trở thành Tô gia bí mật, Tô Lăng lúc này mới phát hiện, trừ bỏ Tô Mạch cùng Tô Hổ, Tô Huệ Vong ở ngoài, người khác muốn tiến hành chuyển hóa nói, căn bản là không được, liền tính là có Tô Lăng cấp thơ vàng mặt trang sức. Như cũ không được. Nguyên nhân đó là những người này đều không phải đơn thuộc tính ma pháp sư. Bắc Cung Ngân vừa vặn tiến vào đại điện bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Lăng nhìn chằm chằm nàng trong tay kia đoàn tiểu ngọn lửa phát ngốc, kia đồ vật nhưng thật ra lợi hại, như thế tiểu, chất chứa lực lượng lại thập phần cường đại, kia kim sắc quang mang nói thật hắn cũng không biết là cái gì. Tô Lăng. Tô Lăng nghe nói huy đi trong tay tiểu ngọn lửa, ngẩng đầu nhìn cao lớn ăn mặc màu đen quần áo nam tử. Chuyện gì? Có tin tức. Bắc Cung Ngân cũng không vô nghĩa, trực tiếp chém ra một thủy tinh cầu, thực mau liền nhìn thấy thủy tinh cầu thượng một đôi mênh mông quần quận người xuất hiện. Tô Lăng nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt, cố lô. Nước lạnh cung. Bắc Cung Ngân cũng nhìn chằm chằm kia một màn, sự tình tương đối phiền toái. Nghe nói, đó là nước lạnh cung cung chủ thê tử. Lâu Lạc Thuần thật đúng là lợi hại, bất quá 3 tháng thời gian, xem nàng thân ảnh tướng mạo. Nói vậy, mấy ngày này quá cũng không tốt. Hơn nữa thái âm trầm, bất quá nháy mắt Tô Lăng liền sửng sốt hạ, này phương hướng là Tô gia lãnh địa. Bắc Cung Ngân thấp giọng nói, đồng thời đem kia thủy tinh cầu thu hồi tới, đồ vật đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Tô Lăng nghe nói cũng không dám chậm trễ, Bắc Cung Ngân vội đuổi kịp Tô Lăng nện bước, nước lạnh cung người luôn luôn đều tương đối khó có thể đối phó, nhất quan trọng là nghe nói nước lạnh cung bởi vì lại cướp đoạt hắc ám ma pháp sư địa giới thứ gì, hiện tại làm hắc ám ma pháp sư biên giới người quá tương đương không yên phận. Lại, Tô Lăng nghĩ tới lúc trước nàng thúc thúc cứu Cố Lô. Ân, chính là ngươi thúc thúc cứu hắn kia một lần, hắc ám ma pháp sư địa bản cũng mất đi đồ vật. Bắc Cung Ngân nói vừa mới rơi xuống, Tô Lăng sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, vì bản thân tư dục cầu cứu bọn họ Tô ra. Lại đối bọn họ Tô gia chẳng quan tâm chính mình chạy thoát, đặc biệt là nguyên chủ cái này sau lại tồn tại Tô gia hậu nhân, như thế nào không có nhìn thấy nước lạnh cung ra mặt vì nàng lấy lại công đạo. Nguyên lai căn bản chính là hắn đi trước chọc hắc ám ma pháp sư người, ha ha, nói vậy có thể làm nước lạnh cung cung chủ tự mình đi trộm đồ vật tất nhiên không phải cái gì hàng rẻ tiền, đối hắc ám ma pháp sư tới nói tất nhiên là thập phần chân quý đồ vật. Cho nên đối lý bọn họ liền tính là biết hắc ám ma pháp sư người làm nhiều việc ác, chính là lại cũng không dám bởi vậy mà đối hắc ám ma pháp sư người làm khó dễ. Bọn họ Tô ra thành cái gì, hắn người chịu tội thay. Làm hắc ám ma pháp sư tiêu trừ oán hận thủ đoạn. Uổng phí Tô Huệ Vong còn đem hắn trở thành là ân nhân cứu mạng. Như thế nào? Hiện tại bọn họ là đi tìm chúng ta Tô ra tính sổ không thành. Tô Lăng trong lòng tức giận, ngữ khí tự nhiên là không tốt. Hảo à, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn như thế nào thuyết phục này thiên hạ người. Lần này, nếu là làm Lâu Lạc Thuần lại chạy thoát, Tô Lăng nhiệm vụ này cũng hoàn toàn vô pháp công đạo. Lần đầu tiên phát hiện Lâu Lạc Thuần giống như là tiểu cường giống nhau, này sinh sôi không thôi sinh mệnh, xem ra nếu không gần muốn xem nàng tắt thở, còn muốn xem nàng thi thể bị tiêu hủy, Tô Lăng mới có thể đủ hoàn toàn yên tâm. Người cũng đi. Tô Lăng thượng kia thú xe lúc sau, kinh ngạc nhìn việc này đi theo đi lên Bắc Cung Ngân. Bắc Cung Ngân gật đầu, ta tuy rằng là đại ma pháp sư cấp bậc, chỉ là này năng lực. Tuy rằng không biết sao lại thế này, hắn kia ngoại giới năng lực cũng không có phong ấn, chỉ là tùy ý vận dụng nhất định sẽ ảnh hưởng thế giới này thiên đạo, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì vấn đề cũng không biết. Chính là vì để người vạn nhất không thể không dùng thời điểm, liền tính là tạo thành ngoài ý muốn, cũng là hắn một người gánh vác. Thiên đạo cũng sẽ đem những cái đó nghiệt nợ tính ở hắn tư đồ vô ngân trên người, điểm này nghiệt nợ hắn vẫn là thừa nhận khởi. Tô Lăng cũng không có khuyên can, mà là gật đầu. Bắc Cung Ngân biết Tô Lăng hiện tại không có tâm tư tưởng khác, chuyện này nếu là không giúp nàng nhanh lên kết thúc, nói vậy này một đời cũng quá đến sẽ không an bình. Tô gia, bởi vì Tô Lăng đã sớm nói qua phải đề phòng không quen biết người tiến vào Tô gia. Đừng quên trên thế giới này còn có một loại nước thuốc xưng là biến hình dược tề, ai đều biết không có tìm được Lâu Lạc Thuần thi thể, liền biểu thị nàng khả năng không có chết. Toàn bộ Tô gia lại như thế rộng lớn, Lâu Lạc Thuần độc thân một người muốn thường thường công kích bọn họ Tô gia lãnh địa trung ma pháp chi lực thấp kém người cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa công kích nhiều, sớm muộn gì này Tô gia lãnh địa người sẽ nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, nhân tâm tan, này Tô gia cũng ly giải tán không xa. Cho nên bọn họ trong khoảng thời gian này thống trị thập phần nghiêm khắc, bên ngoài bắt tay người có chút là từ Bắc Cung gia tộc một cung điện chủ Tô Lăng cung điện điều lại đây chờ đợi kỵ sĩ, cơ hồ mỗi một cái đều là đại ma pháp sư. Chưa từng có một cái điện chủ có nhiều như vậy đại ma pháp sư thủ vệ, là ai làm việc này vừa xem hiểu ngay. Người khác cũng không có bất luận cái gì ý kiến, nói kia thẻ bài sự tình mới nháo ra nhiều như vậy sự tình, Bắc Cung Ngân cũng tự mình bồi thường. Có ai không phục a? Trước tiên phát hiện mênh mông quần quận một đôi nhân mã lại đây lúc sau, lập tức liền phái người thông chi Tô gia lãnh địa tộc trưởng, Tô Huệ Ưng. Đặc biệt là hơn nữa càng ngày càng gần, liếc mắt một cái Tô Huệ Vong liền biết tới người là ai, nhưng là cũng không nghĩ tới người này, người đều ở đuổi giết Lâu Lạc Thuần sẽ ở hắn bên người. Tô gia tuy rằng không phải dựa vào nước lạnh cung, chính là nếu nhân gia đều tới, bọn họ tổng đi ra ngoài nên đón một chút. Tô Huệ Ưng không cần đi ra ngoài. Tô Mạch cùng Tô Huệ Vong cùng nhau đi ra ngoài. Cố tiên sinh. Tô Huệ Vong chắp tay đón chào. Tô tiên sinh, biệt lai vô dạng. Cố Lô ánh mắt bên trong mang theo lãnh đạm từ Tô Huệ Vong trên người nhìn lướt qua, ngay sau đó nhìn chằm chằm Tô Mạch, nghiêng đầu nhìn mắt lúc này hơi thở cực kỳ nóng nảy Lâu Lạc Thuần, chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lâu Lạc Thuần phảng phất từ cái gì tâm tư bên trong thanh tỉnh giống nhau. Nháy mắt cả người hơi thở trở nên như có như không. Rất là cung kính đứng ở Cố Lô bên người. Mấy ngày này tính toán đi dịch đã rừng rậm, nhìn một cái ta phía sau này đó tiểu gia hỏa, còn chưa từng ra tới rèn luyện quá. Bất quá đi đường có chút mệt mỏi, không biết có thể hay không ở các ngươi lãnh địa tự nhiên chân. Vui đến cực điểm. Tô Huệ Vong như cũ cung thân mình, lúc này nhưng thật ra nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Lâu Lạc Thuần thấy thế trong lòng cười lạnh. Này Tô Huệ Vong biến hóa thật đúng là mau, lúc trước không phải đem Cố Lô trở thành nhân nhân cứu mạng cùng tổ tông sao. Như thế nào hiện tại Trang không quen biết? Vẫn là bởi vì nàng ở Cố Lô bên người. Trở mặt vô tình không biết xấu hổ. Tô Huệ Vong lúc này mới không tiêu ngạo không xiểm định đứng thẳng thân mình, tránh ra một cái đại đạo, làm một cái thỉnh tư thế. Cố Lô thấy thế cũng lười đến nhiều lời, nhấc chân liền khí phách hướng tới bên trong mà đi. Tô Mạch về phía trước một bước, đứng ở Tô Huệ Vong bên người. Người tới không có ý tốt. Tô Huệ Vong nhẹ giọng nói, trải qua quá Tô gia thiếu chút nữa diệt tộc nguy hiểm, hắn cũng không hề đối người ngoài có bất luận cái gì thả lỏng chi tâm, trong lòng mang theo phòng bị, tự nhiên đối phương nếu là có cái gì đối Tô gia không tốt niệm tưởng, thực mau liền sẽ nhận thấy được. Cho nên vốn là có chút kích động tâm tình, nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Thân là ân nhân cứu mạng Cố Lô, không có khả năng không biết này Lâu Lạc Thuần cùng Tô gia ân oán, hắn hôm nay là tới đánh Tô gia mặt, vẫn là cho hắn bên người cái kia nhỏ xinh khả nhân báo thù. Chương 352 Thiên tài ma pháp sư 9. Tiến vào Tô gia lãnh địa Cố Lô ngay sau đó liền trực tiếp lôi kéo Lâu Lạc Thuần, chung quanh này bất thiện ánh mắt nhìn thật là làm người chán ghét. Lâu Lạc Thuần tự nhiên cũng có thể đủ nhận thấy được những người này ánh mắt, này nhà ở, dữ dội quen thuộc, lúc trước nàng cũng từng là xuất lực một phương, những người này nàng cũng nhận thức, trong lòng cười lạnh vài tiếng. Tô Huệ Ưng tự nhiên là ở lâu đài bên trong gặp mặt Cố Lô. Tô tộc trưởng, đã nhiều ngày khả năng muốn làm phiền. Cố Lô nói đối với chính mình thủ hạ nhìn thoáng qua, thực mau liền nhìn thấy một cái ăn mặc áo giáp nam tử ra tới, chợt lóe trong tay liền bưng một cái mâm. Mâm phía trên đặt một cái nhẫn không gian, còn có hai cái cực kỳ chân quý ma pháp quấn. Cố cung chủ khách khí. Tô Huệ Ưng cũng không có thấy tiền sáng mắt, mà là bình tĩnh đối với bên người kỵ sĩ vây tay. Đưa tới cửa tới đồ vật, nơi nào có chối từ đạo lý. Huống chi, đừng nói Tô gia, chính là Bắc cung gia tộc, cũng cùng nước lạnh cung không có giao thoa. Bọn họ nếu muốn ở hắn Tô gia lãnh địa nghỉ ngơi, như vậy cấp điểm tiền tài thực nói quá khứ. Tam đệ, đi trước dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Vừa nhấc đầu, Tô Huệ Ưng liền nhìn thấy Tô Huệ Vong vào được, nói vậy kia an bài chỗ ở đã chuẩn bị tốt. Tô Huệ Vong thấy thế, đối với Cố Lô gật đầu. Nay đoàn người nhìn qua cứ như vậy tường an không có việc gì gặp mặt rời đi. Tô Huệ Ưng ánh mắt híp lại, trên mặt mang theo một tia mê hoặc quan mang. Tô Mạch lúc này cũng nhíu mày, phụ thân, ngươi nói hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Mấu chốt là kia Lâu Lạc Thuần tại đây toàn bộ thời gian đều không có nói chuyện, nàng sẽ như thế ngoan ngoãn. Có ý tứ gì? Tô Huệ Ưng khôi phục tới rồi bình thường bộ dáng, mặc kệ có ý tứ gì, hôm nay buổi tối làm ma pháp thủ vệ người đánh lên tinh thần. Tránh cho phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi đã thông chi đi xuống. Tô Mạch gật đầu. Thời tiết càng thêm chấm lên, Lâu Lạc Thuần cầm một phen toàn thân trở nên đen nhanh kiếm. Kiếm trung gian ẩn ẩn lóe một tia màu đen ngọn lửa giống nhau đồ vật, nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy bên cạnh kia cục đá nháy mắt liền biến mất một góc, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì cục đá rơi xuống, phảng phất kia cái bàn vốn dĩ chính là như vậy. Ban Quan ngồi ở cái bàn mặt khác một bên, vì chính mình đổ một ly trà, hôm nay buổi tối ngươi liền có thể báo thủ. Đa tạ Cố cung chủ ân cứu mạng. Lâu Lạc Thuần cúi đầu, vuốt ve kia màu đen kiếm. Mặt trên hơi thở theo nàng mảnh khảnh ngón tay, nơi đi đến, phảng phất tránh đi kia trắng non đầu ngón tay. Người ta cần gì đa tạ, rốt cuộc chúng ta chính là phu thê. Vừa dứt lời liền nhìn thấy cặp kia mỹ lệ con ngươi rõ ràng mang theo giật mình. Như thế nào, ngươi cho rằng ta là nói chơi. Nói xong lúc sau đem chính mình trong tay đều cái ly bông, ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn Lâu Lạc Thuần. Hôm nay giết Tô gia người, ngươi tính toán bỏ mạng thiên nhai không thành. Bên ngoài người đối với ngươi là cái gì ý tưởng, ta cũng không cần nói thêm đi. Một người quang có năng lực, tại đây phiến đại lục phía trên, ngươi như thế nào đi xuống đi. Có đôi khi có được xứng đôi thế lực, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ngươi nhìn một cái ngươi, lúc trước đẩy thượng vị người, biết ngươi bị người đuổi giết thời điểm, có từng đứng ra vì ngươi nói chuyện. Những lời này làm Lâu Lạc Thuần hoàn toàn nhắm lại hai mắt, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm. Trong mắt phảng phất hạ nào đó quyết định, khoe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, không sai, ngươi nói rất đúng. Cố Lô nhìn thấy nàng có dã tâm có tâm kế, còn có năng lực, hiện tại lại dơ lên thành lập chính mình thế lực quyết tâm, hôm nay Tô ra việc giải quyết, nói vậy nàng tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đây mới là mạnh nhất có thể cùng hắn xứng đôi nữ nhân. Đến nỗi tình yêu, hắn nhưng không có hứng thú. Đương nhiên về trực tiếp diệt sát Tô gia sự tình có thể hay không làm quá phận, ở hắn Cố Lô từ điển còn không có quá mức hai chữ, làm việc toàn bằng tâm tình, đối với cái kia cái gì Tô Hoài Vọng, uống, hắn là không có nhiều ít ảnh hưởng. Ta người sẽ tùy thời tiếp ứng ngươi. Cố Lô nhẹ giọng nói, ánh mắt đặt ở nàng trôi này trên thân kiếm, đó là lúc trước Tô Lăng ngưng kết ra tới dùng để cắm vào nàng trái tim kiếm, nàng vẫn luôn muốn mang theo. Lần này, Lâu Lạc Thuần không có lại nói cảm ơn, mà là nhắm mắt ngồi ở mặt khác một bên, nhắm mắt lại chờ đợi thời cơ. Nàng ma pháp vốn là đi tới cuối, thậm chí nếu không phải Cố Lô dùng hắc ám ma pháp sư lãnh địa thiên ma hoa trị liệu nàng, nói vậy nàng ma pháp năng lượng toàn bộ đều hủy hoại. Dùng đệ nhị đoá ngàn năm thiên ma hoa thời điểm không thể tưởng được nàng diễn sinh ra loại này có thể hủy hoại hết thể ma pháp. Nói là ma pháp lại là nhất tà ác ma pháp, chỉ là có thể giúp nàng báo thù lại tà ác đồ vật lại như thế nào. Xa ở trăm dặm ở ngoài Tô Lăng tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, này thú xe tuy rằng mau, chính là Tô Lăng vẫn là cảm thấy chậm, cuối cùng làm bên ngoài thiết thúc dừng xe. Đối với bế mạc dưỡng thần Bắc Cung Ngân nói, ta tưởng sử dụng tọa kỵ, hôm nay Cố Lô đám người đã tiến vào Tô gia lãnh địa, ta lo lắng. Bắc Cung Ngân nghe nói lúc sau trực tiếp đứng dậy, xuống xe lúc sau rất là tự nhiên vươn chính mình tay, nhìn Tô Lăng ý bảo liếc mắt một cái. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nắm lấy tay hắn xuống xe, mới vừa xuống xe kia một giây, nháy mắt liền nghe được một tiếng cực kỳ muộn thanh tiếng kêu. Mà ở Bắc Cung Ngân dư lại xuất hiện một cái thật lớn ma pháp vòng sáng, thực mau Tô Lăng nháy mắt nhảy lên cao dựng lên. Túi đầu kia một khắc, Tô Lăng ngây ngẩn cả người, cự long, là một đầu toàn thân đen nhánh cự long, hình thể so với Lâu Lạc Thuần cự long còn muốn cao lớn. Này, không nên là Lâu Lạc Thuần đệ nhị đầu cự long sao? Bắc Cung gia tộc cát chủ bài hiện tại toàn bộ ở trong tay của ta. Bắc Cung Ngân nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng lúc sau giải thích nói. Này cự long kỳ thật là Bắc Cung Ngân. Kia cuối cùng như thế nào tới rồi Lâu Lạc Thuần trong tay. Phong hệ ma pháp nguyên tố, lấy nó tốc độ hẳn là thực mau liền sẽ đến. Bắc Cung Ngân ôm Tô Lăng, cho nàng chống đỡ, cuối cùng đối với phía dưới thiết thúc đánh một cái thủ thế. Hưu một tiếng, chờ đến lại lần nữa chớp mắt thời điểm, đã tới rồi bầu trời đêm bên trong. Bên kia, nửa giờ lúc sau, Lâu Lạc Thuần nháy mắt liền mở hai mắt. Hiện tại đúng là nàng ma pháp chi lực nhất cường thịnh thời điểm, đi đến cửa sổ, nàng ánh mắt cư nhiên chậm rãi bắt đầu biến hồng, huyết sắc mà dữ tợn. Cố Lô lúc này cũng đứng dậy, lại chưa đi vào nàng. Lâu Lạc Thuần nháy mắt liền nhảy xuống, mục tiêu, Tô Mạch đám người lâu đài, kia một trưởng chi thủ, nàng tất yếu đòi lại. Cố Lô trong tay cũng xuất hiện mười mấy ma pháp cuốn, nhéo, này ma pháp cuốn nháy mắt dập nát, bất quá một lát. Liền nhìn thấy phía dưới đại ma pháp sư thủ vệ vô thanh vô tức đổ mấy cái kia màu trắng thân ảnh từ bọn họ bên người đảo qua mà qua, kia ngã xuống thân ảnh liền chậm rãi tan mất. Này an tĩnh lâu đài ở ngoài, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Tô Mạch lúc này cùng Lạc Ngữ đang ở nói chuyện, đó là đối lần này Tô ra binh lực điều phối phòng thủ điều động. Chuyện này Tô Huệ vóng riêng giao cho Tô Mạch, này cũng đại biểu cho bọn họ chi gian quan hệ càng thêm thân mật. Ai? Lúc này ngược lại là Lạc Ngữ dẫn đầu đã nhận ra, nàng là phong hệ ma pháp, hơn nữa bởi vì cũng luyện qua kia thay đổi thành kim quang ma pháp, cho nên cũng trở nên có chút mẫn cảm, đặc biệt là đối hắc ám nguyên tố ma pháp người càng thêm mẫn cảm. Chính mình thê tử Lạc Ngữ như vậy một đều, Tô Mạch cũng nháy mắt phản ánh lại đây. Liên tại đây một khắc, kia tưởng phảng phất mất một góc giống nhau, chậm rãi ở bọn họ trước mắt biến mất, cuối cùng lộ ra một bóng người. Màu trắng bóng người, cố tình trên người hắc ám khí tức cực kỳ dày đặc, kia thanh kiếm màu đen xương mù giống nhau đồ vật, bọn họ căn bản không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng. Lâu Lạc Thuần nhìn chằm chằm kia trương trắng non mặt, Tô Mạch ngự khí không tốt, một cái chớp mắt chi gian phảng phất như là nhớ tới cái gì, ngươi như thế nào tiến vào nơi này? Nơi này là Tô gia trung tâm, như vậy gác tự nhiên thập phần nghiêm khắc mới là. Đương nhiên là sắp tiến vào. Lâu Lạc Thuần khỏe miệng mang theo ác liệt mỉm cười, bọn họ quá yếu, bên trong nghe nói còn có Bắc Cung gia tộc người. Lâu Lạc Thuần nói liền đã đối với Tô Mạch huy đi một cổ không hề năng lượng dao động màu đen đồ vật. Tô Mạch tự nhiên là phản xạ tính đem kia đồ vật ngăn cản, đồng thời thân là nam tử, tự phát tính bảo hộ hắn bên người Lạc Ngữ. Chỉ là làm hai người kia đều không có nghĩ đến chính là, bọn họ ném qua khứ cái bản còn có trong tay trường kiếm. Một đụng tới kia màu đen xương mù giống nhau đồ vật, nháy mắt liền trôi đi không thấy. Tam thúc, phụ thân, có thích khách. Lạc Ngữ lúc này không màng tất cả lớn tiếng kêu to một câu, lợi dụng điên pháp nguyên tố cùng không khí chi gian dao động, nháy mắt toàn bộ lâu đài đều có thể đủ nghe rõ ràng. Bởi vì này thật sự là quá nguy hiểm, Lâu Lạc Thuần hoàn toàn thay đổi, cùng ban ngày nhìn đến thời điểm không giống nhau, kia trong mắt huyết sắc điên cuồng, giống như là địa ngục bò lên tới người giống nhau. Vốn nên là cực kỳ nhẹ nhàng giết người, này một tiếng kêu to, cơ hồ làm mọi người ra tới, lập tức liền gặp nước lạnh cung ăn mặc người, hơn nữa ở bọn họ trước mắt, bọn họ ma pháp thủ vệ vừa vặn chậm rãi ngã xuống. Bất quá 3 phút thời gian, bên ngoài liền truyền đến các loại ma pháp đánh nhau thanh âm cập một mạt mạt ánh sáng. Lâu Lạc Thuần lúc này cũng tự nhiên cùng Tô Mạch đám người chu toàn lên, nói là chu toàn cũng bất quá là Lâu Lạc Thuần đơn phương nghiền áp. A, Tô Mạch tay cuối cùng vẫn là bất hạnh đụng phải kia màu đen sương mù, lập tức liền kêu thảm thiết ra tiếng. Lạc Ngữ nhìn chằm chằm Tô Mạch cánh tay, biến mất, lại còn có ở hướng lên trên diễn sinh. Lạc Ngữ, chặt đứt nó. Mau. Những lời này làm Lạc Ngữ đau lòng sợ hãi mặt sửng sốt, nhìn đến Tô Mạch kia trương cực kỳ vặn vẹo mặt, kia còn ở hướng lên trên biến mất cánh tay, mang theo nước mắt trong lòng một hành, huy kiếm mà xuống, phụt một tiếng, nháy mắt kia cánh tay biến mất không thấy. Lúc này, Lâu Lạc Thuần nhưng không có công phu xem bọn họ hai người tú ân ái. Trong tay kiếm đã lại lần nữa huy qua đi, này hai người chết đi. Thanh kiếm này chính là Tô Lăng, dùng nàng kiếm giết nàng thân ca ca cùng tẩu tử. Ha ha, thật tốt. Mắt thấy kia thật lớn hắc khí lại đây, Lạc Ngữ dị thường hoảng loạn, khẩn trương thêm sợ hãi, làm nàng nháy mắt chém ra một đạo kim sắc quang mang. Ai cũng không nghĩ tới, kia kim sắc quang mang cư nhiên trực tiếp đem kia màu đen xương mù cắt thành hai nửa, từ bọn họ bên người cắt mở. Đến nỗi bọn họ phía sau đụng tới hắc khí đồ vật nháy mắt đều biến mất. Lâu Lạc Thuần nhìn thấy một màn này mị hai mắt, nhìn kia hai người rõ ràng có chút vui sướng ánh mắt. Chỉ là cười nhạo một chút, nàng năng lực liền 1/10 đều không có buộc phát ra tới. Lần này tăng thêm lực lượng, dùng sức vung lên. Phảng phất một cái màn hình giống nhau màu đen sương mù nháy mắt hướng tới kia hai người mà đi. Tô Mạch cùng Lạc Ngữ lúc này không có bất luận cái gì do dự, vội đem trong cơ thể ma pháp năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành không rõ ma pháp nguyên tố kim sắc quang mang. Ai cũng không nghĩ tới lúc trước còn dùng được đồ vật, hiện tại tiến vào kia màu đen màn hình lúc sau. Phảng phất giống như đá chìm đáy biển, không hề có bất luận cái gì phản ứng. Mắt thấy kiêm màu đen sương mù giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng tới bọn họ lại đây, nhất quan trọng là bọn họ còn vô kế khả thi. Không. Tô Mạch dẫn đầu đem Lạc Ngữ bảo hộ ở mặt sau. Lạc Ngữ lại một chút không có cảm thấy an ủi, mà là trực tiếp đem Tô Mạch dùng sức đẩy ra, rốt cuộc Tô Mạch đã bị thương, mất đi một bàn tay, mặt sau bởi vì bị Lâu Lạc Thuần màu đen sương mù cắn ướt. Đã trống rỗng một mảnh, liên quan lúc trước tường lúc này cũng đã bị hoàn toàn hủy hoại. Tô Huệ Ưng cùng Tô Huệ Vong lúc này vừa vặn lại đây, liền nhìn thấy một màn này. Tô Ưng cùng Tô Nho còn ở bên ngoài đối kháng nước lạnh cung đại ma pháp sư. Hai tử. Tô Huệ Ưng cùng Tô Huệ Vong lúc này vội hướng về phía kia màu đen xương mù tường dùng ma pháp nguyên tố công kích. Đáng tiếc căn bản là không có, phảng phất bị nháy mắt cắn nuốt giống nhau. Lạc Ngữ. Tay phải máu tươi chảy ròng, lúc này Tô Mạch lại một chút không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Liên ở kia màu đen sương mù đem Lạc Ngữ vây quanh thời điểm, phảng phất kỳ tích xuất hiện, liền thấy Lạc Ngữ cả người phảng phất bị kim quang vây quanh giống nhau, kia màu đen sương mù cư nhiên bắt đầu chậm rãi trôi đi. Nhắm hai mắt Lạc Vũ tự nhiên là cảm giác được này mãnh liệt quang mang, trong mắt mang theo kinh ngạc, đây là một giờ phía trước Tô Lăng dùng truyền tống ma pháp cuốn cho nàng đưa tới đồ vật. Ma pháp cuốn, nếu đường xa quá mức xa xôi đưa chỉ có thể là tiểu kiện đồ vật, không chỉ có như thế không thể có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Đáng chết. Thứ này nháy mắt liền kích thích Lâu Lạc Thuần, bởi vì đó là Tô Lăng đồ vật, hiện tại Tô Lăng chính là nàng trong lòng ma, không giết nàng, giày vò lấy loại trừ. Ánh mắt nháy mắt liền chuyển hướng về phía kia ba nam nhân. Lúc này đây huy động này kia trong tay kiếm. Nháy mắt liền sinh ra một loại cực kỳ lợi hại thả táo bạo màu đen do xoáy giống nhau đồ vật, tốc độ vừa nhanh vừa vội, chung quanh đồ vật tuy rằng không có tới gần, lại đều bị cuốn vào đi vào. Lạc Ngữ vừa mới thoát hiểm, hiện tại, trượng phu của nàng công công còn có tam thúc đều có nguy hiểm, nàng như thế nào có thể đắc chí? Không chút nghĩ ngợi liền chạy vội qua đi. Xa ở lâu đài bên trong Cố Lô đột nhiên sửng sốt hạ, ánh mắt xuyên thấu qua phía trước cửa sổ. Hướng tới không chung nhìn lại, nháy mắt liền mị hai mắt, ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy lúc này một cái thật lớn màu đen vật thể, mở ra kia mấy chục trượng lớn lên hai cánh bay lại đây, nháy mắt liền đem kia một vòng minh nguyệt cấp che đậy ở. Long, cấp bậc còn không thấp long, Cố Lô nhìn này long phi đi phương hướng, không chút nghĩ ngợi liền bùng nổ một đạo cường đại băng ma pháp nguyên tố, trong nháy mắt kia che trời lấp đất đông tuyết từ ngày đó không bên trong sôi nổi bay xuống, chỉ là đông tuyết nơi đi đến liền có thể nhìn thấy kia lây dính đông tuyết địa phương nháy mắt ngưng kết thành băng. Tô Lăng vung lên trên người lập tức che đậy một tầng cực kỳ thật nhỏ thả mắt thường không dễ phát hiện hỏa ma pháp nguyên tố, ẩn ẩn còn có một tia kim quang ở bên trong, chỉ là không nghĩ tới này cấp bậc sai biệt mang đến tác dụng sẽ như thế đại. Tuy rằng nguyên chủ thiên phú hảo, lại là hỏa ma pháp nguyên tố khống chế giả, nhưng nàng chưa từng có nghiêm túc dùng để luyện tập ma pháp phía trên, cho nên có thể nói là suy sút rất dài một đoạn thời gian. Này 3 tháng nhiều thời giờ, Tô Lăng không ngừng luyện tập, hiện tại trở thành đại ma pháp sư, tốc độ này đã phi thường kinh người. Chỉ là này Cố Lô dù sao cũng là một cái siêu cấp ma pháp sư, so với Bắc Cung gia chủ còn muốn lợi hại một phần, trước tiên liền nhìn đến đại bốt, liền tính là lại nghịch thiên người, cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến đến nước này đi. Tư lưu một tiếng, Tô Lăng một con cánh tay nháy mắt liền bị bông tuyết lây dính, Tô Lăng phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng vận dụng thân thể bên trong hỏa ma pháp nguyên tố đem kia băng hàn loại trừ. Bắc Cung Ngân nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhìn thấy Tô Lăng trên người lây dính bông tuyết lúc sau, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận, vội vung tay lên, liền nhìn thấy Tô Lăng trên người bông tuyết nháy mắt biến mất. Hán, ta tới đối phó, ngươi hãy đi trước. Bắc Cung Ngân tinh thần năng lực chính là còn ở, lập tức liền cảm giác tới rồi Tô Lăng cha mẹ nơi lâu đài bên trong đã xảy ra cái gì. Ngươi có thể đối phó hắn sao? Tô Lăng có chút lo lắng. Nhìn thấy Tô Lăng lo lắng, bổn cung ngân tâm tình ngược lại thả lỏng không ít, kiên định gật đầu, tin tưởng ta. Này một câu làm Tô Lăng nhảy dựng lên, nháy mắt liền biến mất ở này đầy trời bông tuyết bên trong. Giống. Tô Lăng vừa đi, nháy mắt kia cự long liền phảng phất điên cuồng giống nhau, nháy mắt liền thét dài một tiếng, chụp phủi cánh, chỉ thấy kia phong tuyết nháy mắt bị thổi lên hắn chủ nhân nơi đó. Cố Lô thấy thế, thân thủ vung lên, chỉ thấy hắn bên người hình thành một đám tiểu lốc xoáy, đem kia phong tuyết hoàn toàn chắn bên ngoài, chờ đến kia đẩy trời bay múa phong tuyết tan đi, liếc mắt một cái liền đối với thượng một đôi lạnh băng con ngươi. Cố Lô cảm thấy chính mình nghe thấy được một loại đồng loại hơi thở, nháy mắt khỏe miệng liệt khai, mang theo một tia quỷ dị mỉm cười, mị hai mắt, xem ra ngươi là một cái không tồi đối thủ. Bắc Cung Ngân như cũ mặt vô biểu tình, vung tay lên kia cự long liền hướng về phía kia lâu đài phun ra một ngụm long tức, là một cổ phảng phất có thể đem sở hữu hết thể đều xé nát mãnh liệt phong. Kia lâu đài nháy mắt liền biến mất, chính là Cố Tình ở bụi đất phi dương lắng động lại xuống dưới lúc sau, liền nhìn thấy một cái thẳng tắp thân ảnh đứng ở kia đêm tối không trung, phảng phất kia lâu đài như cũ ở hắn dưới chân giống nhau. Cố Lô vung tay lên, nháy mắt liền nhìn thấy hắn dưới chân xuất hiện một cái thật lớn ma pháp vòng, ngay sau đó một cái đồng dạng cả người màu đen cự long xuất hiện ở hắn dưới thân. Cố Lô trong mắt hiện lên cực kỳ có hứng thú quan mang. Nhìn chằm chằm trước mắt kia trương đến nay mặt vô biểu tình mặt, liên quan kia con ngươi như cũ không hề dao động. Liếm liếm miệng mình, thực mau liền nhìn thấy Cố Lô trên người dâng lên một cổ cường đại năng lượng. Bắc Cung Ngân nhìn chằm chằm hắn trên người năng lượng, trên người cũng chậm rãi bò lên khí một tia hơi thở, nháy mắt ngày đó không phảng phất vặn vẹo một chút, Bắc Cung Ngân lúc này ánh mắt mới hiện lên một tia lo lắng. Ngay sau đó trên người hơi thở chậm rãi hàng rất nhiều, lại như cũ ở bò lên. Nhận thấy được ngày đó không ảnh hưởng trở nên nhỏ lúc sau, Bắc Cung Ngân mới yên lòng. Tô Lăng lúc này đã nhảy lên tới rồi kia lâu đài trung tâm địa phương, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh, phảng phất che đậy tất cả đồ vật, duy độc ở kia trung gian phảng phất có một cái kim sắc vòng sáng che chở vài người. Trung quanh một chút bụi đất đều ở chậm rãi trôi đi. Kia màu đen là thứ gì? Tô Lăng kinh ngạc, này ở cốt truyện bên trong căn bản là không có. Chính là hiện tại căn bản là không chấp nhận được Tô Lăng nghĩ nhiều, bởi vì kia kim cháo quang mang càng thêm ảm đạm, mắt thấy liền mau duy trì không đi xuống. Mà mặt khác một bên hai mắt huyết hồng nữ tử, điên cuồng cười to, kia màu đen năng lượng không cần tiền giống nhau không ngừng hướng tới kia vòng sáng bay múa qua đi. Hưu một tiếng Tô Lăng nháy mắt lóe qua đi. Hơn nữa tuy rằng này tiến vào hắc khí, trên người nàng hỏa kim quang bùng nổ càng là nhiều. Tô Huệ Ưng đám người nhìn kia kim quang bắt đầu chợt lóe, kia hắc khí mắt thấy liền vào được, mỗi người trên mặt đều mang theo một tia tuyệt vọng. Cũng là đó chính là một cái kẻ điên, loại này làm cho người ta sợ hãi ma pháp, bọn họ đều không có gặp qua cùng nghe qua, có thể duy trì đến bây giờ cũng là kỳ tích. 3. thanh âm cực nhẹ, vòng sáng đã phá, nơi này sáu cá nhân lại nghe đến cực kỳ rõ ràng, đây là tử vong tiếng chuông. Ai cũng không nghĩ tới giờ khắc này sẽ có một cái nhỏ xinh sáng lên thân ảnh lại đây, nháy mắt chi gian, kia kim sắc mặt dây quang mang đột nhiên đại thắng quang mang. Sáu cá nhân ánh mắt chừng đến phi thường đại, vốn dĩ trên người lây dính hắc khí nháy mắt liền biến mất, Tô Hổ cùng Tô Nho đứng ở nhất bên ngoài, trên người tuy rằng nơi nơi là lỗ thủng, nhưng là cũng chỉ có thể xem như da thịt thương. Lăng lăng, Tô Huệ ưng trong ánh mắt mang theo kích động. Tô Lăng đã cầm kia kim sắc mặt dây, vung tay lên liền nhìn thấy một trường chân quý rời đi ma pháp cuốn phiêu phủ ở Tô Huệ ưng trước mặt, chạy nhanh rời đi. Tuy rằng rời đi xa nhất khoảng cách chỉ là ngoài thành, nhưng là so nơi này hảo, Tô Lăng không nghĩ quá nhiều phân tâm, này lâu lạc thuần thật sự là quá tà khí, này căn bản là không phải ám ma pháp nguyên tố, cũng không phải những cái đó hắc ám ma pháp nhân tu hành ma pháp, này. Này căn bản là như là địa ngục chi khí, có thể hủy hoại thế gian sở hữu hết thảy. Nàng là từ đâu tập đến loại này ma pháp? Muội muội, ngươi, ca ca yên tâm, ta không có vấn đề. Tô Lăng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, này nắm chắc nàng thật đúng là lấy không chuẩn, chỉ là này kim sắc sợi tơ nhất định là khắc chế loại này màu đen xương mù đồ vật. Như vậy, này chẳng lẽ đều là thượng cổ lưu lại ma pháp? Một khi đã như vậy, hiện tại thân là đại ma pháp sư nàng đối phó còn chỉ là ma pháp sư lâu lạc thuần nắm chắc liền lớn hơn. Đi thôi. Tô Huệ ưng dẫn đầu mở miệng, cũng may lúc trước này lâu đài bên trong người khác đi trước rời đi. Vừa dứt lời liền trực tiếp bóp nát kia ma pháp quấn. Đối Tô Lăng có lo lắng, càng có rất nhiều tin tưởng, vừa mới hắn, không, nơi này người khác đều từ Tô Lăng trên người thấy được một cái gọi là hy vọng đổ vỡ. Thiếu bọn họ. Tô Lăng nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên, rốt cuộc muốn khởi động lớn như vậy màn hào quang cũng là yêu cầu hao phí ma pháp năng lượng. Bất quá, này lại như thế nào? Đừng quên nguyên chủ là làm gì đó, trong khoảng thời gian này, nàng chính là cân nhắc nguyên chủ kiếp trước sau lại phối trí những cái đó có thể nháy mắt bổ sung mất đi ma pháp năng lượng dược tề. Tuy rằng dùng sau tác dụng phụ rất lớn, chỉ là có thể đền bù nàng đơn hệ ma pháp thiếu năng lượng khuyết tật, ở nguy hiểm thời điểm chiến đấu. Liền tính là lúc sau sẽ có tác dụng phụ, tóm lại còn giữ mệnh. Lâu lạc thuần trơ mắt nhìn chính mình hắc khí chậm rãi bắt đầu bị một đạo kim quang xua tan, thực mau liền nhìn thấy kia trung ương bên trong người, liếc mắt một cái, lâu lạc thuần cả người liền mang theo một tia tà ác kích động, cặp kia huyết hồng tránh đến càng thêm đại. Tô Lăng, tới thật sự là quá tốt. Đối với kia biến mất vài người, lúc này lâu lạc thuần hoàn toàn không có tâm tình suy đoán. Trong tay trường kiếm phát ra một tia màu đen ngọn lửa nháy mắt tăng vọt lên. Tô Lăng cau mày nhìn lúc này kích động lâu lạc thuần, không biết còn tưởng rằng nàng là địa ngục tới sứ giả, liền tính là ăn mặc một thân màu trắng quần áo, lúc này cũng có vẻ có chút tối tăm hắc ám. Đem tơ vàng mặt dây treo ở cổ phía trên. Này tơ vàng tuyến hiện tại cùng Tô Lăng có thể nói là huyết mạch tương liên, nó bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường nhiều, quả thực có thể dùng hồn hậu tới hình dung. Không cần Tô Lăng chính mình ngăn cản, nó liền sẽ tự động bảo vệ tốt nàng. Cho nên này gián tiếp cũng tỉnh Tô Lăng một bộ phận tâm tư. Như thế nào, ta không có chết, ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn? Lâu lạc thuần nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Lăng lắc đầu, không, đã sớm biết ngươi không có chết, cho nên vẫn luôn chờ ngươi xuất hiện. Tô Lăng nói cực kỳ nhẹ nhàng, lâu lạc thuần trong lòng tức giận nhảy lên cao. Tô Lăng, ta muốn giết ngươi. Ta đã sớm biết ngươi muốn giết ta, ngươi có thể không cần cương điệu. Tô Lăng tiếp tục mặt lạnh nói. Ngươi lâu lạc thuần trong tay kiếm nháy mắt liền hướng tới Tô Lăng huy đi. Tô Lăng trong tay cũng nhanh chóng ngưng kết nổi lên một cổ mãnh liệt hỏa ma pháp nguyên tố kiếm, không chút do dự liền về phía trước đi. Đối mặt kia màu đen màn hình, Tô Lăng trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn, một phách liền nháy mắt bổ ra thành hai bên, chỉ là không nghĩ tới. Kế tiếp đó là so với kia chút màu đen sương mù còn muốn lợi hại hắc hỏa. Nói là hỏa, lại mang theo âm lãnh chi sắc, lại cùng cái loại này đông tuyết băng hàn bất đồng. Loại này lạnh băng, có thể trực tiếp tác dụng với người nội tâm, nháy mắt liền có thể tan rã nàng toàn bộ thân mình giống nhau. Tô Lăng cầm lấy tay trái, thực mau liền ở kia tay trái phía trên, gặp được một cái cực tiểu hỏa ma pháp nguyên tố tiểu cầu. Này tiểu cầu mặt trên mang theo lập lòe kim quang. Hưu một tiếng. Tô Lăng liền đem nó huy đi kia hắc hỏa bên trong. Khả năng năng lượng quá tiểu, chỉ cắt ra một điểm nhỏ khoảng cách, liền bị kia nồng hậu phảng phất không biết biên cảnh hắc hỏa cấp cắn ướt. Bên ngoài kia màu trắng thân ảnh lộ ra một cái tươi cười, cực kỳ vừa lòng tươi cười, nàng dễ dàng liền nhìn thấy kia bị hắc hỏa bao bọc lấy Tô Lăng, vươn tay phải, mặt trên kiếm lúc này đang ở nồng đậm không ngừng cấp kia màu đen biển lửa truyền lại năng lượng, để duy trì cùng gia tăng nhất cường đại năng lượng. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bên trong Tô Lăng, vô kế khả thi, chết đi. Ở lâu lạc thuần phía sau có thể nhìn đến một cái màu đen lốc xoáy không ngừng xoay tròn cho năng lượng giống nhau. Tô Lăng chút nào không sợ hãi, vừa mới nàng huy đi ngọn lửa đó là vì thử này biển lửa năng lượng, rốt cuộc thứ này quá mức nguy hiểm, một chạm vào, liền nàng nếu là không có tơ vàng tuyến mặt dây hỗ trợ, nói vậy cũng là thập phần nguy hiểm. Đại khái biết này màu đen biển lửa thật sự nhiều lợi hại, Tô Lăng cũng phương tiện ứng đối. Nàng nhưng không tính toán cùng phía trước giống nhau đem này màu đen ngọn lửa trực tiếp tắt, rốt cuộc nàng không phải ngốc tử, này muốn hao phí nhiều ít năng lượng. Nháy mắt uống lên một lọ thuốc thử, kia hỏa ma pháp năng lượng nháy mắt liền bạo trướng, liên quan tơ vàng mặt dây đều cảm giác được nó chủ nhân năng lượng bùng nổ, lòng lánh quang mang càng thêm mãnh liệt. Tô Lăng dưới chân có thể rõ ràng nhìn thấy một kia hỏa nguyên tố ma pháp năng lượng, chuyên thành một đoàn, nháy mắt liền trở thành một cổ cực kỳ cường đại thuốc đẩy lực, hưu một tiếng, giống như một cái nói ở đêm tối bên trong sao băng giống nhau, nháy mắt liền từ kia nồng hậu hắc biển lửa bên trong lao tới. Len keng. Trong không khí bạo phát một cổ thật lớn năng lượng dao động, chậm rãi khuyết tán mở ra. Tô Lăng lần này thật đúng là không nghĩ tới, nàng vốn dĩ muốn một kích thành công, này lâu lạc thuần phảng phất có mấy đôi mắt giống nhau, lúc trước nàng xông tới tốc độ như thế mau, không thể tưởng được như cũ bị nàng tránh thoát, này phản xạ thần kinh, cực kỳ cường đại. Đáng tiếc, như vậy thiên vận giả, vốn dĩ hẳn là trời cao sủng nhi. Lâu lạc thuần bị Tô Lăng đánh sâu vào lui về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm hai người giao nhau kiếm, một phen cả người đen nhánh phát ra âm khí, một khắc đem lóng lánh dị thường, kia nhiệt khí không giống như là ngọn lửa cực nóng năng lượng, ngược lại càng như là ánh mặt trời ấm áp. Hiện tại lâu lạc thuần cực kỳ chán ghét mặt trên năng lượng, bởi vì cái này làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Thân thể bên trong năng lượng tiếp tục bùng nổ, đôi tay dùng sức, uống. Khen, Tô Lăng bị buộc lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn kia huyết hồng tràn ngập sát khí hai mắt, Tô Lăng huy động hạ tay trái, thực mau tay trái phía trên cũng xuất hiện một phen hỏa kiếm, lại lần nữa không chút do dự vọt đi lên. Không đến một lát hai người liền người tới ta đi qua mười mấy chiêu, hơn nữa tuy rằng một đường phía trên hủy hoại không ít kiến trúc, nhưng là vạn hạnh này đó kiến trúc bên trong phảng phất không có người giống nhau. Toàn bộ Tô gia lãnh địa cơ hồ bị các nàng đi khắp, lại như cũ tĩnh lặng không tiếng động, bên trong không có bất luận kẻ nào. Thời gian kéo đến càng dài, hao phí năng lượng càng lớn, đại ma pháp sư cùng ma pháp sư chi gian cũng là tồn tại cấp bậc sai biệt, tuy rằng Tô Lăng tụ tập năng lượng thiếu, chính là nàng năng lượng so với lâu lạc thuần càng thêm cường đại. Nói cách khác, nếu là lâu lạc thuần không có này một thân quỷ dị màu đen năng lượng, nàng có thể trực tiếp nghiền áp nàng. Này liền như là một cái dễ toái bình hoa, cùng một cái thiết chất cái ly, bình hoa tuy đại, cái ly tuy nhỏ, chính là hai cái tương va chạm, có hại tuyệt đối là đại bình hoa. Hơn nữa Tô Lăng trên người còn có dự tề, một canh giờ lúc sau, Tô Lăng thực mau liền chiếm thượng phong. Không, không có khả năng. Lâu lạc thuần bị Tô Lăng bức cho từng bước lui về phía sau, nàng trong lòng tuyệt đối không muốn thừa nhận, nàng như vậy nỗ lực, này màu đen quỷ dị năng lượng, có thể phá hủy hết thể năng lượng, không đối phó được nàng cũng thế, vì cái gì? Vì cái gì này trong đất mặt phảng phất thứ gì ở hấp thu hóa giải nàng năng lực giống nhau? Trận đồ. Thực mau lâu lạc thuần liền nghĩ thông suốt. Xem ra, ngươi phát hiện. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Ma pháp trận đồ đã sớm ở nàng ở màu đen biển lửa là lúc liền đã khởi động. Cái gì đi khắp toàn bộ Tô gia lãnh địa. Các nàng kỳ thật vẫn luôn ở Tô gia mảnh đất trung tâm đánh nhau. Căn bản là không có rời đi qua cái này vòng. Đê tiện. Lâu lạc thuần hận không thể toái Tô Lăng vẻ mặt nước miếng. Tô Lăng múa may này trường hỏa kiếm, vừa chuyển, kia hỏa kiếm nháy mắt biến thành một phen tản ra kim quang kiếm. Nàng nhìn thấy này kim kích thích lâu lạc thuần phảng phất không mở ra được hai mắt, nơi này thêm chú tơ vàng mặt dây năng lượng, nhìn qua trong suốt, bên trong ẩn chứa năng lượng cùng kia hắc hỏa hoàn toàn bất đồng, cực kỳ cường đại, đê tiện. Là có điểm, chính là ngươi lại không thể nơi hà. Lâu lạc thuần thiếu chút nữa bị Tô Lăng những lời này tức giận đến phun ra một búng máu, kẻ thù liền ở trước mắt, mấu chốt là nàng vẫn là bị áp chế một cái, ai không tức giận. Trong tay trường kiếm cũng mất đi lúc trước màu đen sương mù cùng hỏa giống nhau đồ vật, mà là biến thành một phen toàn thân đen nhanh kiếm, kiếm mặt trên ẩn ẩn có chút màu đen dung nham giống nhau đồ vật. Ta thanh kiếm này xem ra ngươi thực thích, đều luyến tiếc ném, ngày đó này kiếm cắm vào ngươi thân thể thời điểm, cái gì cảm giác? Có hay không tê tâm liệt phế đau, có hay không tuyệt vọng? Tô Lăng Biên nói, đã hướng về phía nàng bay múa qua đi. Khanh, lần này truyền bá năng lượng một đợt càng so một đợt cường đại. Hơn nữa thực rõ ràng kim sắc năng lượng trực tiếp che giấu kia màu đen năng lượng. Lâu Lạc Thuần nháy mắt liền phát ra một tiếng bén nhọn thét chói tai. Nàng cặp mắt kia huyết hồng đồng tử bên trong ảnh ngược đó là kia một trận kim quang, hơn nữa như là thực chất tính kim sắc sợi tơ giống nhau, nháy mắt liền đâm vào nàng hai mắt. Nàng hai mắt nháy mắt chảy ra tanh hồng máu, bất quá lâu ngày liền trở nên cực kỳ lỗ trống. Hơn nữa kia kim sắc sợi tơ phảng phất vô không bất nhập tiểu sâu, tự giác mà chui vào thân thể của nàng bên trong. Loại này đau đớn không phải thường nhân có thể chịu đựng, đó là một loại chóc thống khổ. Này kim sắc sợi tơ, có thể tác dụng với bất luận cái gì ma pháp, lại đối loại này tà ác đồ vật tác dụng càng thêm cường đại, cho nên mới xem như tà ma khắc tinh. A, Lâu Lạc Thuần trong tay kiếm đều rớt tới rồi trên mặt đất, cả người trở nên dị thường vặn mẹo, phảng phất không phải một cái bình thường người nên có hình thái. Bất quá một lát liền nhìn thấy từ thân thể của nàng bên trong toát ra hai đóa thuần màu đen hoa, giống như nở rộ hoa sen, chỉ là kia màu đen sương mù vẫn luôn quay chung quanh ở kia hai đóa màu đen hoa chung quanh, không chung bên trong kia tận trời tà khí tan đi lúc sau, ánh trăng dưới nhìn này hai đóa màu đen hoa, cư nhiên có loại thánh khiết cảm giác. Tô Lăng đang định hủy hoại này hai đóa màu đen hoa thời điểm, nào biết này màu đen hoa phảng phất có linh tính giống nhau. Một cái chớp mắt chi gian liền hướng tới Tô Lăng bay lại đây, Tô Lăng vội lui ra phía sau, đáng tiếc, kia màu đen đổ vật cư nhiên dễ dàng xuyên qua Tô Lăng trước người kim sắc màn hào quang, hưu một tiếng, chui vào thân thể của nàng bên trong. Tô Lăng vội chiều thân thể của mình nhìn lại, không có, cái gì đều không có. Nhất quỷ dị chính là, kia tơ vàng mặt dây, phảng phất cũng đã biến mất. Cảm thụ hạ thân thể bên trong biến hóa, phi thường bình thường, Tô Lăng nhíu mày. Nàng cũng không có hoảng loạn, rất là bình tĩnh, thuyết minh thứ này nhất định đối nàng vô hại, nếu không nàng sẽ có nguy hiểm cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lúc này như cũ cuốn khúc trên mặt đất Lâu Lạc Thuần, trên người nàng ma pháp năng lượng phảng phất ở chậm rãi biến mất. Liên tính là như thế, nàng kia giữ tận diện mạo như cũ trừng mắt nàng, nếu là cho nàng mạng sống cơ hội, nàng tuyệt đối cùng Tô Lăng không chết không ngừng. Tô Lăng mị hai mắt, như thế nào sẽ lại lần nữa buông tha nàng? Trường kiếm múa may, nháy mắt một cổ máu tươi bắn ra tới, kia nằm trên mặt đất màu trắng thân ảnh đầu thi chia lịa. Tô Lăng xoa xoa chính mình trắng non trên mặt máu tươi, trực tiếp ném một cái hỏa cầu qua đi. Suy một tiếng, kia thi thể nháy mắt liền thiêu đốt lên, Tô Lăng trơ mắt nhìn nàng thi thể biến thành tro tàn. Liền ở ngay lúc này, gió thổi qua, kia tro tàn lúc sau cư nhiên là một cái trong suốt đồ vật, đó là hồn phách. Hơn nữa đã có biến thành đen bộ dáng. Tô Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm kia hồn phách rời đi. Nhưng là trong lòng kia áp lực nháy mắt tùng, ngẩng đầu kia ma pháp trận đồ hiện ra thập phần rõ ràng, bao gồm nàng dưới chân dẫm thổ địa mặt trên cũng có phức tạp ký hiệu. Huy đi trận đồ, Tô Lăng liền cảm giác được toàn bộ thổ địa chấn động hạ, nghĩ tới đối phó Cố Lô Bắc Cung Ngân, không chút nghĩ ngợi liền vội nhanh chóng chạy qua đi. Bên kia, Cố Lô thân thể bị thương nghiêm trọng, hắn không có nhìn lầm, người này sử dụng căn bản là không phải ma pháp, hắn ma pháp đặt ở hắn trước mặt căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Vốn dĩ, không nghĩ giết ngươi, chính là ngươi bị thương nàng. Bắc Cung Ngân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cái kia đứng trên mặt đất bóng người. Mà ở hắn bên trái, một đầu thật lớn phương Tây cự long nằm ở nơi đó, đã đầu mình hai nơi. Một câu liền làm Cố Lô không thể hiểu được, nhưng là ánh mắt bên trong thiếu lóe hàn quang, vừa mới muốn động thời điểm. Nháy mắt liền bị một cổ mạc danh năng lượng liên lụy. Phịch một tiếng, hai chân quỳ xuống đất, loại này năng lượng thượng sai biệt thế nhưng làm hắn không hề trở tay năng lực. Thở hổn hển, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người kia, nếu là ta cũng có loại năng lực này, tất nhiên sẽ không thấp ngươi. Chậm. Bắc Cung Ngân một bàn tay một lóng tay, phụt một tiếng, nháy mắt liền nhìn thấy Cố Lô bên trái trước ngực xuyên một cái lỗ thủng. Cố Lô kia mỉm cười lúc này còn cứng đờ ở trên mặt. Trận này không hề trì hoãn chiến đấu, lấy hắn quỷ tư mà chết chung kết. Bắc Cung Ngân ngẩng đầu nhìn lúc này Cố Lô thân thể bên trong xuất hiện cái kia linh hồn, thuần hắc, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Ma, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là một cái tiểu thế giới mà thôi. Bắc Cung Ngân nếu thấy được tự nhiên là sẽ không bỏ qua nó, rối ra tay vốn dĩ muốn bóp nát nó, chính là lại không có nghĩ đến bởi vì không có chú ý tới trong tay hắn lực lượng, làm cho cái này không gian nháy mắt vặn vẹo lợi hại. Kia đồ vật chợt lóe liền đào tẩu. Lúc này Tô Lăng vừa vặn đuổi lại đây, Bắc Cung Ngân. Bắc Cung Ngân vừa nghe lập tức thu liễm chính mình trên người đột nhiên bùng nổ hơi thở, chợt lóe, kia tọa kỵ cự long biến mất, thực mau liền đứng ở trên mặt đất, nhìn chạy tới Tô Lăng, vươn hắn tay. Tô Lăng nắm lấy hắn kia thon dài thẳng tắp tay, chỉnh trái tim mới buông xuống, vừa mới ngày đó trống không biến hóa nàng xem ở trong mắt, trong lòng lo lắng có thể nghĩ. Cảm thụ lúc này trong tay độ ấm, Tô Lăng điều chỉnh hô hấp, giải quyết. Nhìn thấy hắn bộ dáng nhất định không có bị thương. Bắc Cung Ngân lúc này trên mặt mang theo một đóa bạch liên nở rộ mỉm cười, gật đầu, ân, giải quyết. Ngươi có không bị thương? Con hảo. Chỉ là trên người quần áo ăn mòn một ít, đương nhiên kim cháo cũng không phải vật năng, nàng cánh tay phía trên nhưng thật ra còn có mấy cái thiếu thịt lỗ thủng. Lại ở kia màu đen đóa hoa tiến vào thân thể lúc sau, kia thịt phảng phất lại trướng ra tới. Nghe được Tô Lăng như vậy nói, nhìn đến trên mặt nàng kia cực kỳ ôn hòa mỉm cười, hắn liền biết, kia nữ nhân hẳn là ra thân thể này. Như vậy kế tiếp đó là bọn họ sinh sống. Tiểu thế giới bên ngoài, một cái nặc đại trong hư không, một cái nho nhỏ bóng dáng lúc này có chút run bần bật, không dám nhìn hắn phía trước cái kia thân ảnh màu đỏ. Phỉ nhiên nam tử môi đỏ thân khải. Thanh âm thực nhẹ lại mang theo một tia tức giận. Phỉ nhiên túi đầu, không dám nói lời nào. Xem ra ngươi quên ngươi chân chính chủ tử rốt cuộc là ai. Lúc trước toàn cơ bởi vì Tô Lăng sự tình, cũng không có nghiêm túc nhìn cái này nho nhỏ người, không gian chi thần. Có thể sáng lập các loại không gian. Năng lực của hắn chính là bị người như vậy lợi dụng sao? Toàn cơ công tử. Những lời này làm phỉ nhiên cả người đều run rẩy hạ, kỳ thật. Kỳ thật phỉ nhiên cũng là vâng theo chủ tử phân phó mới, đi theo chủ thần. Chuyện khi nào? Toàn cơ dùng sức khống chế được chính mình tính tình, lại như cũ bùng nổ mãnh liệt khí thế. 10. Vạn năm trước chủ tử bị phong ấn thời điểm. Phỉ nhiên lau lau chính mình trên trán bạo hãn. Tăng chi nàng cũng có chuyện gạt chính mình. Nàng vì cái gì làm như vậy? Cái này, phỉ nhiên không biết. Chủ tử chỉ nói qua hết thể nghe theo chủ thần phân phó liền có thể. Những lời này phỉ nhiên nói cực kỳ nghiêm túc, so với trước kia đối bất luận kẻ nào có lệ tới nói, đối mặt toàn cơ chất vấn, hắn phảng phất không thể đủ nói dối, hoặc là nói tâm tư của hắn ở toàn cơ trước mặt căn bản là tàng không được. Toàn cơ nghe thế câu nói liền không có ở dây dưa, mà là chuyện vừa chuyển, lạnh giọng nói, đem Tô Lăng trả lại cho ta. Ta hắn làm không được cái này chủ. Hảo, ngươi không cho, ta đây chính mình tìm. Nói này toàn cơ ngẩng đầu hướng tới chung quanh một đám tiểu thế giới quét tới, mỗi xem một cái, chờ đến cặp kia màu đen sắc bén con ngươi đảo mắt lúc sau, cái kia hình tròn tiểu thế giới hoàn toàn tiêu tán, toàn cơ tất nhiên là cười nhạo một tiếng, giả chính là giả, như thế bất kham một kích. Chỉ là làm toàn cơ không nghĩ tới chính là này, chung quanh tiểu viên cầu đều bị hắn nhìn quét hết cũng không có nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh. Phỉ nhiên nháy mắt cảm thấy chính mình trên người áp lực đột nhiên tăng cường không ít, nuốt hạ nước miếng. Đang định chờ toàn cơ đối chính mình ra tay thời điểm, đột nhiên từ một cái trong hư không chạy ra một cái đồ vật, phỉ nhiên muốn chết tâm đều có. Luôn năng lượng này dao động, còn có thứ này, toàn cơ không chút do dự thân thủ một bát, nháy mắt kia đồ vật liền dừng ở hắn trong tay, là đoàn không có bất luận cái gì hình thái ma khí, hoặc là nói ma linh. Toàn cơ trực tiếp nhéo. Kia ma khí nháy mắt liền tán phát. Nhưng là toàn cơ ánh mắt bên trong lại bay nhanh hiện lên từng màn cảnh tượng, này căn bản chính là Cố Lô trải qua chỗ đã thấy hết thảy. Toàn cơ nhìn chằm chằm phỉ nhiên cười lạnh một tiếng, xem ở ngươi chủ nhân mặt mũi phía trên, hôm nay vòng qua ngươi. Kia đỏ tươi thân mình nháy mắt liền hướng tới cái kia hư không mà đi, liền đang tới gần kia vô biên hư không là lúc, nháy mắt kia hư không nứt ra rồi một lỗ hổng, bên trong là một cái khác hư không. Nhưng là cái này trong hư không lại có một cái hình tròn tiểu quang điểm, hơn nữa phát ra quang mang so với lúc trước hắn phá hủy tất cả đồ vật đều càng thêm lóa mắt. Lúc này kia tiểu thế giới bên trong, Này Tô gia lãnh địa vừa vặn lại lần nữa thành lập lên, sở hữu hết thể phảng phất đều khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Lúc này Tô Lăng đang cùng Tô Huệ ưng đám người từ biệt, rốt cuộc nàng đáp ứng rồi Bắc Cung Ân, chuyện này quyết định, tự nhiên là phải về Bắc Cung gia tộc, hơn nữa ngốc tại Bắc Cung gia tộc đó là đối Tô gia tốt nhất bảo đảm. Bắc Cung Ân liền đứng ở Tô Lăng phía sau, lúc này phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, vặn mẹo. Tô Lăng, nay cổ cường đại năng lượng là cái gì hắn thập phần quen thuộc. Những lời này nghiêm túc tiếng kêu làm Tô Lăng sửng sốt, nháy mắt liền nhanh chóng ngẩng đầu, bất quá lâu ngày đó không phảng phất thiếu một cái khẩu tử, một người cao lớn thon dài màu đỏ bóng người đột nhiên từ ngày đó không bên trong tiến vào. Lại tiến vào cuối cùng một khắc, toàn cơ không chút do dự hoàn toàn hủy hoại hắn bên ngoài kia từng chủ thần giao diện hư không. Phỉ Nhiên phản ứng thực mau, nháy mắt liền từ cái này chủ thần giao diện đi ra ngoài, chờ tới rồi kia thần giới chủ thần mặt bàn phía trên, nhìn phía dưới cái kia dùng hết gần 10 vạn năm sáng tạo các loại giao diện tiểu thế giới cứ như vậy hủy hoại, hoàn toàn hủy hoại, phía dưới lại biến thành trắng xóa một mảnh, lại đi xuống chính là tại hạ giới. Đã không có, cái gì đều không có. Ngẩng đầu nhìn không trung, hiện lên thật lớn quang mang cùng hắc khí. Đó là, thiên đạo biến hóa, không biết sẽ đối thế giới này tạo thành bộ dáng gì náo động. Hắn cũng nên trở lại chân chính chủ nhân bên người đi. Vốn dĩ này tiểu thế giới ở ngoài người tiến vào, nhất định khiến cho cái này tiểu thế giới hủy hoại cùng náo động, chính là nào từng biết, này tiểu thế giới phảng phất căn bản là không chịu ảnh hưởng giống nhau. Toàn cơ ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy cái kia tiểu xảo người. Cái kia diện mạo điểm mỹ người, trên mặt không còn có cái loại này hồn nhiên gương mặt tươi cười, đôi mắt như cũ thanh triệt, lại bình tĩnh giống như một cái người xa lạ giống nhau nhìn chính mình, thậm chí còn có ẩn ẩn phong bị. Bất quá liền tính là như thế, cũng chút nào không thể đủ che giấu toàn cơ nhìn thấy Tô Lăng cái loại này hưng phấn cùng kích động, còn có một loại cảnh còn người mất tang thương cảm. Tô Lăng ánh mắt cùng cái kia lúc này đứng ở không trung màu đỏ bóng người đối diện, cặp kia con người. Làm Tô Lăng tương đương quen thuộc trong óc bên trong đều có thể đủ tái hiện cặp kia con ngươi. Lăng Nhi. Toàn cơ nhẹ nhàng mở miệng, kia tà mị trên mặt nháy mắt hoa khởi một tia khuynh quốc mỉm cười, vươn thon dài tay, uy phong thổi chúng hắn màu đỏ quần áo choàng phi dương, hơn nữa kia một đầu lưu loát tóc dài, quả thực giống như là hoàn mỹ nhất thiên thần. Tô Lăng cảm giác được chính mình thân thể nháy mắt trở nên khinh phiêu phiêu, bay lên, quay đầu kia một khắc. Phía sau mọi người phảng phất biến mất, chỉ còn lại có một người đứng ở nơi đó, đó là một thân áo tím Tư Đồ Vô Ngân, hắn đã khôi phục hắn chân thân. Tô Lăng cũng cảm giác được thân thể của mình thoát ly thế giới này thân thể, khôi phục nàng vốn dĩ nên có diện mạo. Chỉ là đang tới gần hắn thời điểm, Tô Lăng bản năng nhíu mày, vẫn chưa nắm lấy hắn tay, mà là lựa chọn làm lơ, như vậy một cái cường đại người, nếu là trước đây Tô Lăng tất nhiên sẽ không có như vậy rõ ràng biểu tình. Bởi vì thân cao sai biệt, không thể không ngửa đầu nhìn hắn. Nàng sở dĩ không phản kháng, là bởi vì nàng trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng, hắn không nguy hiểm. Ta nhận thức ngươi. Tô Lăng mở miệng. Tư Đồ Vô Ngân đứng trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người, trừ cái này ra phảng phất là một cái người xa lạ giống nhau, bởi vì trên người hắn giống như lại mất đi cái loại này cảm tình. Nhận thức. Toàn cơ gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt tối sầm lại, hướng tới kia trên mặt đất màu tím thân ảnh nhìn lại, ta chưa xử lý hắn. Tư Đồ Vô Ngân cầm tím sáo chạm thẳng tắp, ánh mắt lại chưa xem toàn cơ, phảng phất chút nào không thèm để ý hắn nói, mà là nhìn hắn bên người Tô Lăng. Kia vô thần màu tím con ngươi, nháy mắt làm Tô Lăng tâm nhảy dựng, vì cái gì muốn xử lý hắn? Bởi vì ngươi đã quên, hắn cũng là hại chết ngươi hung thủ chí nhất. Toàn cơ nhìn Tư Đồ Vô Ngân lạnh giọng nói, hắn ghét nhất cũng là hắn, kẻ phản bội, hắn có trí nhớ của ngươi, mà ngươi không có, phát sinh sự tình gì, ngươi cũng không biết. Nghĩ đến hắn chưa từng có đã nói với ngươi. Vốn dĩ Tô Lăng chỉ là bất quá muốn lừa hắn nói thật, nào từng nghĩ đến hắn cư nhiên nói ra như vậy một câu. Nháy mắt Tô Lăng liền quay đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân không có né tránh Tô Lăng ánh mắt, mà là nhìn lại nàng. Tô Lăng nháy mắt vươn tay, ngăn trở toàn cơ. Toàn cơ kinh ngạc, liền tính là toàn bộ quên, vừa mới nàng tới gần chính mình, liền đã đối hắn là lưu có quen thuộc cảm giác, vì cái gì? Không tin hắn. Vẫn là bởi vì lâu như vậy, cái này dịu ngoan thần giới chi tử, lầm đạo Tô Lăng. Như vậy tưởng tượng, Toàn Cơ trong lòng tức giận nháy mắt bỏ lên tới rồi một cái độ cao. Lăng Nhi, ngươi không cần bị hắn lừa. Mặc kệ ngươi là ai, đây là ta chính mình sự tình. Tô Lăng lúc này như cũ lựa chọn tin tưởng Tư Đồ Vô Ngân, liền tính trong lòng nàng thiên hướng Toàn Cơ, nhưng là nàng thích Tư Đồ Vô Ngân, thu liễm chính mình con ngươi, phóng ta đi xuống đi. Toàn Cơ có chút nổi trận lôi đình cảm giác, trong lòng đối chủ thần này đoàn người cư nhiên dâng lên một tia hận, mặc cho ai nhìn thấy chính mình bằng hữu, càng xác thực nói là người trong lòng, bị kẻ thù như thế lừa gạt, thậm chí còn đi tới kẻ thù kia một bên, ai trong lòng sẽ dễ chịu. Toàn Cơ lúc này tự nhiên là không thể dựa vào nàng ý tưởng, mà là hướng tới Tô Lăng giơ tay, hắn cho nàng chứng cứ. Tô Lăng thấy thế vội phản xạ tính lui về phía sau, nhưng là không nghĩ tới, lúc này Toàn Cơ cư nhiên từ thân thể của nàng bên trong lấy ra một cái nho nhỏ thủy tinh cầu, thứ này nhưng còn không phải là lúc trước nàng tiến vào chủ thần giao diện lúc sau ký hợp đồng đồ vật sao. Lăng Nhi, ngươi biết cái này là cái gì sao? Toàn Cơ sắc mặt tức giận đến đỏ lên, quả nhiên hắn không có nhìn lầm. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy kia đồ vật thời điểm, bước chân nhịn không được về phía trước mại một bước. Toàn Cơ nắm lấy cái kia thủy tinh cầu hơi hơi dùng sức, thực mau Tô Lăng cả người sắc mặt dị thường tái nhợt, thậm chí mồ hôi chảy ròng. Tô Lăng đau nhiệt liệt trung thiêu, phảng phất linh hồn bị đặt ở mồi lửa nướng bờ bờ cờ giống nhau, thở hổn hển nhìn Toàn Cơ lúc này nhìn chằm chằm chính mình cặp kia màu đen con ngươi bên trong nghiêm túc chi sắc, còn có một tia tự trách, lo lắng, thương tâm, đau đớn, ngươi, còn tin tưởng hắn sao? Thứ này, thông qua cái này, ngươi ở chỗ này phát sinh sở hữu hết thảy, bên ngoài người đều có thể đủ nhìn đến. Hơn nữa, thứ này trực tiếp tác dụng với ngươi linh hồn, nó có thể trực tiếp khống chế ngươi. Ngay sau đó một con ngón tay thon dài Tư Đồ Vô Ngân, trong mắt mang theo trào phúng, trên người hắn nhưng không có. Nói chuyện Toàn Cơ đã sớm đem kia thủy tinh cầu bung ra, Tô Lăng cũng nháy mắt không đau, nhưng là kia trái tim lại phập phồng không chừng, lúc này tâm tư cơ hồ không ai có thể đủ nhìn ra tới, hoặc là liền Tô Lăng chính mình cũng không biết nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Mà là cúi đầu nhìn phía dưới Tư Đồ Vô Ngân, tái nhợt sắc mặt còn chưa khôi phục lại, nhìn qua có chút vô thần màu, ngữ khí cũng có chút không ổn định, Tư Đồ Vô Ngân, nói cho ta, hắn nói về cái này tiểu thủy tinh cầu sự tình là thật hay giả. Toàn Cơ lúc này cũng nhìn Tư Đồ Vô Ngân, hắn cũng muốn nghe xem hắn đến lúc này có phải hay không còn muốn lừa gạt hắn. Là, thật sự, Tư Đồ Vô Ngân thừa nhận lúc sau vội nói, cho nên ở chủ thần giao diện ký hợp đồng giả đều cần thiết có như vậy một cái nghi thức, bằng không linh hồn không cường người tiến vào tiểu thế giới bên trong, sẽ bị đồng hóa, hơn nữa nó ngày thường cũng không thể ảnh hưởng ngươi. Đúng vậy, Tô Lăng biểu tình chậm rãi trở nên có chút lãnh đạm. Nó đích sắc còn chưa từng ảnh hưởng ta, lại giống như ở ta trên người trang một cái cả mạ giác. Hơn nữa, vừa mới kia thủy tinh cầu bị hao tổn, ta cũng bị thương, ngươi không có nhìn thấy sao? Tô Lăng nhìn thấy Tô Lăng như thế bộ dáng, Tư Đồ Vô Ngân có chút ấp úng không nói gì cảm giác. Không phải, lúc trước người khác đều không phải như vậy. Vì cái gì, nàng không giống nhau. Trách hắn, lúc trước bởi vì cũng không nhận thức Tô Lăng, cho nên mới không có ngăn cản. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm, nó hấp thu Tô Lăng một sợi linh hồn. Linh hồn là cái gì? Là một người nhất quan trọng đồ vật, uống, ngươi cư nhiên có thể trơ mắt nhìn. Bóp nát là không có khả năng, kia linh hồn cũng là tùy theo vỡ vụn. Tô Lăng chậm rãi nhắm lại hai mắt, này hết thể tới cũng nhanh, mau làm nàng. Cảm thấy có chút chống đỡ không được. Nàng lúc trước cũng cho rằng chỉ là một cái ký hợp đồng dùng dụng cụ thôi, đến lúc đó bị thương một chút hủy hoại chính là hiện tại đâu. Nàng như thế nào hủy hoại? Chẳng lẽ liên quan chính mình một sợi linh hồn cũng hủy hoại sao? Ta giúp ngươi giải trừ. Hắn biết như thế nào giải trừ, Tư Đồ Vô Ngân vội nói, nếu hắn sớm biết rằng nói, hắn đã sớm giúp Tô Lăng giải trừ. Toàn Cơ cười nhạo một tiếng, hiện tại bị chúng ta phát hiện, cho nên mới hảo tâm đưa ra giải trừ. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi thật khi chúng ta là ngốc tử sao? Lúc trước lừa Lăng Nhi một lần, như thế nào không đã quyển, muốn lại lừa một lần. Dừng một chút tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta như thế nào biết ngươi cầm thứ này, không phải vì uy hiếp chúng ta đâu. Hoặc là đối Lăng Nhi này lũ linh hồn làm cái gì đâu. Ta sẽ không làm loại chuyện này. Tư Đồ Vô Ngân nói chém đinh chặt sắt. Ngươi sẽ không, thứ ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Toàn cơ lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm trong tay kia thủy tinh cầu, ánh mắt lập lòe vài cái. Tô Lăng nhìn thấy hắn bộ dáng, trong lòng phảng phất biết Toàn cơ cũng là lấy thứ này không có cách nào, nàng không biết chính mình vì sao như hiểu biết hắn. Khống chế, thứ này đó là có thể khống chế chính mình đồ vật sao. Ha ha, buồn cười, thật là buồn cười đến cực điểm, nàng Tô Lăng cư nhiên bị thứ này khống chế. Tư Đồ Vô Ngân, ta nên như thế nào tín nhiệm ngươi, nên như thế nào cho ngươi nhiều một chút tín nhiệm. Ánh mắt bên trong lập lòe một tia hàn quang. Kia thủy tinh cầu nằm trên tay, nháy mắt bao trùm ở mặt khác một con trắng non tiểu xảo tay. Thực mau liền nhìn thấy kia thủy tinh cầu dừng ở kia chỉ tiểu bạch tích tiểu xảo trong tay. Tô Lăng cúi đầu nhìn chính mình một bàn tay vừa vặn tốt nắm lấy thủy tinh cầu, trong suốt thuần khiết giống như một mạt nước trong. Nơi này bắt cóc nàng một tia linh hồn. Ha ha, không có này một tia linh hồn, nàng Tô Lăng liền không phải một cái bình thường người. Sẽ biến thành bộ dáng gì? Tô Lăng, tin tưởng ta. Tư Đồ Vô Ngân thấy thế, rốt cuộc làm không được thờ ơ, bởi vì hắn trong lòng có chút bất an, từng bước một, như là đi thang lầu giống nhau, trực tiếp mà nhanh chóng đi tới không trung, ở Toàn cơ cùng Tô Lăng 5 mét chỗ ngừng lại. Đáng tiếc không có chờ hắn phản ứng, Tô Lăng thân thể bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lượng, ở Toàn cơ cùng hắn trước mặt, trơ mắt nhìn kia năng lượng tiến vào thủy tinh cầu bên trong, một cái chớp mắt chi gian, kia thủy tinh cầu cư nhiên hoàn toàn vỡ vụn, cuối cùng biến thành bột phấn, ở không khí bên trong biến mất. Phúc! Tô Lăng phun ra một ngụm cực kỳ nồng hậu máu tươi, bởi vì linh hồn nháy mắt thiếu hụt, hơn nữa này thủy tinh cầu ngay từ đầu ký hợp đồng đó là Tô Lăng linh hồn, cho nên đối với nàng tới nói, sau lại luyện chế, đã làm nó trở thành Tô Lăng không thể thiếu một bộ phận. Nó vừa vỡ mang đi chính là Tô Lăng thọ mệnh cùng tiên thể chi thân, đồng thời kinh lạc bị hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tô Lăng chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất không thể nhúc nhích, linh hồn thiếu hụt làm nàng trở nên có chút không rõ minh lên, thân thể càng thêm trầm trọng. Vốn tưởng rằng như vậy liền không có, nào từng nghĩ đến kêu biến mất mảnh nhỏ một cái chớp mắt chi gian lại tụ tập lên, tại đây ba người không hề phòng ngự dưới, tản mát ra thật lớn năng lượng. Toàn bộ thế giới nháy mắt bắt đầu vặn mèo, liên quan ba người đều vặn mèo lên. Kia năng lượng vòng một vòng một vòng khuyết tán mở ra, kia tích tụ thủy tinh cầu phảng phất một viên bom nguyên tử giống nhau, bắt đầu đốt lửa, nháy mắt lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, đem toàn bộ thế giới đều đi vào biển lửa bên trong. Phanh! Thần giới bên trong, chủ thần cung điện bên trong thật lớn trên đài cao, bên cạnh ánh lửa lóng lánh lợi hại, mà ở kia trung gian một cái hình vương ngọc bài, nháy mắt liền vỡ vụn. Thông thiên ngọc bài! Nắc! Này tiếng vang nháy mắt liền làm bên ngoài một cái đồng tử chú ý tới, trong mắt mang theo rõ ràng sợ hãi, liền sau này chạy thời điểm đều thiếu chút nữa té ngã, vừa chạy vừa kêu, chủ thần đại nhân, không hảo, không hảo, thông thiên ngọc bài nát. Chủ thần đang ở mặt khác một cái trong điện, sửa sang lại sổ con, vẫn chưa chờ tiểu đồng tới báo, kia ngọc bài vỡ vụn nháy mắt, hắn cả người đều sợ tới mức đứng lên, trong mắt mang theo không thể tin tưởng quan mang, toái, nát. Như thế nào sẽ? Kia chính là chợt lóe liền biến mất ở đại điện bên trong. Chờ đến nhìn đến tấm thẻ bài kia thời điểm, đã vỡ thành bột phấn hóa thành từng đạo không thể thấy năng lượng, biến mất, chủ thần có chút vô thần nhìn chằm chằm cái kia đặt thông thiên bài đài cao, phỉ nhiên. Tiểu thế giới. Lần này Tư Đồ Kim Tôn không có do dự dùng nhanh nhất tốc độ hướng về phía kia tiểu thế giới mà đi. Đương nhìn đến kia một mảnh hư vô tiểu thế giới. Nơi nào còn có cái gì tiểu thế giới? Nơi này vẫn luôn là cấm địa, rất ít có người lại đây, cho nên đã xảy ra cái gì, chủ thần cũng không có cách nào biết. Vừa nhắc đầu ngày đó không phảng phất phong vân biến sắc, phải biết rằng nơi này chính là thần giới, không phải tại hạ giới, cư nhiên cũng sẽ biến sắc, liền thuyết minh đã xảy ra đến không được đại sự tình. Liền ở ngay lúc này, phịch một tiếng, toàn bộ không trung phảng phất nổ tung một lỗ hổng. Từ bên trong rớt ra tinh tinh điểm điểm đồ vật, ly quá xa căn bản là thấy không rõ. Giống như rơi xuống hỏa tinh giống nhau, nháy mắt liền biến mất ở trước mắt hắn. Tiểu Bát thực mau bởi vì huyết mạch tương liên, Tư Đồ Kim Tôn nháy mắt phát hiện không thích hợp, ngay sau đó liền hướng tới kia mấy cái rơi xuống tinh quang mà đi. Giang Sa trấn nhỏ là trong nhân loại một cái nhỏ đến không cho người chú ý thị trấn, hơn nữa tương đối hẻo lánh. Duy nhất chỗ tốt chính là ly tu tiên môn phái nhỏ Tiểu Thiên Sơn cực kỳ gần. dân phong thuần phát thị trấn bên trong, một cái mắt mù lao thái thái từ một tòa thổ phòng bên trong chậm rãi vớt ra tới, trong tay cầm một cái có chút khuyết tật chén, một bàn tay chống tức là dò đường côn cũng là tay vịn quải trượng hơi hơi run run ra cửa. Lao chủ chứa, lại đi ra ngoài thảo thực A. Một cái lôi kéo xe bò hắt tráng nam tử lúc này cười hì hì đối với kia mắt mù đầy mặt nếp nhăn lao thái thái nói. Nhị ngưu đi. Đầy mặt nếp nhăn, mắt mù lao thái thái cũng không có để ý cái kia nam tử ngự khí bên trong trêu đùa, mà là hiển tử kêu một tiếng hắn. Nhị ngưu thấy thế đơn giản đem xe bò dừng, sau đó đi qua đi đỡ lao thái thái, lao chủ chứa, không phải ta nói, cái kia phế vật, ngươi như thế nào coi như bảo giống nhau cứu trở về. Này đều một năm, nàng vẫn là dáng vẻ kia. Mấu chốt là, ngươi bản thân ăn uống liền thành vấn đề, huống chi mang lên nàng. Nhìn một cái, ngươi trước kia còn hảo, dùng ăn xin có thể nuôi sống chính mình, hiện tại đâu? Lao chủ chứa nghe nói rõ ràng có chút không vui, đẩy ra hắn tay, nhịn nhưu, đa tạ ngươi lời khuyên, lao bà tử tuy rằng nghèo, tuy rằng mau nuôi sống không được chính mình, nhưng là nếu bị lao bà tử cứu, nàng lại toàn thân tê liệt. Lão bà tử tiếp thu quá như vậy thật tốt tâm thực vật cùng cứu tế, hiện tại vì chính mình bản thân chi tư liền vứt bỏ nàng, loại chuyện này lão bà tử làm không được. Nhị Nưu thấy thế cũng không dám ở đỡ nàng, mà là gãi gãi chính mình cái hót, trong miệng mang theo một tia cảm thán. Tính, hắn lúc trước cũng giúp nàng không ít, hiện tại nàng nhất ý cô hành, không có biện pháp. Xoay người, liếc mắt một cái liền thông qua kia đại môn khe hở bên trong nhìn thấy kia nhà ở bên trong duy nhất phá giường phía trên nằm người. Ngay sau đó trừng lớn hai mắt, dùng sức chớp chớp, sau đó xoa nhẹ một chút, theo sau xoay người nhìn cái kia run run rẩy run đi ra mắt mù lao thái thái, nuốt hạ nước miếng, nhịn không được đẩy cửa ra, rốt cuộc nàng nhưng nghèo không có tiền mua khóa, càng thêm cũng sẽ không có người đi nhà nàng trộm đồ vật. Chờ đến từng bước một đến gần thời điểm, Nhị Nưu cả người đều chấn kinh rồi. Cái này nằm ở trên giường ăn mặc đánh mụn vá vải thô áo tang nữ tử, vẫn là lúc trước cái kia cả người đen nhánh phảng phất nghiêm trọng bỏng người sao. Kia trắng non như ngọc làn da, đương nhiên hắn không có xem qua ngọc, chính là nghe người ta nói quá cái gì kêu ngọc. Diện mạo so với 10 dặm ở ngoài một cái khác trong thị trấn tôn viên ngoại gia kia mỹ mạo như hoa cô nương đều xinh đẹp. Nhị Nưu nhịn không được vươn tay. Lại ở sắp tới gần nàng kia trắng non không rảnh khuôn mặt là lúc nháy mắt liền rụt trở về, sau đó xoay người cất bước liền chạy, liên quan kia thổ trong phòng môn đều quên quan. Theo sau mấy ngày, chính trực tráng niên đã thảo tức phụ nhị như hốt hoảng, trước mắt hiện lên đều là kia trương mỹ lệ mặt, rốt cuộc chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người, nam nhân bản tính như thế, sao có thể sẽ quên. Hơn nữa đối lao chủ chứa đều phi thường ân cần lên, này một phen biến hóa. Nháy mắt liền bị hắn tức phụ phát hiện, sau lại tự nhiên là biết lao chủ chứa ra cái này cứu trở về tới người bị liệt cư nhiên lớn lên như thế tuyệt sắc. Tức là trong thôn người, lại là nữ tác nhân gia, huống chi này nằm mỹ nhân người bị liệt như vậy cư nhiên còn có thể câu dẫn trượng phu của nàng. Nhị Nưu tức phụ đào hoa vẫn là bà ba hoa, tự nhiên liền đem chuyện này truyền đi ra ngoài. Nháy mắt này 10 dặm 8 ngoại người đều đã biết cái này tin tức. Không ít người đều chạy tới nhìn một cái này mỹ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Này liếc mắt một cái, hảo, liền tính là một cái người bị liệt, lúc này cũng là một cái đẹp như thiên tiên người bị liệt. Có thể xem cũng là một loại hưởng thụ. Rất nhiều người bắt đầu đưa tiền cấp lao chủ chứa, mục đích vì cái gì không cần nói cũng biết, đều là mang theo dơ bẩn tâm tư đối đãi kia trên giường nằm không thể đủ nhúc nhích nữ tử. 3 tháng lúc sau, mắt mù lao thái thái đầy mặt nếp nhăn, nhưng là trên mặt mang theo rất là hung ác biểu tình, cầm lấy trong tay quải trượng còn run run rẩy rẩy, nhưng là liền tính là như thế, cũng hung thần ác sát thả tàn nhẫn đối với những cái đó lại đây nam tử đánh chửi đến, Lan, đều cút cho ta. Hắc! Lao chủ chứa, ngươi đừng cho mặt lại không cần à, tiểu ra ta mấy ngày nay cho ngươi tiền ngươi nhưng đều nhận lấy, ngươi mẹ nó hiện tại ở chỗ này cấp tiểu ra trang thanh cao. Một cái đầy mặt bệnh chốc đầu nam tử tức giận nói, đồng thời không ngừng vuốt hắn bị đả thương cánh tay, lão già này, nhìn qua một bộ đem chết bộ dáng, sức lực lớn như vậy, như thế nào không còn sớm đã chết. Nay tuổi trẻ khó coi nam tử vừa mới nói xong vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đống lớn đồ vật bay thẳng đến hắn trên người tạp qua đi. Ta lão bà tử tuy rằng mắt mù, chính là tâm không hạn, các ngươi tưởng cái gì, ta đều biết. Đồ vật còn cho các ngươi, lão bà tử không nợ các ngươi đâu, cút cho ta. Những lời này lão chủ chứa nói dị thường trọng, trọng đến nàng bởi vậy còn ho khan vài lần, thân thể run rẩy không ngừng, đây là gần đây bị này đó tùy ý xâm nhập nhà nàng chung người cấp tức giận đến. Lúc trước cho rằng những người này đều là người hảo tâm, sau lại mới biết được, nguyên lai là vì nàng trên giường cái kia tê liệt tiểu cô nương, đám cặn bã này. Liên tính là liều mạng cũng không thể làm này khuê nữ tiến vào hổ khẩu, này đó dơ bẩn người. Liên ở ngay lúc này, nằm ở trên giường mỹ lệ nữ tử, thật dài lông mi động hạ, lại cuối cùng không có mở hai mắt, hoặc là nói là vô lực mở hai mắt. Chỉ là lúc này ai đều không có phát hiện. Công tử. Này bệnh chốc đầu mặt tuổi trẻ nam tử phía sau có bốn cái ăn mặc người hầu hạ thả cường tráng nam tử, thấy thế lúc sau vội lo lắng về phía trước, đỡ cái này nam tử. Ngươi cái chết bà tử, nếu không phải ngươi nơi này cất giấu như vậy một cái thiên tiên mỹ nhân, ngươi cho rằng lao tử sẽ đến nơi này xem ngươi sắc mặt. Thanh niên nam tử lúc này càng là khí thịnh, trực tiếp đem hắn phía sau kia bốn người đẩy ra, tức giận chung lại thịnh khí lăng nhân nói, biết lao tử là người nào sao? Này phạm vi trăm dặm, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Có ai không biết nhà của chúng ta? Kia tiểu thiên sân thượng, nhà ta nhị bá chính là ở mặt trên đương quản sự. Tin hay không chỉ cần lão tử một câu này phạm vi trăm dặm trong vòng không có người không cho lão tử mặt mũi. Ngươi mặt mũi ta không cần, ta lão thái bà không có vướng bận. Hơn nữa kia tiểu thiên sơn thượng quản chế thập phần nghiêm khắc, ngươi cho rằng lão bà tử không biết. Lão chủ chứa lại lần nữa múa may nổi lên quải trượng, không chút khách khí hướng tới lúc trước thanh nguyên phương hướng huy đánh qua đi. Lần này này thanh niên nam tử chính là sớm có phòng ngự, đối mặt bà tử quải trượng. Hắn ỉ vào thân thể thượng ưu thế, trực tiếp một tay liền bắt được cái này bà tử quải trượng, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, sau đó trong mắt hiện lên một đạo hung quang, không chút khách khí liền xả quá quải trượng hung hăng hướng tới kia lão bà tử thân mình đã qua đi. Nháy mắt kia lão chủ chứa liền muộn thanh kêu một chút, bản thân chân cẳng liền không lưu loát, nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, cảm giác được có người lướt qua nàng ngã xuống đất thân thể bay thẳng đến nàng kia phía sau giường mà đi. Bên thai còn có nụ cười dâm đãng, lao chủ chứa lại sợ hãi lại cấp, còn có thân thể thượng đau đớn, trong mắt nước mắt dòng chảy xiết, liền tính là như thế như cũ lớn tiếng kêu to đến, người tôi à, giết người, giết người. Những lời này vừa ra, kia thanh niên mọc đầy bệnh chốc đầu nam tử vừa nghe, vừa muốn chạm vào kia mỹ nhân thân mình tay một đốn, túi đầu nhìn còn ôm hắn hai chân cái kia đầy mặt nếp nhăn thả hai mắt lỗ chống bà tử, trong cơn giận dữ. Chính là mỹ nhân đều ở trước mắt, bên thai lại truyền đến bên ngoài nghị luận sôi nổi thanh âm, rốt cuộc này phá phòng ở đừng hy vọng nó có thể cách âm thậm chí cắt đứt bên ngoài thăm hỏi ánh mắt. Hắn vẫn là yếu điểm mặt mũi, huống chi, nếu là cường đoạt, chuyện này bị người nhà biết, phỏng trừng lại sẽ đối hắn trách phạt. Liên ở ngay lúc này hắn bên người một cái người hầu nhìn ra nhà hắn thiếu gia suy nghĩ, ánh mắt sáng ngời, nháy mắt câu lấy thân mình ở hắn bên thai thì thầm vài câu. Kia thanh niên mọc đầy bệnh chốc đầu nam tử này trong lòng mới thoải mái một ít, chỉ là nhìn ôm chính mình chân chính là không buông tay lão bà tử, còn ở kêu to thật là phiền chán đến cực điểm, không chút khách khí lại lần nữa hướng về phía nàng đá một chân, này một chân chính là không nhẹ, nháy mắt đem lão chủ chứa đá tới rồi một bên. Đối với nàng thống khổ thần sắc không đáng lại để ý tới, đi, đem trên mặt đất đồ vật đều cấp tiểu gia thu hảo, còn có trong phòng này đồ vật đều cấp tiểu gia tạp. Vốn dĩ trong phòng liền một chậu như tẩy, nhà chỉ có bốn bức tường, liền tính là có cũng là mấy cái ấm sành cùng chén bể. Còn có một cái báo kinh phong xương cái bàn. Chạm vào vài tiếng qua đi, kia thanh niên nam tử nhìn đầy đất hỗn độn, lúc này mới vừa lòng rời đi, trước khi rời đi nhịn không được xoay người nói, tiểu gia ta ở nhà chờ ngươi đem cái này mỹ nhân đưa tới cửa. Nói xong lúc này mới ngửa đầu cười to rời đi. Liền tại đây vài người sau khi rời khỏi, lão chủ chứa nháy mắt phun ra một búng máu, trên mặt thống khổ thần sắc cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ thân mình run rẩy càng thêm lợi hại. Trên giường người đời dưới ngón tay giật giật, bất quá nháy mắt biến vô lực. Một ngày lúc sau, lão chủ chứa mới chậm rãi từ kia trên mặt đất bò dậy, cũng may là mùa hè, nếu không liền tính là bị thương không có chết cũng một hai phải đông lạnh ra bệnh tới, trước tiên đó là dùng kia run rẩy tay ở kia giường đệm phía trên cọ cọ. Tự giác sạch sẽ mới dám đi sờ trên giường người kia, thanh âm vốn là giàn ua, lúc này có vẻ càng thêm khó nghe, ngữ khí lại phảng phất rất là thả lỏng, lại còn có mang theo lo lắng, khuê nữ, ngươi, Đói bụng đi. Chờ. Lão bà tử đi cho ngươi đảo chén nước lót lót. Khu khu khu. Sơ soạng lập tức liền té ngã, một bàn tay trống ở kia đánh nát ấm sành phía trên, nháy mắt máu loãng chảy ròng, nhưng là nàng vẫn là đứng dậy sờ soạng đi ra ngoài. Nhị Nưu đứng ở ngoài phòng, muốn đi vào nhưng là bị hắn tức phụ Đào Hoa hung hăng túm chặt, nhẹ giọng nói, ngươi không nghĩ muốn điển, không nghĩ mưu sinh. Liền tính ngươi thật sự không nghĩ, cũng muốn ngẫm lại ta cùng chúng ta hoa. Những lời này nháy mắt làm Nhị Nưu như ở trong ngộng mới tỉnh, chỉ là lại có điểm do dự, nàng. Nàng hiện tại trong nhà cái gì đều không có. Tức phụ chúng ta. Câm miệng, nàng không phải còn có cái kia mỹ nhân sao. Đào Hoa nháy mắt kiên cường, chỉ cần giao thượng cái kia mỹ nhân, kia gì thiếu gia còn không đem nàng đương thái quân giống nhau cung phụng. Là nàng ngốc, khó được Hà gia thiếu gia coi trọng kia người bị liệt. Đi Hà gia, kia người bị liệt nàng cũng không cần lại như vậy ngậm đắng nuốt cay dưỡng đâu. Hà gia thiếu gia khẳng định so bất luận kẻ nào đều yêu quý. Lại Mỹ có thể nói nữ nhân đều sẽ có làm người phiền chán một ngày, huống chi một cái sẽ không nói người bị liệt đâu. Không chừng kia Hà gia thiếu gia như thế nào khuất nhục cha tấn nàng, sau đó ghét bỏ nàng, hoặc là chờ nữ tử này dung nhan không hề thời điểm, kia chính là. Nhị Nưu trong lòng đối hắn tức phụ nói không ủng hộ, chính là cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng nghe nàng bất mãn ghen ghét lại nhải về nhà. Chương 2 tử vong cùng giết người. 3 ngày lúc sau, lão chủ chứa trên người có thương tích, hơn nữa mấy ngày nay không biết sao lại thế này, đừng nói là ăn xin tiền cho, hiện tại liền ăn cũng không có, những cái đó cơm thừa canh cạn, những người đó tình nguyện cấp cẩu ăn cũng không muốn cho nàng. Hôm nay lại có hảo tâm người cho nàng nhắc nhở, nàng nháy mắt liền biết sao lại thế này, đơn giản cũng không đi ăn xin, liền tính là mù sợ hãi, nàng cũng phải đi địa phương khác tìm ăn, kia cô nương không thể ở nàng trong tay bị chết đói. Khu khu khu lao chủ chứa cũng rất đói bụng, chính là lại đói, nàng cũng không có cách nào, một ho khan trên người đau xót cũng đau lợi hại. Đem quải trượng bông, dọc theo tường sờ đến kia trên giường, lao chủ chứa ánh mắt tuy rằng lỗ trống, chính là lại có thể từ nàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt nhìn ra bi thương. Khuê nữ, ta lão bà tử xin lỗi ngươi. Lúc trước đứa nhỏ này phi thường khó coi, trên người còn phát ra đốt trọi hương vị, nhìn qua hơi thở thoi thoát, lập tức sẽ chết. Lúc ấy có bao nhiêu người nguyện ý giúp nàng. Liên quan thỉnh đại phu tiền, đều là nàng ăn xin tồn hạ quan tài buồn. Hiện tại không biết đứa nhỏ này như thế nào khôi phục, trở nên đẹp, những người đó cư nhiên lại đều vây quanh thượng. Vừa thấy liền bất an hảo tâm, nàng lúc trước không có đem nàng vứt bỏ, hiện tại càng thêm không có khả năng, này nếu là rơi vào rồi những cái đó lang tử tay, này khuê nữ. Bất quá, ngươi yên tâm, có ta lão chủ chứa ở một ngày. Liền tính là đói chết, liền sẽ không làm người làm bẩn ngươi. Lao chủ chứa nói, từ chính mình trên người sờ soạn một trận, ngay sau đó liền một đạo hàn quang hiện lên, là một cái bén nhọn thiết truy, Lao chủ chứa tạm dừng hạ, cuối cùng đem kia thủ đoạn cắt vỡ, đem chính mình đổ máu thủ đoạn, trực tiếp đặt ở kia phấn nộn môi phía trên. Chỉ là đương lão chủ chứa vớt kia môi nhấp thời điểm, lão chủ chứa trong mắt tuy rằng đã không có, chính là nàng lại như cũ chảy ra nước mắt. Thanh âm phảng phất một con lão quỷ, hài tử, lao bà tử biết ngươi có thể nghe được lao bà tử nói, ngươi là một cái hảo hài tử, nhưng ngươi không thể chết được, chết ở lao bà tử phía trước, uống lên nó, ngươi liền tính là không uống nó cũng chảy ra, chỉ có thể bạch bạch lãng phí, đây là lao bà tử tự nguyện. Hài tử, cuối cùng kia nằm ở trên giường nữ tử nhẹ nhàng mở ra miệng, nhắm hai mắt trong mắt cũng chuyển động lên, chỉ là lao chủ chứa nhìn không tới. Nếu không tất nhiên sẽ vui sướng. Cảm giác được nàng uống lên, lão chủ chứa yên tâm, vừa mới đứng dậy, cả người thiếu chút nữa té xỉu ở trên giường, nghỉ ngơi hồi lâu lúc sau mới chậm rãi lên, lần này đi đường rõ ràng mang theo lảo đảo. Nhị Nưu nhìn kia lão chủ chứa ra cửa, đứng ở một bên, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói như thế nào. Nàng hiện tại hẳn là biết kia Hà gia thiếu gia khó dây vào đi, kia tiểu cô nương cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng hà tất quản nàng nhiều như vậy đâu. Hiện tại xem kia lão chủ chứa bộ dáng, phòng trừng chính mình đều sống không được bao lâu. Sớm muộn gì này nữ tử cũng sẽ rơi vào người khác trong tay, này lại là hà tất. Ai cũng không nghĩ tới, này một đêm, lão chủ chứa cư nhiên không có trở về, Nhị Nưu ở bên ngoài không ngừng nhìn xung quanh, hiện tại hắn nhưng không có cái kia sắc tâm, rốt cuộc này lão chủ chứa ở hắn sinh ra thời điểm liền ở chỗ này, hơn nữa bị thương sinh bệnh. này đừng lại bên ngoài gặp phải một cái tốt xấu tới. Nói như thế nào, hắn đối cái này lão chủ chứa vẫn là có điểm hàng xóm tình nghĩa. Nam ở kia rách nát nhà ở trên giường điểm mỹ nữ tử, nháy mắt liền mở hai mắt, cặp mắt kia, cực kỳ thanh triệt đến phảng phất mang theo lạnh lẽo, hai mắt nơi nơi loạn xem, là một cái tương đối đơn sơ thổ phòng ở bên trong cái gì đều không có, nữ tử muốn quay cuồng đầu, nhưng là thực bất hạnh, nàng căn bản là không có cái này sức lực. Trong miệng còn có chưa từng tan đi gì sắt hương vị. Nữ tử khỏe miệng lộ ra một cái chua xót tươi cười, trong mắt lại xẹt qua một tia ấm áp cùng đau lòng. Ngày hôm sau nửa vạn thời khắc, lao chủ chứa toàn thân là thương đã trở lại, trong lòng ngực còn ôm mấy cái mang theo bùn đất khoai lang đỏ, giống như bảo bối giống nhau. Cái này khoai lang đỏ mà là nàng tìm thật lâu, căn bản chính là hoang dại dã lớn lên, những người đó một hai phải nói là của bọn họ, một lời không hợp liền trực tiếp đối nàng đánh chửi lên. Bất quá có ăn liền hảo, ngày mai nàng ở qua đi lộng một ít trở về. Di Tuấn ở nhà đợi 5 ngày, ngày đó tiên mỹ nhân còn không có bị đưa lại đây, tâm tình cực kỳ bực bội, nhịn không được đối với lúc trước cái kia ra chủ ý nô buộc vây tay, chờ đến hắn lại đây lúc sau, không chút khách khí cầm cây quạt ở hắn trên đầu dùng sức gõ lên, biên gõ biên cắn răng nói, ngươi không phải chặt đứt ngươi lão bất tử ăn xin chi lộ, nói đói bụng tự nhiên sẽ tìm đến tiểu gia sao. Hiện tại như thế nào còn không có tới a? Nô buộc không dám có điều phản kháng chỉ là lộ ra thống khổ thần sắc, thiếu gia, ta cũng không biết kia lão bất tử như vậy xương cứng a. Ai ra, thiếu gia, cầu xin ngươi đừng đánh. Đồ vô dụng, ta liền đánh ngươi thế nào. Nói này Di Tuấn còn chưa hết giận lại lần nữa hung hăng phiến hắn vài cái, ngay sau đó một chân đá qua đi, biết tiểu gia ta tâm tư khó nhịn, còn không chạy nhanh cấp tiểu gia nghĩ cách. Là. Nô buộc vội cúi đầu không lưng, bất quá một lát, trong mắt biến hiện lên một tia ác độc thần sắc, thiếu gia, nếu ám minh đều không được, không bằng, chúng ta buổi tối đi đem kia lão bất tử giết, dù sao xem kia lão bà tử cũng sống không được đã bao lâu, sau đó đem mỹ nhân đoạt lấy tới. Chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay, thiếu gia đem mỹ nhân tàng hảo một mình ngắm cảnh, người khác cũng sẽ không phát hiện a. Hắc, chú ý này hảo, tiểu gia ta thích. Di khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, đối với cái kia nô buộc vẻ mặt ôn hòa, nhìn thấy hắn đi theo chính mình cùng nhau cười thời điểm, mặt nháy mắt lại lạnh xuống dưới, đã có phương pháp, còn thất thần làm gì? Hiện tại còn không mau đi chuẩn bị chuẩn bị. Nói lại lần nữa không chút khách khí đá kia nô buộc một chân. Là thiếu gia, này liền đi. Mắt thấy thiên liền phải đen, đương nhiên rèn sắt khi còn nóng. Tô Lăng từ kia tiểu thế giới nổ mạnh thời điểm. Cũng may có toàn cơ cùng tư đồ vô ngân cộng đồng ngăn cản, rốt cuộc lúc ấy nàng liền nhúc nhích đều không được, trên người bởi vì bội ước lúc sau phản phệ thống khổ, thương quá nặng, chờ đến bị sóng nhiệt đánh sâu vào thời điểm, cùng với bỏng rất xuống dưới. Kế tiếp đã xảy ra cái gì nàng liền không biết, chờ đến lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, tư đồ vô ngân không coi ở, toàn cơ cũng không coi ở, chỉ có một lao bà là nàng cứu nàng, hơn nữa cái này lao bà thân thể cũng không tốt. Cũng không có tiền. Nàng đối chính mình chiếu cố lại cực kỳ dụng tâm, cho nên nàng mới yên tâm bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Chỉ là kỳ quái chính là trong lúc này nàng vẫn chưa cảm thấy chính mình linh hồn thiếu hụt. Đến nỗi này lão bà, theo nàng thường xuyên tính ở nàng bên thai nhắc mãi nói chuyện, Tô Lăng trong lòng có chút suy đoán, hẳn là nào đó tu tiên gia tộc người. Ngay từ đầu nàng có thể từ nàng trong giọng nói nghe được một tia hưng phấn. Phảng phất như vậy liền cuối cùng là có một cái người nói chuyện. Bất quá sau lại sờ đến nàng sau lại biến tốt làn da lúc sau, kia lúc sau biến hóa có chút lớn, không hề thường xuyên cùng nàng nói chuyện, lại đối nàng càng thêm hảo. Nàng biết, này lao bà đối chính mình tất nhiên có sở cầu, hơn nữa cũng biết nàng sẽ khôi phục. Chỉ là này sau lại phát sinh sự tình, lại làm Tô Lăng có chút đổi mới, mặc kệ nàng tương lai muốn lợi dụng nàng cũng hảo, muốn nàng đáp ứng sự tình gì cũng hảo. Tóm lại, Tô Lăng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Tô Lăng tìm không thấy lý do cự tuyệt, hơn nữa nếu muốn lợi dụng, trực tiếp dùng thân thể của nàng trao đổi nàng yêu cầu đồ vật, là được rồi, chính là nàng không có. Càng vì quan trọng là, kia lão bà liền biết nàng sẽ hảo. Vạn nhất nàng trước chịu đựng không nổi đã chết. Nàng lại như thế nào có thể làm nàng hỗ trợ? Hơn nữa nàng liền như vậy xác định nàng sẽ giúp được với nàng vội. Liền Tô Lăng chính mình đều không xác định. Lão bà vì nàng trả giá, nàng không thể phủ nhận. Hiện tại biết này lão bà bởi vì chính mình thân thể kia càng thêm kém cỏi, nàng có thể cảm giác được nàng hô hấp rất là hư nhược rồi. Tô Lăng vốn dĩ bình tĩnh tâm, lúc này cũng bình tĩnh không được, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chết. Cho nên hiện tại nàng đang ở điều động toàn thân sức lực, đúng vậy sức lực, nàng hiện tại đã hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lượng, nói câu không dễ nghe đến, khả năng liền một cái bình thường người đều không bằng. Hơn nữa này đó địa phương linh khí thật sự là quá loãng. Phanh! Ấm sành vỡ vụn thanh âm lại bén nhọn truyền vào Tô Lăng lỗ thai, Tô Lăng trái tim bắt đầu nhảy lên lợi hại, bởi vì nhảy lên cao nổi lên dự cảm bất hảo. Lại là các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật sự muốn bức tử ta cái không có vướng bận lão thái bà sao? Lão chủ chứa biên ho khan, biên nghiêm khắc nói, tuy rằng nhìn không tới, chính là nàng lỗ thai mẫn cảm, tâm nhãn còn ở. Hừ, bức tử ngươi. Một người tuổi trẻ khinh thường thanh âm truyền đến, ngay sau đó thanh âm trở nên ác liệt, ta hiện tại liền phải ngươi chết. Di Tuấn vung tay lên, kia phía sau bốn cái nô bộc tráng hán liền nháy mắt động thủ, đem kia lão chủ chứa trực tiếp bắt được. Một người khác một bàn tay che lại nàng miệng mũi. Ô ô ô, lão chủ chứa muốn kêu to, căn bản là phát không ra thanh âm, bị những người đó gắt gao bắt được, miệng vết thương lại đau lên. Hơn nữa cái mũi cũng bị bưng kín, hô hấp càng thêm khó khăn. Ha ha, làm ngươi cái chết lao thái bà gọi bậy. Di Tuấn không hề có thương hại chi tình, này lao thái bà đã chết cũng thật là đại khối nhân tâm cảm giác. Lao chủ chứa dùng sức dậm chân, đây là theo bản năng phản ứng. Tràn ngập nếp nhăn đôi tay, tuy rằng không có bao lớn sức lực, chính là vẫn là gắt gao muốn kéo ra che lại nàng miệng mũi kia chỉ to rộng hữu lực tay, hai mắt không ở, chính là kia trống vắng vành mắt chung quanh bắt đầu trở nên trắng, loại này cảm giác hít thở không thông, phảng phất có thể làm đem nàng phổi bỏng cháy lên. Tô Lăng nháy mắt liền vô cùng lo lắng, trong lòng cũng có chút đau đớn. Di Tuấn đã không ở xem cái này sắp chết lao thái bà, hơn nữa một màn này nhìn đều sẽ làm ác mộng. Này tướng mạo thật sự quá khó coi. Ngược lại đem dâm đạng ánh mắt nhìn kia trên giường nữ tử, trà sắt tay, cực kỳ đáng khinh cười, tiểu mỹ nhân, ngươi tiểu gia ta tới. Nói vài bước đi tới Tô Lăng mép giường, nhìn gương mặt kia, Di Tuấn tư lưu một tiếng đem trong miệng nước miếng nuốt đi xuống, hắc hắc, tuy rằng so với ta nhị bá nơi tiểu thiên sơn thượng đẹp nhất mỹ nhân kém hơn như vậy một chút, nhưng là có thể tại đây thâm sơn cùng cốc nhìn đến ngươi như vậy mỹ nhân. Cũng là đăng giá. Liên ở Di Tuấn đem này bàn tay hướng Tô Lăng thời điểm, một cái chớp mắt chi gian, liền nhìn thấy một đôi giống như lưu ly giống nhau màu đen con ngươi mở. Di Tuấn hoảng sợ, ngay sau đó liền phá lên cười, mỹ nhân. Mỹ nhân, ngươi đã tỉnh. Ha ha, như vậy càng tốt, ta về sau không cần đối mặt một khối thi thể. Còn chưa nói xong toàn bộ nhà ở liền truyền đến một tiếng rít heo thét chói tai. Tô Lăng trong mắt mang theo hung quang. Trong tay bắt đúng là ngày đó kia lão bà đâm bị thương cổ tay của nàng dùng thiết truy tử, lúc này đang cắm một cái hàm móng heo phía trên, xuống tay thập phần nhanh nhẹn. Một rút, nháy mắt Tô Lăng liền đem kia thiết truy tử không chút do dự thứ thượng kia gì tuấn trên cổ động mạch chủ. A, lại là một tiếng lớn hơn nữa kêu thảm thiết, này hết thể phát sinh quá nhanh, mau liền cái kia mấy cái người hầu đều không có phản ứng lại đây. Phút một tiếng, Tô Lăng trực tiếp đem kia thiết truy, rút ra tới. Kêu huyết bắn đầy Tô Lăng vẻ mặt. Hai mắt sắc bén vừa chuyển, đối kia bốn người trợn mắt giận nhìn, này trên người khí thế nháy mắt bùng nổ. Kia bốn người trừng lớn hai mắt nhìn bọn họ thiếu gia chậm rãi trượt xuống, lại liếc mắt một cái, liền nhìn thấy cái kia dính đầy máu tươi nữ tử, lúc này phảng phất là cắt thu người danh tu la giống nhau. Không tự giác cũng buông ra cái này lão chủ chứa, ngay sau đó mấy cái đại nam nhân, cứ như vậy sợ tới mức mông nước tiểu lưu chạy. Biên chạy còn biên nói giết người. Hoàn toàn quên mất bọn họ lúc trước lại đây cũng là giết người. Tô Lăng vốn dĩ muốn đuổi theo, chính là liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm trên mặt đất lão chủ chứa, lúc này khí nếu mê hoặc, vội ngồi xổm xuống thân mình, bế lên lão nhân này, cho nàng thuật khí, bà chờ đến cảm giác được nàng suy yếu hơi thở ổn định điểm, vội đem kia thiết chủy tử ở chính mình trên người lau vài cái. Sau đó nhanh chóng ở kia lão bà trên người huyệt vị phía trên đâm vài cái. Khu khu khu nháy mắt kia lão chủ chứa liền hò khan ra tới. Tô Lăng thấy thế chỉnh trái tim mới thả hạ, vội đem nàng bế lên giường, bởi vì hồi lâu chưa từng vận động, thân mình còn chưa khôi phục, vừa mới lại vọng động nguyên khí, Tô Lăng cả người đối với ở vào thập phần mệt nhọc trạng thái, cho nên có chút lảo đảo. Cứ việc như thế vẫn là ở bên ngoài tới rồi một chén nước tiến vào, nhẹ giọng nói, bà, ngươi uống miếng nước trước. Khuê nữ, cô nương, ngươi đã tỉnh. Lao chủ chứa không có cự tuyệt Tô Lăng đoan đến bên miệng thủy, uống một ngụm liền vội ngẩng đầu nhìn kia thanh nguyên phương hướng, ngay sau đó nhịn không được ho khan vài tiếng, nói đến cũng kỳ quái, hiện tại phảng phất toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Đáng tiếc nàng nhìn không tới này khuê nữ diện mạo, lại cũng có thể đủ tưởng tượng được đến, khỏe miệng mang theo một tia hiền từ tươi cười. Ân. Tô Lăng gật đầu. Hảo a, thật tốt. Nháy mắt liền nhớ tới cái gì, vội nói, đi, chạy nhanh đem bên ngoài mấy cái khoai lang đỏ trang hảo, sau đó rời đi nơi này, ly đến càng xa càng tốt. Nói quá cấp lại hò khăn lên. Tô Lăng nhíu mày, vội lại lần nữa vì nàng thuật khí. Ngươi đứa nhỏ này, chạy nhanh đi a. Này hà ra cũng không phải là dễ chọc, hôm nay ra hỏa này chết ở chỗ này, chờ hạ đẳng đến hà ra người lại đây, chúng ta đều trốn không thoát. Lao chủ chứa nói huy khai Tô Lăng tay, đi thôi, hài tử. Tô Lăng đứng dậy đứng ở một liền, nhìn cái này đầy mặt nếp nhăn lão bà, thu liễm trong mắt ánh mắt, bốn phía nhìn mắt, dừng hình ảnh ở kia thi thể phía trên, nháy mắt liền ngồi xổm xuống thân mình, ở mặt trên tìm kiếm vài cái. Tìm được một ít bạc vụn. Bà, người trước chờ một chút. Sau đó cầm cái tiểu cũ nát bọc nhỏ, nhanh chóng đem bên ngoài vị thuộc khoai lang đỏ trang hảo. Sau đó ở bên ngoài tìm một cái ống trúc nhỏ, làm một cái giản dị thịnh thủy khí. Chờ làm xong này hết thảy, vào cửa thời điểm phát hiện đầy mặt nếp nhăn lao bà đã nằm xuống. Tô Lăng nhanh chóng đi qua, vốn dĩ muốn đem nàng nâng dậy tới, chỉ là trong nháy mắt liền cả người đều cứng lại rồi, thử đẩy hạ nàng. Lão, bà. Đã không có hô hấp, không có mạch đập điểm nhảy lên, ở nàng ngực cắm đó là cái kia thiết truy tử, không. Bà Tô Lăng không dám sờ kia cái rùi, ánh mắt lại mang theo lệ quang, cái kia thi thể không thấy, dì Tuấn không thấy, nàng sức lực quả nhiên quá nhỏ, đáng giận. Hắn căn bản là không có chết. Tô Lăng run rẩy ôm hạ cái kia già nua thân ảnh một chút, ngay sau đó dứt khoát xoay người, ánh mắt bên trong bùng nổ này hung ác sát khí. Di Tuấn cũng không nghĩ tới chính mình chảy nhiều như vậy huyết còn có thể đủ tồn tại. Hắn tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền thấy được nằm ở kia trên giường lao chủ chứa. Ừ, cái kia hung ác nữ nhân hắn không đối phó được, cái này đem chết người mù bà tử hắn còn không thể như thế nào. Chỉ là thực mau Di Tuấn liền phát hiện phía sau có người lại đây, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy một cái ăn mặc cũ nát mụn và còn mang theo huyết nữ tử lại đây. Di Tuấn hoảng sợ, che lại cổ, không muốn sống chạy trốn. Trông cậy vào hắn gia đình chạy nhanh đem người mang lại đây, hắn muốn cho nữ nhân này nhận hết trà tấn mà chết. Đáng tiếc, bởi vì sợ hãi, lại là ban đêm lên núi săn bắn lộ, còn mất máu quá nhiều như thế nào có thể chạy trốn quá lúc này cái gì đều không nghĩ liền muốn giết hắn Tô Lăng. Bất quá lâu ngày Tô Lăng liền đuổi theo hắn, trong tay cầm đó là một phen dày nặng dao phay, đó là Tô Lăng đi đến nhị ngưu ra bên ngoài phòng bếp bên trong lấy, để lại một chút bạc vụn, phút một tiếng. Bất chấp tất cả, Tô Lăng liền tản nhận hướng tới trên người hắn chém đi lên. A, ở đỉnh núi thượng thét chói tai, còn ở yên tĩnh đêm trung thét chói tai tự nhiên là truyền xa hơn. Chỉ là kia dưới chân núi người như cũ không dám ra tới, lúc trước ở lao chủ chứa ra thét chói tai rên rỉ đùa giỡn thanh âm bọn họ đều không có ra tới, huống chi hiện tại đâu. Lúc này Tô Lăng không có người điều lệ, chỉ là đỏ mắt chém này quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp người. Cuối cùng một đao đi xuống người đầu chia lịa. Tô Lăng nhìn hắn thi thể, thân thể nháy mắt vô lực, trầm mặc hạ, trong mắt như cũ mang theo bi thương, hồi lâu lúc sau mới thở hổn hển đứng lên. Thiếu gia, là thiếu gia cầu cứu thanh, thiếu gia không có chết. Thưa thất nói chuyện thanh cùng với kia ánh lửa bóng dáng, Tô Lăng sửng sốt hạ, tới. Biết những người đó không ít, không chút nghĩ ngợi liền sau này chạy. Không có cách nào. Nàng đối mặt cái này một người thời điểm có lẽ có thể bằng vào trước kia kinh nghiệm, đem hắn giết chết, chính là nhiều như vậy người, nàng tuyệt đối không đối phó được, nếu là tới bắt bọn họ, như thế nào đều sẽ có chút quyền cước công phu. Nay còn xem như Tô Lăng phản ứng rất nhanh, đủ bình tĩnh. Con của ta a. Thực mau Tô Lăng phía sau liền truyền đến kêu trời khóc đất thanh âm, cho ta bắt được cái kia tiện nhân, ta muốn cho nàng thay ta nhì chốt cùng. Đuổi theo tiếng bước chân nháy mắt nhanh hơn lên, Tô Lăng thở hừng hộp, thân thể của nàng. Thật sự là quá kém, chính là nàng không hối hận, lại đến một lần, nàng lúc trước liền đem hắn giết, đại tá tám khối. Ở nơi đó, chạy nhanh ngăn lại nàng. Một cái cập thô thanh âm truyền đến, thực mau này một trước một sau Tô Lăng Lộ liền bị ngăn chặn. Nhìn bị vây quanh đám người, từng bước đều là người vạm vỡ, từ trung gian ra tới một cái đầy mặt dữ tợn trung niên nam tử, trong mắt lóe ác quang, tiện nhân này, chính là ngươi giết ta nhi tử. Tô Lăng trong tay kia đem dao phay nắm thật chặt, ánh mắt mang theo lạnh lẽo, cắn răng, hắn đáng chết. Uống, đáng chết. Trung niên nam tử rõ ràng bị trước mắt nữ nhân này tức giận đến muốn chết, con của hắn chết thảm như vậy, nàng cư nhiên nói hắn đáng chết. Cả người hận ý bùng nổ, còn thất thần làm gì, còn không cho lão phu giết tiện nhân này, lão phu muốn cho nàng bầm thây vạn đoạn, thiên đao vạn quả, lấy an ủi ta nhi tử trên trời có linh thiêng. Thực mau nhóm người này, người cũng không chú ý cái gì hảo nam không cùng nữ đấu, vây quanh đi lên, muốn đem Tô Lăng cấp giết. Tô Lăng tuy rằng cầm dao phay, phản ứng năng lực có chút chậm, chính là nàng đủ tàn nhẫn, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Đối phương tuy rằng người nhiều lại lộn xộn nơi trốn đều là khuyết tật, cho nên Tô Lăng bị thương đồng thời còn bị thương không ít người. Trung niên nam tử thấy thế, trực tiếp từ một cái người chết trên người xả một cây đao, không chút do dự liền hướng về phía Tô Lăng sau lưng đánh lén mà đi. Phút một tiếng, Tô Lăng liền tính là đã nhận ra lại như thế nào. Song quyền khó địch bốn tay, thân thể phản ứng thời gian căn bản là không đủ, sau lưng nháy mắt bị cắm một đao, Tô Lăng cả người thân mình tê dần. Mắt thấy, phía trước kia thanh đao sắp rơi xuống thời điểm, liền tính là với không tới, Tô Lăng cũng nhanh chóng huy khởi chính mình dao phay nên chiến, cuối cùng vẫn là kia đao nhanh một bước, trên cổ truyền đến một trận đau đớn. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kia đao đột nhiên rơi xuống đi xuống. Tô Lăng cũng nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu không biết khi nào ở bọn họ đỉnh đầu có một cái ngự kiếm người, ăn mặc một thân màu lam áo choàng. Liền tính là dương đầu, Tô Lăng cũng thấy không rõ hắn diện mạo. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền nhìn thấy một phen tiểu kiếm nháy mắt ở trong những người này xuyên qua, bất quá nửa phút thời gian, những người này liền toàn bộ đều ngã xuống, trên mặt biểu tình còn mang theo sợ hãi. Hưu, kia lam bào nam tử chậm rãi ngự kiếm mà xuống, vừa thu lại tay kia tiểu kiếm phảng phất giống như có linh tính giống nhau, lập tức liền tiến vào hắn trường hậu tay háo bên trong. Tô Lăng lúc này ánh mắt mơ hồ nhìn người kia, phảng phất có mấy cái bóng dáng. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngoài ra còn thêm bị thương té xỉu, lần này thật sự muốn nghe thiên từ mệnh. Chương 3 thanh xả cùng giao phay. Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là thập phần quen thuộc một màn, vội đứng dậy, liên lụy miệng vết thương đối với Tô Lăng tới nói không coi là cái gì, mới vừa một bên thân liền nhìn thấy một cái thi thể nằm ở nàng bên người, là cái kia mắt mù lao bà. Tô Lăng trong lòng không có bất luận cái gì sợ hãi. Đổi làm bất luận cái gì một người cũng sẽ bị một màn này dọa nhảy dựng mới đúng. Mép giường chạm đó là một cái lam bào người, lần này Tô Lăng xem rất rõ ràng, là một cái cực kỳ đẹp nữ tử, làn da trắng non như tuyết, hai mắt cực kỳ thanh lãnh, mà ở tay nàng trung cầm đó là cái kia gì sắt thiết truy tử. Kia hai mắt quang, Tô Lăng thực xác định nàng hẳn là nhìn kia lão bà, nhấp môi, tuổi hẳn là cũng chính là 16 tuổi tả hữu. Tựa hồ đã nhận ra là Tô Lăng ánh mắt, nháy mắt cặp kia con ngươi liền ngược lại nhìn về phía nàng. Tô Lăng sửng sốt, nhưng thật ra không biết có ý tứ gì. Bà muốn ta lại đây, chính là làm ta bảo ngươi. Nữ tử thanh âm cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, vươn tay liền nhìn thấy một khối ngọc bài bay ra tới. Tô Lăng nhìn kia ngọc bài dừng ở nàng trên người, ánh mắt lại như cũ nhìn cái kia đẹp như mộng ảo nữ tử. Bất quá nàng lời nói, nhưng thật ra làm Tô Lăng rất là thương cảm. Xem ra này lão bà đi ra ngoài tất nhiên cũng thông chi người khác lại đây tìm nàng, mục đích nhất định là vì bảo hộ nàng. Nàng không biết này bà vì cái gì hộ nàng đến loại tình trạng này. Ngươi uống bà huyết. Tô Lăng vừa mới chuẩn bị lấy kia khối ngọc bài thời điểm, nháy mắt liền cứng đờ ngạnh, nàng không có chuẩn bị uống, thực xin lỗi. Xem nàng bộ dáng hẳn là cùng cái này lão bà là cố nhân. Ngươi thu ta ngọc bài, này cái rủi, ta nhận lấy. Nữ tử nhìn thấy nàng nói như thế cũng không có khó xử nàng, nơi này phát sinh sự tình nàng lúc trước liền dùng bí pháp hồi thả một lần, biết nữ tử này lúc trước là một cái người bị liệt, không chỉ có như thế, nữ tử này còn thực thần bí. Nếu nàng bà muốn nàng giữ được nàng, nàng nguyện ý bảo nàng, chỉ là này thần khí tuyệt đối không có khả năng cấp nữ nhân này, đây chính là bọn họ mộ dung ra đồ vật. Nói cái gì nàng trong tay thần khí đối nữ nhân này có phản ứng, nàng là này thần khí chủ nhân, vui đùa cái gì vậy? Không sai, lão chủ chứa sở di có thể tìm được Tô Lăng, đó là ở trên người nàng cái này gì sắt thiết trùy tử dẫn dắt một chút mới gặp được nàng, vì này thiết trùy tử, nàng biến thành này phiên bộ dáng, tự nhiên đều mang ở trên người. Trên người nàng không có một chút năng lượng, bất quá liền tính là như thế, nàng như cũ dùng đê tiện thủ đoạn, mộ dung ra có một loại bí pháp, có thể làm nàng huyết dung nhập những người khác huyết chung, do đó được đến một cái tân thuộc về mộ dung ra huyết mạch người. Nữ tử này xem đó là này hết thảy, cho nên nữ tử này mới là như thế nói. Bất quá không thể không nói ngay từ đầu lao chủ chứa thật đúng là chính là trông cậy vào Tô Lăng có thể bảo hộ nàng ở mộ dung ra hài tử, đêm này mãnh liệt muốn nhận chủ thần khí còn cho nàng, đáng tiếc chưa kịp nói. Hai người nói chuyện với nhau dưới, ai cũng không có phát hiện nằm ở trên giường nội sườn lao chủ chứa lúc này ngón tay động hạ. Kia thiết trùy tử bản thân đó là lão bà, hiện tại lao bà qua đời, nàng đồ vật lín lên cho nàng hậu nhân, Tô Lăng không nói gì. Nàng phía trước nữ tử thực rõ ràng là một cái tu tiên người, đều thập phần coi trọng kia gì sắt thiết trùy tử, Tô Lăng bất động đầu góc đều biết, kia đồ vật tất nhiên không phải phàm vật, Tô Lăng càng thêm sẽ không muốn người khác đồ vật. Nhưng là trong tay thẻ bài nàng cũng không nghĩ muốn, nếu này thiết trùy tử không phải nàng, cũng liền không tính trao đổi, hôm nay nàng cứu nàng liền đã là nàng ân, nếu là còn muốn nàng đồ vật liền không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây Tô Lăng không màng đau đớn trên người, đứng dậy, đem thẻ bài đưa cho nàng kia, hôm nay đã tạ ngươi ân cứu mạng, này thẻ bài ta không cần, cảm ơn. Nữ tử không thể tin tưởng nhìn Tô Lăng, sau đó nhìn nàng trắng non trên tay ngọc bài, nháy mắt con ngươi mị hạ, liền tính nàng có tu luyện thiên phú, thể chất so giống nhau người đều càng thêm thông thấu, lại như thế nào. Nay thẻ bài chính là nhiều ít người tha thiết ước mơ đồ vật, nàng là choáng váng vẫn là không quen biết tự. Ngươi muốn nảy cái rủi. Kỳ thật Tô Lăng thật đúng là không biết thẻ bài mặt trên ký hiệu là thứ gì, cũng không có nghiêm túc xem. Không, ngươi nói sai rồi, ta cái gì đều không cần. Tô Lăng không tiêu ngạo không xiểm định, bà thi thể còn ở bên cạnh, nàng thật sự là không có cách nào cho nàng một cái mỉm cười, vô công bất thụ lộc, ngươi ân cứu mạng ta đều không có biện pháp báo đáp, càng thêm không dám muốn cái này. Nói này cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không trực tiếp đem kia thẻ bài đặt ở tay nàng chung. Sau đó xoay người, nhìn kia mắt mù lão chủ chứa thi thể, Tô Lăng ánh mắt lại ảm đạm không ít, ngay sau đó cố sức đem lão chủ chứa ôm lên. Nữ tử chỉ là rất bình tĩnh nhìn nàng đem nàng bà thi thể ôm tới rồi bên ngoài đi. Bất quá nháy mắt Tô Lăng liền sửng sốt, kia mỹ lệ nữ tử mới xem như nàng thân nhân, nàng như vậy có tính không vượt quyền. Thực xin lỗi, ta không phải muốn tùy ý động bà, chỉ là ta hy vọng nàng có thể xuống mồ vì ăn, không bằng ngươi. Nàng như thế nào ta cũng không để ý. Nữ tử ngữ khí không có bất luận cái gì biến hóa. Không biết có thuận tiện hay không Tô Lăng thật đúng là muốn dò hỏi các nàng chi gian quan hệ, vì sao nhìn qua rõ ràng là cố nhân, chính là lại giống như kẻ thù giống nhau. Không có phương tiện. Tô Lăng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy nàng kia trực tiếp lướt qua nàng đi ra ngoài, chờ tới rồi bên ngoài thời điểm, lạnh giọng nói, nếu thứ này ngươi không cần. Ta đây liền đi giúp ngươi đem phiền toái toàn bộ xử lý, như vậy ta cũng không nợ bà, mà ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt ta, đây là xem ở bà mặt mũi thượng, còn có này thiết trùy mặt mũi thượng. Nếu không nàng sao có thể đại thật xa chạy tới nơi này. Nói xong lúc sau liền hưu một tiếng, nháy mắt từ Tô Lăng trước mặt ngự kiếm rời đi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia xuất trần tuyệt mỹ nữ tử rời đi, như mày, giải quyết phiền toái. Nàng tính toán như thế nào giải quyết? Ngắm lại Tô Lăng bình thường trở lại, thế giới này hẳn là ở chủ thần giao diện ở ngoài sự tình, cũng chính là một cái chân thật thế giới, đồng dạng cũng là một cái có thần tiên có yêu ma chờ thế giới. Một khi đã như vậy, nàng thân là người tu tiên, chỉ cần cảnh cáo một chút, nói vậy những người đó cũng không dám lấy nàng thế nào. Giống như là địa cầu Quan Âm Bồ Tát, nếu là muốn bảo một người, chỉ cần nói một tiếng, nói vậy liền tính không có thời thời khắc khắc ở nàng bên người. Kia người khác cũng không dám động nàng. Đem lão bà thi thể ôm tới rồi một cái tiểu khâu phía trên sau, liền sắp hừng đông quan mang, Tô Lăng cầm một cái gậy gỗ bắt đầu bảo hố. Không có cách nào, nàng tìm khắp cũng không có tìm được sẻn sát. Nhị Nhu cùng Đào Hoa đã đi lên, nàng liền tính là có bạc phỏng trừng nhân ra còn không muốn cho nàng, nàng không nghĩ cường đạo mong muốn, huống chi nàng lại không phải một hai phải dùng xẻn sắt mới có thể đủ làm được. Chỉ là Tô Lăng vừa mới đào hảo bò lên trên đi thời điểm, bên chân đột nhiên bị vẫn luôn khô cạn tay kéo trụ. Tô Lăng cứng đờ, túi đầu liền nhìn thấy kia trương đầy mặt nếp nhăn thả lỗ chống hai mắt đầu động hạ, sau đó liền dùng sức khụ lên, Tô Lăng nháy mắt liền mang theo không thể tưởng tượng cùng kinh hỉ, túi đầu, bà. Sờ đến nàng mạch đập lúc sau, Tô Lăng có chút hỉ cực mà khóc. Hài tử, ta, còn sống. Người trước đừng sợ sao. Nói này lao chủ chứa lại lần nữa ho khăn lên. Ta không sợ hãi. Tô Lăng biết này lão bà nhìn không tới, tay cũng không có nhàn rỗi, xem xét nàng trên ngực vết thương, còn ở, lại biến thiện. Tô Lăng thật đúng là không biết sao lại thế này, nhưng là tóm lại là chuyện tốt. Hài tử, ta thời gian không nhiều lắm. Nếu là cái kia cái rùi ở thân thể của nàng, hơn nữa Tô Lăng nước mắt, nàng cái này miệng vết thương nói vậy đã hảo, chính là Mộ Dung Tiên Nhi, nàng cháu gái. Ha ha, nguyên lai Mộ Dung gia người như vậy hơn nàng, liền nàng thân sinh hài tử, thân cháu gái đều như thế cửu thị nàng, nếu không phải nói thần khí sự tình, nói vậy Tiên Nhi còn không muốn lại đây đi. Kia đồ vật, bọn họ lấy không được a, như thế nào liền không rõ đâu. Nàng đã sớm từ kia thần khí mặt trên thấy được nó sớm muộn gì sẽ trở lại nó chủ nhân bên người. Thấy được bởi vì nó mà tạo thành Mộ Dung gia điên đảo tương lai. Bà, mặc kệ như thế nào Tô Lăng đều phải cứu chị nàng, chỉ là còn chưa động thủ, này lao chủ chứa rõ ràng đã mù lại có thể rõ ràng chuẩn xác bắt được Tô Lăng tay. Hai tử, không cần bận việc. Bà cũng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Bà thực đê tiện, bà ngay từ đầu cứu ngươi đó là mang theo mục đích. Lao chủ chứa lỗ trống trong mắt để lại nước mắt. Cảm giác được Tô Lăng hơi thở vội nói, ngươi trước đừng nói chuyện, nghe bà nói, bà uy ngươi huyết là muốn đem ngươi biến thành Mộ Dung gia người, chính là. Ngươi lúc ấy không uống, bà liền mềm lòng, không có làm như vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ bà lúc trước việc làm, mặc kệ ngươi quái bà cũng hảo, bà có thể hay không cầu ngươi một việc. Bà, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Tô Lăng lau hạ nước mắt. Hảo. Lao chủ chứa khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, cực kỳ suy yếu, lao bà tử. Hy vọng nếu có thể ngươi tương lai có thể lưu Mộ Dung gia hậu nhân một mạng. Tô Lăng sửng sốt, bà. Ta cũng không nhận thức Mộ Dung gia người. Không, ngươi về sau nhất định sẽ nhận thức bọn họ, lao bà tử. Chỉ có, yêu cầu này. Không biết thượng tiên có không đáp ứng. Nay thượng tiên hai chữ lao chủ chứa vẫn luôn muốn đề. Tô Lăng kinh ngạc. Nàng như thế nào chắc chắn nàng là cái gì thượng tiên? Nàng lại như thế nào cảm thấy nàng về sau sẽ cùng Mộ Dung gia có liên hệ, lại như thế nào sẽ cầu đến trên người nàng? Nhìn này lao bà rõ ràng lại bắt đầu nguy hiểm, Tô Lăng cuối cùng cắn hạ hàm răng, ta đáp ứng. Nay đã hơn một năm chiếu cố cùng bảo hộ, cũng chính là nàng, nếu đổi một người khác, nói vậy nàng nơi nào có thể có hiện tại như vậy an toàn? Còn có một việc, kia thiết truy tử. Nó lời nói rõ ràng còn chưa nói xong, chính là thời gian kia lại không cho phép, kia khô cạn tay vô lực buông xuống. Tô Lăng lại lần nữa không đành lòng nhắm lại hai mắt, kỳ thật nàng có thể cứu nàng, bằng vào nàng y y thuật, nhưng nàng nhất định biết lại không chịu, dùng chết đổi nàng một cái thừa nếu, miệng thừa nếu, nàng như thế nào liền biết tương lai nàng sẽ không đổi ý. Rốt cuộc tương lai sự tình thay đổi thất thường, ai cũng không thể dự đoán được. Chờ đến giữa trưa thập phần, Tô Lăng mới từ kia tiểu khâu trên dưới tới, quay đầu xa xa mà nhìn kia lẻ loi mộ phần. Tô Lăng biết nàng nhất định có một cái ra, chính là lại không biết vì sao nàng biến thành cái dạng này, lại vì sao đi tới nơi này ăn xin. Nếu nàng có thể nhìn đến tương lai nói, như vậy sớm muộn gì nàng đều sẽ biết chuyện của nàng. Tô Lăng trong lòng có loại cảm giác, này lao bà vốn nên là một cái cực kỳ cường đại tu sĩ. Còn có cái gì Mộ Dung gia tộc? Tô Lăng sửa sang lại hảo đồ vật liền chuẩn bị rời đi thôn này. Đệ nhất, nàng muốn đi tìm một người, một cái có thể cho nàng ký ức người. Nàng tâm nói cho nàng, này ký ức rất quan trọng. Đệ nhị, mặc kệ như thế nào, nàng cần thiết cường đại chính mình. Tìm cái linh khí đủ địa phương tu luyện mới được. Nhị Nhu cùng Đào Hoa nhìn thấy Tô Lăng từ bọn họ trước cửa qua thời điểm, giống như là gặp được quỷ giống nhau. Rốt cuộc ngày hôm qua này, nữ tử còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. hôm nay liền đứng ở bọn họ trước mặt đi. Hơn nữa nghe nói ở thôn bên ngoài một cái núi lớn trước mặt đã chết Hà gia người, lao chủ chứa cũng đã chết, này đó tai họa nói thật đều xem như nàng mang đến. Ai đều sợ hãi bị tìm suối quẩy. Ngẫm lại nếu là lúc trước không có nhị ngưu tâm thần hoảng hốt háo sắc, không có đại trường miệng đào hoa nơi nơi nói bậy, này lao chủ chứa cùng Tô Lăng lại như thế nào sẽ tao ngộ này đó đâu. Rốt cuộc một cái ăn xin mà sống, một cái tê liệt trên giường. Đưa tới những người đó càng thêm không cần phải nói, cái nào không phải mang theo tham dục chi sắc lại đây. Chỉ là bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn Tô Lăng cầm rách nát bao vây hướng tới thôn ngoại đi đến, bọn họ cuối cùng là yên tâm, nàng đây là phải rời khỏi nơi này. Tô Lăng này dọc theo đường đi dò hỏi một phen tu tiên giới mộ dung gia tộc, đáng tiếc giống như không có người nghe qua cái này gia tộc, Tô Lăng có chút thất vọng. 3 ngày lúc sau, làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới muốn tiến vào thị trấn bên trong thời điểm, phát hiện thị trấn bên ngoài dán rất nhiều bức họa, này đó bức họa xem cực kỳ quen thuộc. Một cái chớp mắt chi gian Tô Lăng vội đem chính mình tay háo che mặt. Tấm tắc, nữ nhân này thật lớn mật, lập tức liền đem Hà gia 100 nhiều dân cư đều cấp giết. Này Hà gia chính là này phạm vi trăm dặm trong vòng lớn nhất tài khoản tiết kiệm. Hơn nữa à, ta nghe người ta nói, kia tiểu thiên sơn thượng gì Tiêu Miểu lúc này đều xuống núi chuẩn bị tìm nữ tử này báo thù. Một cái chọn gánh tráng hán dừng lại nghỉ tạm thời điểm nhìn cái kia bức họa cảm thán nói. Cái này ta cũng nghe nói. Phải biết rằng kia gì tu sĩ bản lĩnh cường đại đâu, này nữ tử thực sự quá mức lớn mật. Một cái khác rõ ràng là xem náo nhiệt người, lúc này cũng đối với kia bức họa khoa tay múa chân. Tô Lăng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, gân xanh thằng nhảy, nàng căn bản là không biết Hà gia ở nơi nào, gì nói giết nhân ra 100 lắm lời người. Cái kia nữ tử chính là như vậy cho nàng giải quyết phiền toái. Tô Lăng thật là muốn dậm chân. Nếu là cảnh cáo nói, y đi theo cái kia nữ tử không thấp tu vi, nói vậy liền tính là cái kia cái gì tiểu thiên sơn người cũng sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đối nàng như thế nào. Giết nhân ra cả nhà, đây chính là thâm cửu đại hận A, cư nhiên tính ở nàng Tô Lăng trên đầu. Mặc kệ như thế nào, này thị trấn là không thể vào, không chỉ có như thế bên này sở hữu địa phương nàng đều không thể đi, nàng cần thiết mau chóng rời đi nơi này. Tu sĩ mặc kệ là cái gì cấp bậc, bằng vào nàng hiện tại mới có thể đủ cảm giác linh lực thân thể, này không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Giải thích một từ, nói vậy ở chỗ này cũng không dùng được. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng phát hiện nơi này cùng trên địa cầu nhìn đến cái gọi là bình thường cổ đại không giống nhau, hoặc là nói cùng bình thường rừng rậm cũng không giống nhau, bên trong kỳ hoa dị thảo rất nhiều, bất quá thực đáng tiếc, Tô Lăng đều không quen biết. Dọc theo đường đi, tuy rằng là dùng chân đi đường cũng đi rồi không ngắn khoảng cách, buổi tối Tô Lăng liền tìm một cái linh khí nhất đủ địa phương, tiếp tục tu luyện. Nay tu luyện cùng lúc trước tu tiên giới, cấp bậc hẳn là giống nhau. Duy độc không giống nhau đó là nàng thân thể bên trong hấp thu linh khí, nói là linh khí lại tương đương vận đục, giống như là trên địa cầu xương mù giống nhau. Chính là cẩn thận nhìn lại nhìn không ra cái gì, hấp thu cũng không vận dụng. Hoặc là nói Tô Lăng tìm không thấy có thể vận dụng phương pháp, hiện tại mấy thứ này toàn bộ đều giấu ở nàng kinh lạc bên trong, nàng vô pháp nội coi chỉ có thể cảm giác. Ngày này Tô Lăng ở rừng rậm bên trong đi rồi nửa tháng, đã quen thuộc bên trong một ít có thể dùng ăn đồ vật, mới vừa nhìn đến một cây đại đại cây táo chuẩn bị đi lên ngắt lấy thời điểm, Tô Lăng liền phát hiện không thích hợp, một cổ âm lãnh hơi thở từ kia trên cây truyền đến. Này âm lãnh hơi thở cùng với một cổ tanh hôi cùng nguy hiểm hương vị, Tô Lăng không chút nghĩ ngợi cất bước liền hướng phía sau chạy. Hưu một tiếng, lúc này liền thấy ở kia thật lớn cây táo dưới, một đầu thuần màu xanh lục xà, trên đầu trường một cái màu đỏ quan, ban khoăn như màu gà, phun ra một cái trường thả phân nhánh đầu lưỡi, trong không khí truyền đến nhẹ nhẹ thanh âm, hơn nữa kia giống như thành nhân giống nhau thô tráng thân mình, ở kia trên cây quấn quanh mà xuống thời điểm, kia sinh ra dấu vết cùng động tĩnh, Tô Lăng tâm thình thịch. Đại gia hỏa này, nàng hiện tại tay vô tiện tay binh khí, thân thể bên trong năng lượng lại không biết nên dùng như thế nào, một ngụm, nó là có thể đủ đem nàng cấp ướt. Này hai chân nếu không phải lúc trước rèn luyện, nói vậy hiện tại cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Hưu, cây cối bên trong, kia thúy lục sắc thành tinh đại xà như thế nào sẽ bỏ qua tới tay con mồi. Hơn nữa cái này con mồi còn nhìn chằm chằm nó địa bàn thượng quả táo, này liền không thể tha thứ. Chỉ là liền tính là nó tốc độ cực nhanh, cũng là ở 15 phút lúc sau mới đuổi theo nữ tử này, trong lòng khó thở, liền vọt đến Tô Lăng trước mặt, dựng thẳng lên kia cao lớn thân hình, giống như xem con kiến giống nhau nhìn chằm chằm cái kia lớn mật nhân loại xem. Cũng may Tô Lăng vội dừng lại thân ảnh, ngẩng đầu nhìn kia cao lớn xanh biếc bóng dáng, kia lạnh băng màu vàng đôi mắt, kia màu đỏ đầu lưỡi. Tô Lăng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, thứ này có trí tuệ, nếu không vừa mới một ngụm liền trực tiếp đem nó nuốt. Đại, đại ca, đại tỷ, đại, đại nhân, tiểu nhân không biết Thái Sơn, quấy rầy ngươi thanh tu, thật sự là tội lỗi. Thanh xả vốn dĩ vừa định muốn nuốt cái này sợ tới mức chân mềm nhân loại, chính là nào từng nghĩ đến nàng cư nhiên còn dám đối với nó nói chuyện, nơi này hẳn là không xem như người tu tiên đỉnh núi, cũng không phải nhân loại sẽ tiến vào lãnh địa, bởi vì nơi này là yêu tộc lãnh địa. Nó thật đúng là không biết này nhân loại làm sao dám hướng nơi này chạy, hiện tại nhìn đến nàng nói xong lời nói lúc sau ngược lại bình tĩnh, làm nó nhưng thật ra không bình tĩnh, trong lòng thẳng hô nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thượng cái này hèn mọn nhân loại đương. Nghĩ đến đây liền dò xét trên người nàng tu vi, kỳ quái, không tu vi. Không đúng, vừa mới chạy vội tốc độ, là không có tu vi nhân loại tốc độ sao. Hán thanh xà tuy rằng tu luyện không lâu sau, chính là, lại không đại biểu nó buồn, này nhân loại, nhất định. Là trang, cư nhiên có thể giấu giếm được nó tam giai linh xà. Nàng nhất định không đơn giản. Nhẹ nhẹ. Tô Lăng nhìn thấy này xà không có muốn ăn chính mình ý tứ, chỉnh trái tim tự nhiên là thả xuống dưới, chỉ là nó này nhẹ nhẹ là có ý tứ gì. Thử hỏi, ngươi là làm ta rời đi lãnh địa của ngươi. Hảo hảo, ta lập tức rời đi. Tô Lăng vừa mới quay người lại liền phát hiện một cái thật lớn màu xanh lá cái đuôi ngăn cản chính mình đường đi. Tô Lăng tâm nháy mắt trầm xuống, đối với tu luyện yêu vật, nàng thật đúng là không có cách nào dùng trong lòng ngược độc dược đối phó nó. Sư Minh, chúng ta có phải hay không thừa dịp hiện tại động thủ? Liên ở Ly Tô Lăng cùng đại thanh xà cách đó không xa địa phương, một đội ăn mặc màu xám đạo phục tu sĩ lúc này đang ở quan vọng. Trong đó một cái non nớt nam tử nhẹ giọng nói. Không đổi, chúng ta nhìn nhìn lại, nó cư nhiên không có ăn cái kia nữ tử, nhìn xem cái kia nữ tử là cái gì lai lịch, nếu cùng chúng ta giống nhau vì trốn tránh thanh linh xà mà đến, như vậy nói vậy tất nhiên không đơn giản, nếu là địa phương khác đại tu sĩ, chúng ta thật đúng là không hảo đắc tội. Một cái khác nhìn qua mặt chữ điền nam tử cẩn thận trả lời nói, vẫn là sư huynh suy xét chu toàn. Kia non nớt nam tử vội mang theo một tia lấy lòng ý vị nói, nhẹ nhẹ. Tam giai thanh linh xà nhìn thấy trước mắt nữ tử đột nhiên xoay người, chính là kia trên người khí thế lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Không có cách nào rời đi, Tô Lăng cũng chỉ có thể ứng đối, không ngừng gây xích mích nàng kia tích lũy lại khó có thể vận dụng linh khí, hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra năng lượng, nàng cũng không trông cậy vào có thể sát nó, nàng chỉ hy vọng từ nơi này chạy thoát. Một bàn tay duỗi hướng phía sau bao vây chung. Kia xả nháy mắt cảnh giác lên, liên quan cái đuôi đều rời đi Tô Lăng một khoảng cách, quả nhiên nàng không đơn giản. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, liên quan ở cách đó không xa 10 cái tu sĩ lúc này cũng nín thở tức. Một người một xả cứ như vậy rằng co lên. Cuối cùng vẫn là kia thanh linh xả nhịn không được đi trước dùng cái đuôi thử. Tô Lăng nhìn kia thật lớn cái đuôi chụp xuống dưới, sớm có chuẩn bị trên chân động tác nhanh hơn, nháy mắt hướng mặt khác một bên một lan. Không phụ sự mong đợi của mọi người từ bao vây bên trong lấy ra một phen dao phay. Không có cách nào, đây là Tô Lăng trước mắt có thể bắt được duy nhất vũ khí, ở thiết phô đánh thuận tay kiếm nói, không chỉ có yêu cầu bạc, càng thêm yêu cầu thời gian, đoạt nói càng thêm không có khả năng, nàng treo giải thưởng bên trong có linh đan, này đối người thường tới nói là có thể bao trị bách bệnh, giá trị liên thành. Một khi bị người nhận ra tới, đó là vây công. Len Ken. Tô Lăng tuy rằng thuận lợi chém vào kia đuôi rắn mặt trên, chỉ là không có dự đoán được này tam giai thanh xà ra kham như giáp sát, một khối vảy đều không có thương đến nó, cổ tay của nàng nhưng thật ra bị chấn đến thiếu chút nữa chặt đứt, kia dao phay cũng nháy mắt hủy hoại. Phúc, ha ha ha. Kia non nớt nam tử thấy như vậy một màn lúc sau, nhịn không được bật cười, còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật, vừa mới khí thế như vậy đủ, không thể tưởng được là một cái ngốc tử. Liền giao phay loại đồ vật này đều đem ra, mất công nàng vừa mới còn cùng kia linh xà nhìn nhau lâu như vậy, thật đúng là đem nàng trở thành là tuyệt thế tu sĩ. Cũng ít nhiều này non nớt nam tử cười, kia xả là cỡ nào nhanh nhẹn, lập tức liền đã nhận ra, vốn dĩ muốn trực tiếp sống nuốt cái này lớn mật vui đùa nó chơi nữ tử, xem ra như cũng là nó không cẩn thận, này rõ ràng chính là nhân loại ti bị thích nhất dùng mồi. Bất đắc dĩ, thanh linh xả chỉ có thể từ bỏ trước mắt con mồi, nhanh chóng rời đi, nó cũng không giống chết, này đó nam tử bên trong có vài cái trúc cơ đạo sĩ, nó chỉ là tầm giai, căn bản ứng phó không tới. Truy, bọn họ ở cái này đỉnh núi tìm 3 tháng, mới tìm được nó, mặt chữa điền nam tử trước khi đi còn thực tức giận liếc mắt cái này non nớt nam tử, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Vừa mới nếu là thừa dịp kia thanh linh xà nuốt người thời điểm, bọn họ xuất kích, phần thắng không cần nói cũng biết. Hơn nữa cái kia nữ tử nhìn qua giống như là một người bình thường, chính là vừa mới tốc độ, liền một cái luyện khí 10 tầng người phỏng trừng đều làm không được. Hắn có cái gì tư cách cười nhạo nhân ra. Chương 4 truy đuổi cùng bạo động. Tô Lăng nhìn thấy kia thanh linh xà đi rồi, cả người nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, xoa nhẹ tay nàng, xem ra thân thể của nàng cường độ cũng nên đề cao. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy 10 cái ăn mặc giả áo xám đạo bào nam tử ngự kiếm hướng tới kia thanh linh xà mà đi, rõ ràng là mang theo đuổi bắt mục đích. Tô Lăng chỉnh trái tim đều thả lỏng xuống dưới, nguyên lai là như thế này, uống. Xem ra nàng thật đúng là gặp may mắn. Mặc kệ bọn họ có nghĩ cứu nàng, cũng coi như là giữa bọn họ tiếp cứu nàng. Không có nằm bao lâu Tô Lăng liền đứng dậy, cái này địa phương rõ ràng đã tồn tại nguy hiểm, không thể lại đi xuống cũng không thể lại ngốc đi xuống, nàng quyết định đổi một chỗ. Nghĩ đến đây Tô Lăng cũng không dám chậm trễ, vạn nhất tái xuất hiện cái gì thành tinh đồ vật, nàng nhưng đừng hy vọng lại có một bát tu sĩ lại đây. Một canh giờ lúc sau, rừng cây chỗ sâu trong, kia mặt chữa điển nam tử ngừng ở trên cây cũng không có lại đi. Sư huynh. Non nớt nam tử biết lúc này đây hắn phá hủy sư huynh kế hoạch, trong lòng không mang theo áy náy cũng mang theo sợ hãi, muốn bắt được kia linh xà sau đoái công chuộc tội đâu. Không thể lại đi qua, lại đi vào đó là chân chính yêu tộc lãnh địa, có càng thêm giai cấp linh thú, không phải ngươi ta có thể đối phó. Mặt chữa điển nam tử nhíu mày. Bọn họ vừa mới nhưng đều là ngự kiếm tương truy, cư nhiên có thể làm nó chạy, nghĩ đến lúc trước vô duyên vô cớ mang theo kia linh xà xuất hiện ở bọn họ trước mặt nữ tử, tuyệt đối không đơn giản, xoay người, đi về trước tại chỗ. Non nớt nam tử nhìn thấy này mặt chữ điền nam tử không nói hai lời xoay người từ bỏ, trong lòng mang theo một tia thất vọng, nhưng là vẫn là đi theo rời đi. Người khác thấy thế cũng không dám chậm trễ đi theo rời đi. Lần này bởi vì không phải đuổi theo linh xà, cho nên tốc độ chậm 15 phút mới vừa tới lúc trước vị trí. Đi rồi. Sư huynh cái gì đi rồi? Non nớt nam tử nhẹ giọng hỏi. Mặt chữ điền nam tử nhẹ nhàng liếc mắt cái này non nớt nam tử, cái kia nữ tử. A. Non nớt nam tử rõ ràng không hiểu mặt chữ điền nam tử rốt cuộc muốn tìm cái kia nữ tử làm cái gì. Chỉ là thấy hắn lập tức lại ngự kiếm, lần này hắn là bọn họ đội trưởng. Không có cách nào, chỉ có thể đi theo cùng đi. Tô Lăng không biết này rừng rậm có bao nhiêu đại, vẫn luôn là căn cứ ánh sáng tiến hành phân biệt phương hướng, xác định phương hướng, Tô Lăng liền chạy thực mau. Chạy gần 3 cái canh giờ, mới dừng lại, bởi vì sắc trời đã đen, nàng cần thiết tìm cái một an toàn địa phương nghỉ ngơi tu luyện. Vốn dĩ cho rằng trên cây là an toàn nhất địa phương, hiện tại Tô Lăng cảm thấy trên cây an toàn tính cũng không làm bảo đảm. Lúc trước nàng ngồi ở trên cây không có gặp được xa trở, thật là vận hạnh. Cho nên hàng đầu nhiệm vụ Tô Lăng đó là học được thu liễm chính mình hơi thở. Sư huynh trời tối, chúng ta còn muốn lên đường. Non nớt nam tử hiện tại nhưng cùng bọn họ không giống nhau. Hắn vừa mới vừa trúc cơ, ổn định tính còn không cường. Ngự kiếm phi hành một ngày, với hắn mà nói đã dị thường mỏi mệt. Lại đi một canh giờ. Mặt chữ điền nam tử càng thêm cảm thấy cái kia nữ tử quá thần bí. Bọn họ tuy rằng nói là mỏi mệt đuổi theo nàng, chính là nàng trên mặt đất, bọn họ ở trên trời, đến bây giờ mới nhìn đến nàng dấu chân, tốc độ này, hay không quá hoảng sợ đâu. Lần này không có phi hành một canh giờ, mà là nửa canh giờ, mặt chữ điền nam tử trong mắt liền mang theo kinh ngạc cùng một tia sợ hãi, thiếu chút nữa tâm thần không xong, hưu một tiếng liền đi xuống mà đi, cuối cùng đứng ở một thân cây thượng. Tô Lăng vốn dĩ toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Vừa mới bắt đầu nhập định thời điểm, liền đã nhận ra một cổ thập phần không thoải mái đồ vật, bức cho nàng trong lòng cự tuyệt, một cự tuyệt, kia đồ vật liền cũng tan đi. nhưng là loại này tra xét Tô Lăng lúc trước đối mặt kia linh xà thời điểm cũng cảm thụ quá, cho nên Tô Lăng đại khái biết đây là cái gì, hẳn là thần thức. Mới vừa đứng lên liền nhìn thấy một tháng qua dưới, một cái bóng kiếm rơi xuống, liền ở nàng không xa trên cây. Là lúc trước một đội áo bảo cho tu sĩ. Tô Lăng vội đứng dậy cung kính chắp tay, nguyên lai là vài vị tiên nhân, lúc trước đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Chúng ta mới không có muốn cứu ngươi. Non nớt nam tử nghe thấy cái này, nữ tử như thế không biết xấu hổ, còn đi trước cùng bọn họ đến gần. Nhất mấu chốt chính là chính mình sư huynh xem nàng ánh mắt không ngừng lập lòe không rõ, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút ghen ghét. Rốt cuộc này sư huynh chính là trúc cơ hậu kỳ, là tương lai tiểu thiên sơn trưởng môn nhân người được đề cử chi nhất, cùng mặt trên người cũng có chút sâu xa, lấy hắn thiên phú, đi theo hắn tiền đồ không thể hạ lượng. Hắn thật vất vả hôn đến hắn trước mặt, nhưng là bị mặt chữ điền nam tử đảo qua, liền không dám ở lên tiếng. Cô nương khách khí. Mặt chữ điền nam tử rõ ràng lấy cùng thế hệ chi lễ hồi kỳ Tô Lăng, không biết cô nương đến từ cái nào môn phái. Tô Lăng bị hắn nói hỏi sửng sốt, tiên nhân, ta chỉ là một cái bình thường người, vẫn chưa kế tục bất luận cái gì môn phái. Tô Lăng hai mắt thanh triệt, tuy rằng cách đến có chút xa, thân là trúc cơ hậu kỳ hắn tự nhiên là xem cực kỳ rõ ràng, nàng nói thực nghiêm túc, cũng không có nói dối. Người thường, mặt chữ điền nam tử trong lòng xoay mấy vòng, cuối cùng nghiêm túc mặt cư nhiên mang theo một tia mỉm cười, thì ra là thế, ta xem tiểu thư rất có tu đạo thiên phú, không biết có nghĩ tu tiên. Tô Lăng lại lần nữa sửng sốt hạ, xem ra bọn họ cũng không phải tính toán tới nơi này nghỉ ngơi, mà là chuyên môn tới tìm nàng, vì cái gì? Là bởi vì vừa mới nàng cùng linh xà đối chiến, coi trọng nàng gan phách, vẫn là hắn nhìn ra nàng kinh lạc bên trong tồn tại linh khí. Nàng cư nhiên do dự. Này tu tiên là khả ngộ bất khả cầu, nàng do dự cái gì? Non nớt nam tử cảm thấy không thể tưởng tượng, đây chính là hắn sư huynh trúc cơ hậu kỳ người mời nàng, nàng có biết hay không cái gì gọi là thức thời? Nga, đã quên giới thiệu chúng ta chính là Tiểu Thiên Sơn tu sĩ, ta kêu Triệu Huy, hắn kêu Đô Nhiếp, xem như chúng ta Tiểu Thiên Sơn môn phái chung nhất có tiềm lực hải tử. Mặt chữ điền nam tử đã có hơn 40 tuổi. Mà hắn bên cạnh nam tử mới 18 tuổi, đã là trúc cơ, này ở bọn họ xem ra đã là thập phần lợi hại thiên phú. Sớm tại bọn họ xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Tô Lăng liền biết bọn họ hẳn là Tiểu Thiên Sơn người trên, rốt cuộc này phụ cận cũng chỉ có kia một cái tu tiên môn phái. Đáng tiếc, nàng suy xét hảo, không đi, bởi vì quá nguy hiểm, nghe hắn ý tứ, cái này non nớt nam tử nếu là bọn họ Thiên Sơn môn phái nhất có tiềm lực người. Vô luận như thế nào đều sẽ bảo vệ tốt, một khi đã như vậy hôm nay lại đây nơi này đều hẳn là tinh anh mới đúng. Nay trời sinh môn phái tinh anh đều còn chỉ là trúc cơ kỳ. Nàng cũng biết này nam tử chính là muốn nói cho nàng chuyện này, đi theo bọn họ, chẳng khác nào tiến vào Tiểu Thiên Sơn cao tầng. Kia cái kia Hà gia đạo sĩ cũng là trúc cơ kỳ, thuyết minh nhân gia đã sớm hôn tới rồi cao tầng, nàng đi này không phải dê vào miệng có sao. Đa tạ Triệu tiên nhân mời, tiểu dân chỉ là một cái ngoan cô không hóa phổ đồng nghiệp, tuy rằng đối tu tiên cực kỳ hướng tới, chính là lại tự do quán, khả năng chịu không nổi những cái đó ước thúc, đến lúc đó ngược lại làm tiên nhân khó xử. Đến nỗi tuổi lớn không nên tu tiên khẳng định là không thể nói, bởi vì Đỗ Nhiếp vừa mới nói nàng hiện tại còn có thể tu tiên, này nhất dạng nói không phải đánh hắn mặt sao. Đây là hàm xúc cự tuyệt. Triệu Huy nghe nói trực tiếp ngăn lại phía sau tức giận muốn nói chuyện Đỗ Nhiếp, khỏe miệng như cũ mang theo tươi cười, một khi đã như vậy, ta đây cũng làm khó người khác. Tô Lăng đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, lúc trước gân cứu mạng, khắc tính, nếu là hiện tại bởi vì cự tuyệt bọn họ yêu cầu mà muốn chém giết nàng lời nói, nàng đương nhiên phải làm hảo chuẩn bị, rốt cuộc tu tiên đạo sĩ rất nhiều người tâm tính chính là khó có thể đoán trước. Nào từng nghĩ đến bọn họ chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi xuống dưới, Tô Lăng tâm cũng thả lỏng. Nhìn thấy bọn họ có người ra tới gác đêm, nàng vừa lúc không cần phân thần, đáng tiếc, cũng không phải đả tọa thời điểm, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô, cho nên trực tiếp nhắm hai mắt chớp mắt. Triệu Huy tuy rằng ngồi xếp bằng nhắm lại hai mắt, nhưng là một tia thần thức nhưng vẫn tìm hiểu kia trên cây nữ tử, bất quá lại không dám tới gần, lúc trước hắn thần thức thiếu chút nữa đã bị nữ tử này cấp đánh tan. Bị thương thần thức cũng không phải là một viên linh đan là có thể đủ khôi phục. Cho nên vừa rồi hắn mới như thế sợ hãi, cho Tô Lăng hành ngang hàng chi lễ nàng cũng gánh. Rốt cuộc có thể đánh tan hắn trúc cơ hậu kỳ thần thức, nàng tất nhiên ở kim đan kỳ trở lên. Chỉ là hiện tại như thế nào xem đều không giống, nhưng thật ra làm Triệu Huy không nghĩ ra, thực sự quá quái. Thanh Tú Đỗ Nhiếp lúc này cũng không có tâm tình nhập định đả tọa, cặp mắt kia lúc này cũng nhìn chằm chằm Tô Lăng chuyển động, theo sau liền đặt ở Triệu Huy trên người, ánh mắt lập lòe không rõ, sư huynh còn chưa cưới vợ, sẽ không đối nữ tử này có cái gì ý tưởng đi. Như vậy tưởng tượng, nhìn kỹ hạ nàng kia khuôn mặt, lớn lên kỳ thật thực không tồi, làn da trắng non như tuyết, ở dưới ánh trăng còn có một loại thông thấu cảm giác, Đỗ Nhiếp trong lòng yên tâm. Chỉ cần không phải cùng hắn tranh tiểu thiên sơn phái thiên tài chi vị, hắn liền yên tâm. Nói nữa, này nữ tử nhìn qua cũng có 15 tuổi, sớm qua tu tiên tuổi tác. Kỳ thật nếu là thật sự muốn từ Tô Lăng ngưng tụ thân thể sinh ra tính khởi, hơn nữa ở thế giới này đã hơn một năm tu dưỡng, cũng bất quá 13 tuổi. Nói cách khác, Tô Lăng cốt linh tuyệt đối chỉ có 3 năm. Một đêm tường an không có việc gì, hừng đông thời khắc, Tô Lăng liền mở hai mắt. Nhìn thấy kia một mạt mặt trời mọc là lúc, rất có nhàn tình xem xét, rốt cuộc nàng cảm giác trong khoảng thời gian này không có một khắc là thả lỏng. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác được kinh lạc bên trong linh khí phảng phất có chút biến hóa, nói là biến hóa, kỳ thật lúc trước giống như là cục diện đáng buồn, không gợn sóng, Tô Lăng như thế nào khiêu khích nó đều bất động, hiện tại cư nhiên sinh động lên. Tô Lăng trong lòng tự nhiên là vui vẻ, trực tiếp vươn tay. Điều khiển kinh lạc trung linh khí, hưu, thực mau Tô Lăng ngón tay phía trên thiêu đốt một tia ngọn lửa, chẳng qua này ti ngọn lửa, là trong suốt, không nhìn kỹ căn bản là thấy không rõ. Tô Lăng mặt khác một bàn tay ở mặt trên vớt ve hạ, giống như là vớt không khí giống nhau, gì cảm giác đều không có. Ngay sau đó liền đem nó tới gần bên người thụ, bất quá một giây thời gian, thứ này liền chui vào nàng đứng cây tùng, không có. Gì động tĩnh đều không có. Thứ này có thể làm gì? Đây là nàng linh khí. Tô Lăng thật muốn bạo thô khẩu. Quả thật là cái ngốc tử. Đỗ Nhiếp lấy ra một viên tích cốc đan, trực tiếp ăn một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đại sáng sớm liền nhìn chằm chằm kia trắng non ngón tay xem nữ tử, cuối cùng lại ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng phía sau cây tùng xem, nàng không phải có bệnh là cái gì. Đi thôi, nếu bắt không đến kia linh xà, chúng ta liền trở về phục mệnh. Kia linh xà rảo hoạt thực. Chỉ sợ về sau rất khó tái ngộ đến, Triệu Huy thu thập hạ đồ vật, đối với phía sau người ta nói, đến nỗi cái kia nữ tử, nếu không muốn gia nhập hắn tiểu thiên sơn phái, cũng liền tính là người xa lạ. Liên ở bọn họ từng bước đứng dậy thời điểm, đột nhiên trong không khí dao động lên, một đợt đánh sâu vào bọn họ. Linh khí hảo nồng đậm linh khí, Đỗ Nhiếp nhịn không được lớn tiếng kêu một chút. Triệu Huy lúc này cũng sửng sốt, đúng vậy. Này đột nhiên như thế nào xuất hiện như vậy cường đại linh khí? Này linh khí có thể cùng bọn họ tiểu thiên sơn thượng tốt nhất tu luyện địa phương linh khí so sánh với nghĩ. Thành lập môn phái địa phương tự nhiên là lựa chọn linh khí cường thịnh địa phương, kia tốt nhất tu luyện địa phương, tự nhiên là môn phái linh khí chung còn tràn ngập linh khí nhất đủ địa phương. Nơi này tuy rằng là yêu tu nơi, chính là đối với những cái đó yêu tới nói, cũng coi như là vùng khỉ ho có gáy địa phương. Này cũng thuyết minh nơi này linh khí thập phần loãng. Chẳng lẽ là lại cái gì linh thảo xuất thế? Chỉ là đương Triệu Huy ánh mắt theo kia linh khí mạnh nhất địa phương nhìn lại, nhưng còn không phải là nàng kia đứng cây tùng sao. Tô Lăng cũng ngây ngẩn cả người, nàng tự nhiên cũng có thể đủ cảm giác được. Này cây tùng thượng linh khí như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy? Chỉ là nhìn thấy này cây tùng nhanh chóng bành trướng lên, Tô Lăng trong lòng biết không rượu, nháy mắt liền trực tiếp nhảy xuống. Vội ra bên ngoài chạy. Frank. Liên ở Tô Lăng rời đi không có bao lâu, này linh khí quá mức cường hãn khiến cho kia cây tùng nháy mắt liền vỡ vụn nổ mạnh. Tô Lăng trên người cũng một lần bị kia vụn gỗ đánh sâu vào bị một chút tiểu thương, chờ đến bình ổn lúc sau, Tô Lăng phản xạ tính quay đầu, kia cây tùng phảng phất chưa từng có xuất hiện giống nhau, này linh khí cũng tiêu tán ở không khí bên trong. Tô Lăng trợn tròn mắt. Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp đám người lúc này cũng choáng váng. Thực mau Triệu Huy đám người ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng, phát hiện nàng giống như càng thêm dại ra, thực rõ ràng nàng cũng không biết phát sinh sự tình gì. Một phút lúc sau Tô Lăng thu liễm con người, trong lòng lại mang theo kinh hỉ, này linh khí xem ra không phải vô dụng, mà là bị nàng tự động áp xúc, nàng lúc trước muốn dùng nó, là bởi vì thân thể của nàng năng lực cảnh giới quá thấp, căn bản là sử dụng không được nhiều như vậy. Thực mau Tô Lăng ngón tay phía trên lại lần nữa hiện lên một tia cực tế chỉ có nàng chính mình mới có thể đủ cảm giác được năng lượng, chờ có thời gian thử lại một lần. Cô nương, nhắc nhở ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Như vậy nồng đậm linh khí tuy rằng tiêu tán, chính là tuyệt đối sẽ hấp dẫn một ít lòng tham linh thú lại đây, Triệu Huy hảo tâm nói. Tô Lăng tự nhiên là nghĩ tới điểm này, ngay sau đó gật đầu, đa tạ tiên nhân nhắc nhở. Xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm phát hiện bọn họ này nhóm người lại ở chỗ này cọ sát tiếp trưởng, thực rõ ràng tính toán thừa dịp linh thú lại đây thời điểm đại làm một hồi. Tô Lăng trong lòng buồn cười, này có tính không nàng cho bọn hắn phúc lợi. Không nghĩ bay thẳng đến lúc trước dự định phương hướng chạy, cũng may bọn họ không biết chuyện này, nếu không, nàng liền thảm. Hưu một tiếng, liền nhìn thấy kia mặt vải thô áo tang diện mạo điểm mỹ nữ tử biến mất ở bọn họ trước mắt, Đỗ Nhiếp chớp chớp hai mắt. Sư Minh, nàng thật là người thường. Tốc độ này, thật sự cũng quá nhanh. Ngươi cuối cùng là phát hiện. Triệu Huy mị hạ đôi mắt, cái này Đỗ Nhiếp, nói hắn đơn thuần hảo, vẫn là xuân hảo. Kia vừa mới cây tùng nhất định là nàng tạo thành. Đỗ Nhiếp nghe được Triệu Huy nói lúc sau, trong lòng nháy mắt khẳng định, nhìn thấy Triệu Huy ý bảo hắn nói tiếp, Đỗ Nhiếp trong lòng mang theo một tia đắc ý, lúc trước kia linh lực bùng nổ thời điểm. Ta thấy đến nàng nhìn chằm chằm kia thụ xem, nhìn thật lâu, ta còn tưởng rằng nàng đối với thụ ngẩn người. Truy, có thể sáng tạo linh lực người, vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Triệu Huy vừa nghe nháy mắt liền từ bỏ sẽ chạy tới nơi này linh thú. Đỗ Nhiếp lúc này phản ứng cũng phi thường mau, giống như đã biết hắn muốn đuổi theo nàng kia làm cái gì, vội gật đầu, lúc này nhưng không có gì oán giận cảm giác. Liền tính là đem nàng kia bắt trở về đương tạo linh khí đồ vật cũng có thể. Hô hô vài tiếng, thực mau liền lại gặp được bọn họ ngự kiếm dựng lên. Lần này Tô Lăng để ra một kia cực tiểu linh khí, so với lúc trước liền dựa vào cặp kia chân lực lượng trốn chạy, hiện tại chính là nhẹ nhàng nhiều. Bất quá thực mau Tô Lăng phát hiện phía sau mặt trên có người đổi tới. Nàng có thể rõ ràng cảm giác đến là kia tiểu thiên sơn phái người, như mày, lần này bọn họ cho nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Phảng phất nàng là một cái con mồi, xem ra bọn họ nghĩ tới, Tô Lăng nhanh hơn dưới chân tốc độ. Rừng cây chi gian lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy cây cối tùng thảo lay động hạ, một bóng người liền hiện lên đi. Thật nhanh tốc độ. Tốc độ này so với kia linh xà từng có chim mà không kịp. Thật là kỳ quái, nàng như thế nào sẽ bị kia linh xà đuổi theo. Không biết đuổi theo bao lâu, Đỗ Nhiếp cuối cùng có chút không kiên nhẫn. Sư Minh, nàng hiện tại hướng tới phía đông mà đi. Ta biết, hiện tại rời bỏ Tiểu Thiên Sơn càng thêm xa, đuổi tới nơi này, không có khả năng nói từ bỏ. Đỗ Nhiếp thấy hắn trí tại tất đắc, cho nên cũng trở nên cũng nghiêm túc lên. Nay một đường nếu là nói Tô Lăng không có đụng tới kia linh thú căn bản là không có khả năng, chỉ là giai cấp đều không cao, tối cao cũng bất quá là tầm giai, có thể đuổi theo Tô Lăng còn ở truy, cho nên Triệu Huy đám người không nhất định phải tìm được Tô Lăng thân ảnh, chỉ cần nhìn đến nơi nào bạo động. Liền biết Tô Lăng ở nơi nào. Tô Lăng nhìn trước mắt ngăn trở chính mình đường đi quái vật khổng lồ, là một cái thằn lằn giống nhau thành tinh động vật, kia buồn máu mồm to đối diện nàng, một quải liền vòng qua nó. Thực mau kia thật lớn đầu lưới liền hướng tới nàng múa may lại đây. Cũng may Tô Lăng tốc độ rất nhanh, căn bản là không cần né tránh, cũng có thể đủ tránh đi nó kia đầu lưới. Sau này vừa thấy, không biết khi nào, nàng phía sau đi theo một đống linh thú. Ở phía sau đó là đi theo 10 cái ngự kiếm phi hành đạo sĩ, này đội ngũ. Thật đúng là cường đại. Mấu chốt là Tô Lăng lúc này còn hào đói, liền ăn cái gì uống nước thời gian đều không có. Một khi đã như vậy vậy háo, nàng kinh lạc linh khí chính là quá sung túc, xem ai háo quá ai. Tại đây rừng cây ở ngoài dọc theo phía đông 500 dặm chỗ, có một cái dựng trại đóng quân địa phương, mà ở nơi này không xa chỗ có một cái thiết kế trận pháp. Không ít người chờ đợi sơn động, thực rõ ràng này hẳn là một cái cổ tích, đối với người tu tiên tới nói, đi bên trong có nguy hiểm, đồng dạng cũng có thật lớn cơ duyên. Phương Đông là nhân loại tu sĩ tích tụ địa phương, nơi này có nhất cường đại tu sĩ, cũng có nhất cường đại tu tiên môn phái, thậm chí nhất phương Đông, còn có người phi tiên thành thần, đây là tu tiên người tha thiết ước mơ địa phương. Nay cũng thuyết minh, phương Đông linh khí thập phần nồng đậm. Tô Lăng cũng thiết thân cảm giác được, tuy rằng vẫn là ở rừng cây, chính là kia linh khí nồng đậm so lúc trước nồng đậm 3 phần. Đồng dạng cũng này liền biểu thị kia cao giai linh thú sẽ rất nhiều. Không sai, Tô Lăng chạy tới một cái đầu tứ giai đại hùng chơi đùa địa bàn, đây là không có khả năng tránh cho, bởi vì Tô Lăng căn bản là không hiểu biết địa hình, lúc này cũng không có không hiểu biết nơi này địa hình. Bầu trời ngự kiếm phi hành Triệu Huy, Đỗ Nhiếp đám người cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai cái này rừng cây như thế đại, bên trong linh thú như thế nhiều, càng thêm không nghĩ tới cư nhiên đều bị phía dưới nữ tử cấp đụng phải, này vật khí, chỉ sợ cũng không có ai. Sư huynh, nàng là trời sinh hấp dẫn linh thú sao? Đỗ Nhiếp khỏe miệng chịu chịu, tứ giai linh thú, bọn họ thêm lên cũng không đối phó được, trừ phi đột phá kim đăng kỳ. Nàng kia thuần túy chính là tìm chết. Doanh địa bên trong, không ít người lúc này đều đứng lên, hướng kia phía tây phương hướng nhìn lại, lúc này Tô Lăng cách bọn họ đại khái có 100 dặm khoảng cách. Bên kia, có động tĩnh. Không ít người nhịn không được nói. Nhưng không, kia luôn là đánh không đến Tô Lăng, lại cồng kềnh tứ giai đại hùng đã phát cuồng, da dày thịt béo, một đường giống như là thu hoạch cơ, thanh âm kia không có khả năng không lớn, đồng thời chọc giận phụ cận tu luyện mặt khác cao giai linh thú, cũng may đều sò tứ giai thấp. Hiện tại đi theo Tô Lăng phía sau trừ bỏ lấy tốc độ xưng linh thú ở ngoài, tất cả đều là tam giai linh thú, còn có một con đại gấu đen. Này đó môn phái tự nhiên là sẽ phái người qua đi nhìn xem tình huống, không thể làm chúng nó hỏng rồi bọn họ lần này di tích thăm dò đại cơ duyên. Này, đây là linh thú bạo động sao? Ngự kiếm phi hành trên không người, được rồi 50 dặm lúc sau nuốt hạ nước miếng, nhịn không được nói. Không chút nghĩ ngợi liền vội hồi doanh địa báo cáo. Bởi vì thứ này phảng phất hướng bên này mà đến. Không có cách nào, bởi vì Tô Lăng nhìn thấy có khác tu sĩ, hơn nữa này đó là phần lớn đều là trúc cơ kỳ, nhìn qua vẫn là dò đường. Nói vậy ở qua đi một đoạn, nhất định có kim đan tu sĩ, này tứ giai đại gấu đen, không có kim đan tu sĩ căn bản là đừng nghĩ thu phục. Này linh thú đã có người săn giết, liền thuyết minh, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bảng quan, tính lên nàng cũng là gián tiếp cho bọn hắn mang đi một bút không nhỏ tiền lời. Nếu bọn họ tưởng khoanh tay đứng nhìn nói, Tô Lăng chỉ có thể tiếp tục chạy. Chương 5 luyện khí cùng xui xẻo. Tô Lăng tốc độ có thể nói phi thường nhanh. Này dọc theo đường đi đối với Triệu Huy đám người tới nói, nàng giống như sẽ không mỏi mệt giống nhau. Chỉ là bởi vì bọn họ không phải bị truy một cái, đổi bọn họ bị truy thử một lần, liền tính là lại mệt, phỏng chừng cũng không dám dừng lại. Sư huynh, nàng. Trên người nàng hơi thở có phải hay không có dao động a? Đỗ Nhiếp nghe con mới sinh không sợ cọp, hơn nữa cũng không biết Tô Lăng thần thức rất lợi hại, cho nên vẫn luôn thần thức trói chặt nàng. Luyện khí tầng 5. Triệu Huy nhíu mày, trong mắt hiện lên quang mang càng sâu. A, Đỗ Nhiếp thật sự hiểu Triệu Huy rốt cuộc là có ý tứ gì. Từ một canh giờ trước, nàng hơi thở liền đang không ngừng bỏ lên. Này một canh giờ, nàng liền luyện khí tầng 5. Lúc trước nếu không phải che giấu thực lực của nàng, đánh chết Triệu Huy đều sẽ không tin tưởng. Tuy rằng luyện khí ước chừng có 12 tầng mới đến trúc cơ, chính là bọn họ ai mà không từ luyện khí lại đây. Thử hỏi trên thế gian này có ai, ở một canh giờ bên trong, từ một cái vừa mới cảm giác linh lực người, nháy mắt nhảy tới rồi luyện khí tầng 5. Vẫn là bị đuổi theo ra tới. Nói ra đi ai tin a? Chỉ là Triệu Huy vừa mới nói xong, ánh mắt liền đặt ở không trung bên trong mặt khác một đôi nhân mã phía trên, đó là. Này nữ tử thật sẽ tìm mà trốn. Tới tới. Chúng ta lập tức đi chặn đứng chung nó. Doanh điệu bên trong, có ngũ phương nhân mã. Đi đầu thật là kim đan tu sĩ. Trong đó có một phương toàn bộ đều là nữ tử, thống nhất màu hồng phấn đạo phục, thiết kế thập phần mộng ảo. Này đàn nữ tử lúc này cũng ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, nhìn nhau mắt lúc sau, ra tới 5 cái rõ ràng tính toán quá khứ. Không thể làm chúng nó lại đây nơi này, rất đơn giản, bởi vì nơi này là bọn họ doanh địa, mấy thứ này gần nhất, chẳng phải là lập tức lọt vào phá hư. Tô Lăng nhìn thấy phía trước cuối cùng là có đại lượng người lại đây trong lòng nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Sư huynh. Đỗ Nhiếp lúc này cũng phát hiện đối diện người rõ ràng chỉnh thể thực lực so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, còn truy sao? Triệu Huy nhíu mày, sau đó nhìn trên mặt đất đã có người gia nhập săn thú phạm vi, mà cái kia vải bố thân ảnh tại đây một đám người bên trong nháy mắt liền biến mất giống nhau. Nhất quan trọng là, hắn không dám dùng thần thức đi tra xét, rốt cuộc lợi hại người quá nhiều. Nhận thấy được hắn thần thức liền có thể bị coi là một loại khiêu khích. Chúng ta đi xuống. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này tất nhiên có chuyện gì, Triệu Huy nghiêm túc nói. Là, sư huynh. Đỗ Nhiếp gật đầu, sau đó đối với phía sau người làm một cái thủ thế, không nói hai lời liền ngự kiếm mà xuống, đi theo Triệu Huy công kích một con tam giai thổ màu xám xà, tuy rằng không phải bọn họ sở yêu cầu linh xà, hơn nữa đều là tam giai này xà rõ ràng so lúc trước kém rất nhiều, nhưng là tóm lại cũng là loài rắn một loại. Tô Lăng thật vất vả tránh thoát những người này ánh mắt, không nghĩ ở gia nhập này nhóm người bên trong, trong lòng lại mang theo ý cười, không thể tưởng được như vậy đều được, nàng thân thể trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc trước mồ hôi hiện tại cực kỳ khó nghe, rõ ràng tới luyện khí 7 tầng, làm thân thể của nàng thực thông thấu, sớm muộn gì nàng tiên thể đều sẽ trở về. Tiếp tục hướng tới phía trước chạy tới, chỉ là không có chạy bao lâu, Tô Lăng liền gặp được một cái bị người bảo hộ sơn động khẩu. Mới tới, liền ở Tô Lăng chuẩn bị lược quá nó thời điểm, một cái cực kỳ nghiêm khắc thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái ăn mặc xanh trắng đan sen đạo bảo trung niên nam tử lại đây. Tô Lăng cảm giác được hắn hẳn là kim đan kỳ tu sĩ, lập tức dừng lại thân ảnh, không dám lộn xộn, phản ứng cực nhanh, vội cúi đầu không lưng. Như thế nào là nữ? Trung niên nam tử cau mày nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhưng là giống như có cái gì việc gấp, tính tính, cứ như vậy đi. Nói xong lúc sau liền trực tiếp ném một phen cái sẻn cấp Tô Lăng, nhìn thấy nữ tử này nhìn qua nhu nhu nhược nhược nhưng là tiếp kia cái sẻn thân thủ nhưng thật ra nhanh nhẹn, nhăn mày cuối cùng là buông lỏng ra, đi theo ta đi cậy ra một chỗ. Tô Lăng đi theo hắn phía sau, nhịn không được há mồm, nửa ngày lại nhắm lại, bởi vì Tô Lăng nhận thấy được hắn thần thức ở nàng trên người nơi nơi càn quét, rõ ràng là ở quan sát nàng, hắn căn bản là không tín nhiệm nàng là mới tới. Có chuyện gì? Kia trung niên nam tử tuy rằng không có quay đầu nhưng là phảng phất biết phía sau người suy nghĩ cái gì giống nhau. Cái kia, đại nhân, ta không phải bị phái tới nơi này. Tô Lăng còn chưa nói xong, ánh mắt chợt lóe nhất kiếm quang liền đâm vào nàng yết hầu dưới. Kia trung niên nam tử quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm khắc, ngươi nếu không phải tới nơi này, hiện tại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Giúp ngươi chủ tử tra xét địa hình không thành. Ta đã sớm nói qua, cái này di tích xử lý tốt lúc sau, tất nhiên sẽ hướng tới bọn họ mở ra. Nơi này nguy hiểm, hắn lại sao lại không biết. Lúc trước gia tộc bọn họ người có mấy người đi vào lúc sau liền không còn có ra tới, nếu không, hắn như thế nào lại sẽ đem nơi này sự tình tản mát ra đi. Kia kiếm đã đem Tô Lăng trên cổ thịt non chọc phá, máu tươi hương vị tán phát ra tới, Tô Lăng biết hắn đây là thật sự muốn giết chính mình. Làm như hoảng loạn thêm sợ hãi, ta. Đại nhân, ngươi nói cái gì ta làm cái gì, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Nhìn này nữ tử nơm nớp lo sợ bộ dáng, này trung niên nam tử lúc này phản ứng lại đây, phải như vậy một cái luyện khí kỳ 7 tầng nữ tử lại đây, hắn thật đúng là nghĩ nhiều, vung lên, kia kiếm nháy mắt liền từ Tô Lăng cổ trô biến mất. Tô Lăng một bàn tay vội che lại nàng cổ, tê, không coi là đau. Từ ba lô bên trong nhéo một viên đã sớm làm tốt thảo dược, hướng trên cổ sờ soạng vài cái, nhưng thật ra thoải mái chút, mùi máu tươi cũng trở nên thực đạm. Nơi này, đào đi. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng liền nghe được phía trước trung niên nam tử ra lệnh, Tô Lăng gật đầu, cầm cái sẻng liền nhanh chóng đào lên, không có cách nào phía sau này nam tử nhìn đâu. Len keng. Vốn dĩ Tô Lăng cho rằng muốn đào thật lâu, không thể tưởng được. Nhanh như vậy liền đào đến một cái đồ vật, Tô Lăng vội dùng cái sẻng đem kia bùn đất lộng khai, nguyên lai là một cái điêu khắc phức tạp hoa văn loại nhỏ cây cột. Hảo! Nam tử ánh mắt lúc này cư nhiên tiết lộ ra một tia ý mừng, sau đó từ hắn trong lòng ngược lại lần nữa móc ra một chương đồ, sau đó lại mang theo Tô Lăng đi rồi mấy cái địa phương, đều là quay chung quanh kia sơn động. Mỗi một lần Tô Lăng có thể đào ra một cái loại nhỏ có khắc phức tạp hoa văn cây cột ra tới. Tô Lăng trong óc bên trong qua một lần, này hình dạng căn bản chính là một cái trận, hơn nữa vẫn là một cái giết người chi trận loại hình. Tô Lăng nhìn cuối cùng một cái bị đào ra cây cột, ngẩng đầu vội nhìn kia cuối cùng là lộ ra tươi cười trung niên nam tử, chợt lóe liền nhìn thấy hắn đột nhiên thăng lên không trung, kim đan kỳ tu sĩ không cần ngự kiếm cũng có thể ở không trung ngây ngốc một đoạn thời gian. Nhìn trong tay hắn gắn kết ra một cổ thật lớn năng lượng, Tô Lăng lập tức liền biết hắn đây là muốn làm cái gì. Hắn đây là muốn dùng hắn kim đan kỳ lực lượng hủy hoại cái này trận pháp, hắn đầu óc không có bệnh A. Loại này giết người trận cấp bậc chính là không thấp, nếu ấn thiên địa huyền hoàng chi phân nói, cái này trận đồ như thế nào nói đều là huyền giới một bậc. Không chút nghĩ ngợi Tô Lăng nhanh chóng ra bên ngoài chạy, hắn đây là muốn kích hoạt cái này trận pháp sao. Quả nhiên Tô Lăng còn không có chạy rất xa, liền nghe được một tiếng thật lớn ong vang, Tô Lăng quay đầu, kia công kích đánh vào kia 8 căn tiểu trụ tử phía trên, rất rõ ràng nhìn thấy kia năng lượng bạo phá lúc sau, kia trận pháp nháy mắt khởi động, nhưng là vận dụng địa phương không phải bên ngoài mà là kia 8 căn tiểu trụ tử vây quanh huyệt động. Xem trận ấy thế, Tô Lăng hiện tại thực xác định, nàng căn bản là không quen biết nơi này tự, lúc trước đối nàng bức họa bố cáo mặt trên tự giống như là từng bước tiểu hoa văn ký hiệu, nghĩ đến đây, Tô Lăng sờ soạng bị tay háo che lại 7 màu hoa sen điêu lắc tay, mặt trên cũng nên là tự. Tô Lăng trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán. Đáng tiếc, này trận pháp, vì giết người chi trận, Tô Lăng chỉ có tiến vào trong trận mới biết được chính mình có hay không kiến thức quá. Đây là thân là thất học bất đắc dĩ chỗ, vạn nhất này trận nàng không có xem qua, kia cần phải thật dài một đoạn thời gian cân nhắc, trong khoảng thời gian này, ở trận nội sẽ gặp được sự tình gì đều rất khó nói. Ngẩng đầu, kia trung niên nam tử, rõ ràng còn chưa tin, còn ở công kích, lần này thay đổi hắn bảo khí kiếm. Thân là kim đan tu sĩ, có thể có một phen bảo khí kiếm so với lúc trước chỉ có thể dùng pháp khí triệu huy đám người tới nói vậy thân phận cũng là không thấp đi. Frank, lúc này đây nhất kiếm chém đi xuống thời điểm, thực rõ ràng là không có bất luận cái gì động tĩnh, hoặc là bị kia trận pháp trực tiếp hấp thu đâu. Đại nhân đừng lo. Tô Lăng sửng sốt lúc sau nháy mắt phản ánh lại đây, phản xạ có điều kiện lớn tiếng nhắc nhở nói, vừa nói lúc sau Tô Lăng liền sau biết, nhịn không được nhéo nàng chính mình tay một chút. Quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn thấy kia biến mất kiếm khí nháy mắt liền chạy ra tới, trực tiếp đánh út về phía kia xanh trắng đan sen đạo bảo quần áo trung niên nam tử. Cũng may có Tô Lăng vừa mới nhắc nhở, một cái chớp mắt chi gian kia nam tử nháy mắt tránh ra, trong lòng kinh hồn chưa định, lập tức liền đem hắn bảo khí thu lên, ánh mắt lại nhìn Tô Lăng. Tô Lăng bị hắn âm hàn ánh mắt xem trong lòng cả kinh, trong lòng biết không diệu, đơn giản liền nhanh chóng đi rồi vài bước. Kia trung niên nam tử chợt lóe liền trực tiếp vọt đến phía trước, Tô Lăng phía sau đó là trận pháp, phía trước đó là kim đàn tu sĩ. Ngươi hiểu trận pháp? Trung niên nam tử híp hai mắt nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lắc đầu, đại nhân nói đùa, ta liền tự đều không quen biết. Này sắc ý, Tô Lăng bất động thanh sắc làm như bị hắn sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Nếu ngươi không hiểu trận pháp, vừa mới lại như thế nào sẽ nhắc nhở ta đâu? Hắn tử chết đi đồng bạn bên trong tìm được rồi một cái bản đồ, cũng có quan hệ với cái này trận pháp giới thiệu. Lúc trước hắn cũng không có muốn hủy hoại cái này trận pháp, bất quá là muốn nhìn xem cái này trận pháp nhiều lợi hại. Rốt cuộc nơi này kim đan tu sĩ rất nhiều, hắn yêu cầu bọn họ vây ở bên trong thế hắn dụ dỗ huyệt động bên trong rơi hút máu vương. Hơn nữa này năm đại gia tộc lại đây người bên trong căn bản là không có mấy cái hiểu được trận pháp người. Đối với hắn tới nói cực kỳ có lợi, chỉ cần bắt được này huyệt động chung cái kia bảo bối, này ung thành, bọn họ sẽ trở thành chúa tể. Cái nào người không lòng tham, không nghĩ phải được đến di tích bên trong thật lớn cơ duyên. Bản thân này mộ đó là bọn họ phát hiện, như thế nào, là chính bọn họ muốn tới, liền có làm tốt đương ngồi chuẩn bị. Hiện tại này trận pháp đã bị hắn kích hoạt rồi, hắn ly thành công gần một nửa, như thế nào có thể cho phép xuất hiện cái gì bại lộ. Nếu là bị mặt khác gia tộc người biết hắn thủ đoạn, nói vậy này di tích bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy vào đi thôi. Chờ đến đi ung thành đem có thể giải quyết cái này trận pháp người mời đi theo, đến lúc đó, còn nói cái gì thắng lại nắm. Cho nên bắt đầu, hắn liền không có muốn cho nữ tử này tồn tại. Trong tay ngưng tụ một tia thật lớn linh lực. Đại nhân, ngươi thật đúng là, quan báo tư thủ, lấy oán trả ơn a. Tô Lăng thực mẫn cảm, lập tức liền cảm giác được, thừa dịp hắn còn chưa đối nàng đánh ra, liền sau này một lần nháy mắt liền tiến vào cái kia trận pháp bên trong. Này cuối cùng một câu, nàng nếu là không nói, trong lòng không thoải mái. Trung niên nam tử xem như trơ mắt nhìn nữ tử này từ bước vào cây cột kia bên trong kia một khắc liền biến mất. Trong tay ngưng tụ linh khí thu không được, đánh đi vào thời điểm, vội tránh ra, tránh cho lại lần nữa bắn ngược. Trong lòng mang theo cười lạnh, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ nữ tu sĩ, cư nhiên dám như thế đối hắn thuyết giáo. Nếu là chạy nhanh, hắn nhất định sẽ thân thủ bóp nát nàng. Nhìn chằm chằm kia trận pháp cây cột nhìn 15 phút, này trận pháp như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, trực tiếp cười nhạo ra tiếng, nói vậy này nữ tử hẳn là đã bị treo cổ. rốt cuộc nàng chỉ là một cái luyện khí cấp bậc người, liền tính là hiểu trận pháp cũng muốn có thời gian giải a. Vừa mới tiến vào cây cột bên trong, Tô Lăng tinh thần đã sớm độ cao tập trung, căn cứ mặc kệ gặp được cái gì đều phải tránh đi tâm tư, nhìn thấy kia từng đạo kim quang lóe lại đây, nàng vẫn là có thể nhanh chóng né tránh, cứ việc như thế, như cũ lại né tránh bất quá, rốt cuộc quá mức dày đặc, kia đụng tới kim quang tay háo nháy mắt liền chẳng nát. Này giết người chi trận quả nhiên lợi hại, liền tính như thế, Tô Lăng cũng thập phần bình tĩnh, biên né tránh biên quan sát, đối với trên người bị kim quang vết cắt miệng vết thương không đáng lấy để ý tới. Mà bên ngoài bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tam giai linh thú, không ít người đều hoan hô lên, này thật đúng là như Tô Lăng nói như vậy, là một bút không nhỏ tài phú, luyện đan, luyện khí, thậm chí bừa chú, trên cơ bản là thiếu không được mấy thứ này. Trung niên nam tử trở về thời điểm, đều nhìn thấy một đống lớn người đang ở nướng một cái thật lớn dã thú, bởi vì lột ra nhưng thật ra không tốt lắm nhận. Sử lương đại nhân đã trở lại, vừa vặn đuổi kịp chúng ta liên hoan. Một cái ăn mặc màu hồng phấn quần áo nữ tử, lúc này chọn mặt mày nói, khỏe miệng mang theo một tia cực kỳ ái mội tươi cười. Cái gọi là trung niên nam tử sử lương, căn bản là chưa từng có nhiều xem nàng, mà là trực tiếp đi vào nhất trung gian chủ lều trại. Uống, thật đúng là đủ cá tính. Nàng kia phảng phất cũng không sinh khí, trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Ngược lại đem kia mị nhãn như tơ ánh mắt nhìn về phía người khác, sau đó phân tình vạn loại đi qua. Mà Triệu Huy đám người lúc này cũng gia nhập lần này di tích tìm kiếm đội ngũ, đây là sử gia người riêng mời. Đương nhiên nghe nói bọn họ là Tiểu Thiên Sơn môn phái, luôn là sẽ làm người nghĩ đến tu tiên môn phái bên trong đại môn phái, Thiên Sơn phái. Sau lại một dò hỏi, quả nhiên, Tiểu Thiên Sơn phái kỳ thật là Thiên Sơn phái ở cùng Tây giới yêu giới chỗ giao giới thiết lập một cái trông coi môn phái, mấy ngàn năm tới, liền hình thành một cái tân môn phái, nhưng là có thiên phú thật tốt người, cũng sẽ trực tiếp đưa vào Thiên Sơn phái. Đến nỗi Triệu Huy, thực bất hạnh, hắn đó là từ Thiên Sơn phái phạt đi xuống người, cứ việc như thế, đối Tiểu Thiên Sơn người tới nói, hắn đó là từ phía trên tới đại nhân vật, tự nhiên sẽ định bỡ. Tỷ như vẫn luôn muốn tiến vào chân chính tu tiên môn đồ nhiếp. Cho nên hiện tại liền tính là bọn họ cấp bậc không cao, mặt khác một ít người cũng không dám xem thường, nhân gia hậu trường đại. Hơn nữa này linh thú giống như còn là bọn họ truy đuổi lại đây, mặt khác giết linh thú người tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Đồ nhiếp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người, vốn dĩ Tiểu Thiên Sơn thượng trưởng môn trở thành kim đan hậu kỳ lúc sau liền có thể mang theo một cái đồ đệ đi Thiên Sơn đưa tin. Nào từng nghĩ đến đây cư nhiên mỗi cái gia tộc đều có hai cái kim đan tu sĩ lại đây. Bọn họ này đó gia tộc tọa chấn đều có nguyên anh lão tổ, đồ nhiếp nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá nguyên anh lão tổ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng có chút kích động, cho nên cùng bọn họ liêu đến cũng cực kỳ vui sướng. Trong lòng đối với muốn trở thành Thiên Sơn phái chân chính đệ tử càng thêm tràn ngập hướng tới. Triệu Huy kiến thức rốt cuộc càng thêm quảng. Lúc này cũng không có đem tâm tư đặt ở năm cái gia tộc bên trong, mà là nơi nơi tìm kiếm Tô Lăng. Nơi này năm cái gia tộc phân công cực kỳ rõ ràng, liền tính là từ bên ngoài kéo tán tu trên cơ bản đều ăn mặc bọn họ tộc khác quần áo. Như vậy phương tiện phân chia, nếu là cái kia nữ tử, một thân áo tang tại đây đàn lăng là tơ lụa, khả năng này quần áo vẫn là pháp khí cơ sở thượng, thực dễ dàng liền có thể phát hiện, kết quả hắn ở cái này doanh địa tìm một lần. Đều không có phát hiện nàng. Mặt khác đã phái ra đi tìm hiểu địa hình người, trở về cũng nói không có phát hiện nàng. Này đến kỳ quái, nàng như thế nào chạy cũng không có khả năng nháy mắt liền giấu giếm nơi này mọi người thái mắt ra. Nữ nhân này tác dụng nhất định phi thường đại, có ai có thể từ một người bình thường, bị truy mấy cái canh giờ trong vòng đột nhiên liền thành một cái luyện khí tầng 5 người, thậm chí càng cao. Có thể đi vào luyện khí tầng, liền đã thuyết minh nàng có thể tu tiên. Do đó cũng thuyết minh nữ nhân này tuyệt đối không thể bình thường đối đãi, nếu, vạn nhất nàng lúc trước thật là một người bình thường đâu. Như thế lợi hại người thường, nàng khởi điểm để tránh quá cao. Triệu tiên sinh là đang tìm cái gì sao? Hiểu biết này đàn người xa lạ lai lịch lúc sau, Sử Lương làm như quan tâm dò hỏi, rốt cuộc này nam nhân rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hắn thất thần. Triệu Huy vừa nghe khỏe miệng mang theo một tia đạm nhiên mỉm cười, đồng thời đứng dậy. Sử đại nhân nói đùa, chỉ là lần đầu tiên ra tới, đã lâu không có nhìn thấy loại này trường hợp, làm sử đại nhân chế dễ ước. Nay tiểu thiên sơn người trên như thế khiêm tốn tự hạ mình nhưng thật ra làm người có chút khinh thường. Sử Lương không có đang nhìn hắn, phỏng chừng lúc trước cái kia nữ tử chính là người của hắn, nhìn một cái kia ăn mặc là được. Rốt cuộc hắn trở về thời điểm chính là gặp Sử gia tìm người hầu, xuyên đều so với kia cái nữ tử hảo. Như vậy keo kiệt người, hắn cũng cuối cùng là biết là ai người. Triệu tiên sinh lời này nói. Bất quá lại nói tiếp, này phương Tây thật đúng là chính là một cái dưỡng người hảo địa phương. Triệu Huy mỉm cười mặt có chút mất tự nhiên, này rõ ràng chính là ở châm chọc bọn họ không có gặp qua việc đời, cũng đang nói bọn họ không xứng vì tu tiên người sao. Rốt cuộc dưỡng người một từ, thật là tràn ngập miệt thị. Đỗ Nhiếp cũng không có nghe ra Sử Lương nói, nhìn thấy Triệu Huy không nói gì, sợ xấu hổ, cho nên bội nói, Sử đại nhân nói sai rồi. Kia phương Tây cùng yêu giới chỗ giao giới chính là một cái linh khí nhất loãng địa phương, bực này nơi khổ hẳn, như thế nào có thể cùng các ngươi hiện tại vị trí địa phương đánh đồng. Ha ha ha, Đỗ Nhiếp những lời này vừa ra, lều trại bên trong mười mấy người nháy mắt nở nụ cười. Đỗ Nhiếp không do nguyên do, cũng đi theo cười. Duy độc Triệu Huy trên mặt hắc giống như đáy nổi, cái này ngu ngốc, bọn họ như vậy cười nhạo hắn nghe không hiểu sao. Một bàn tay che khuất hắn mặt. Thừa dịp lúc này hung hăng trừng mắt nhìn mắt Đỗ Nhiếp, thật là mất mặt. Đỗ Nhiếp bị Triệu Huy như vậy tàn nhẫn trừng, trong lòng nháy mắt toát ra một tia hàn khí, lúc sau trở nên đặc biệt ngoan ngoãn đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa. Sử Lương đám người lúc này vẫn là cười cợt vài câu, nhưng là đều bị Triệu Huy trực tiếp có lệ qua đi, tiếp theo đó là đàm luận di tích sự tình. Trận pháp trong vòng, Tô Lăng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại xem như tới này trận pháp bên trong duy nhất an toàn địa phương, nằm ở kia mặt cỏ phía trên, mặc kệ là ảo tưởng ra tới, vẫn là thật là như vậy, nàng mệt mỏi, này gần nửa cái canh giờ né tránh cùng đào vong, trên người không sai biệt lắm đều che kín vết thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Nghỉ ngơi hạ lúc sau liền vội cho chính mình sửa sang lại miệng vết thương, này đó thương nếu là đặt ở bất luận cái gì một người trên người đều sẽ đau hút không khí, kỳ thật Tô Lăng cũng đau. Chỉ là loại này đau đối với nàng tới nói thượng ở chịu đựng trong phạm vi. Nếu hiện tại an toàn, Tô Lăng trực tiếp lấy ra trang tốt bánh nướng lớn cùng thủy, bởi vì này cả ngày đều không có ăn cơm. Chờ đến ăn xong lúc sau, Tô Lăng tùng tùng kia mệt nhọc cơ bắp, hiện tại nàng đại khái biết như thế nào tiến vào cái này huyệt mộ. Bất quá Tô Lăng do dự, thế nhưng cái kia trung niên nam tử cố ý mở ra cái này trận pháp, nói cái gì chia sẻ cái này di tích sự tình. Vậy không có khả năng. Rất có khả năng bên trong cực kỳ nguy hiểm, một cái kim đan tu sĩ đều cảm thấy nguy hiểm. Tô Lăng liền tính cảm thấy đây là nàng kỳ ngộ, nàng cũng không dám tùy tiện đi vào, bằng không không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Bất quá liền ở Tô Lăng suy xét thời điểm, đột nhiên một cái thật lớn bóng dáng từ kia sinh môn bay lại đây, Tô Lăng lập tức lui về phía sau, không chút do dự tiến vào kia kim quang trận bên trong, nàng đối nơi đó nhất quen thuộc. Lúc này mới rõ ràng nhìn thấy kia đại gia hỏa là thứ gì. Là một cái cả người trường hắc mao, đại như thành nhân thân mình con rơi, lúc này hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nàng, kia hai khoa bén nhọn hàm răng ở kia an toàn mảnh đất đối với nàng tản ra hàn quang. Tô Lăng làm chính mình thân mình gắt gao dán trên mặt đất, kim quang từ trên người nàng xẹt qua, nàng cũng không có sự tình. Kia con rơi hẳn là tam giai, đã linh trí, hơn nữa cũng biết cái này trận đúng vậy. Căn bản là không tính toán tiến bảo, cặp mắt kia. Vô dụng, dùng nhất định là thanh âm định vị, nếu không nó không nên biết nàng ở nơi nào. Phía trước nhất định là trên người nàng mùi máu tươi hấp dẫn nó lại đây, đáng giận, như vậy nằm bò thật sự khó chịu, bởi vì động tác như vậy làm nàng liên lụy đến miệng vết thương, cũng may vừa mới sáng suốt đổ dược thảo. Chi chi chi. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng liền nghe được bén nhọn có thể đâm thủng nàng màng thai tiếng kêu. Này chết con rơi, có bản lĩnh liền tiến vào nơi này, không giết chết nó, cứ việc trong lòng phỉ báng, Tô Lăng cũng không có nhàn rỗi vội phong bế chính mình tính lực, đồng thời vì bảo hộ màng thai, vội một bên tắc một cái thuốc viên đi vào. Vốn tưởng rằng như vậy liền tính, không thể tưởng được, chưa từng có trong chốc lát, ra tới một đống lớn rơi hút máu, những cái đó con rơi tuy rằng đều là một giới hoặc là không có cấp bậc, chính là rậm rạp, đem kia an toàn địa phương đều chiếm cứ. Thô thô phỏng chừng ít nhất cũng có 1.000 chỉ, nơi này có cái gì đại bảo bối. Làm nhiều như vậy rơi hút máu thủ. Chương 6 thương lượng cùng chọc giận. Ngược lại tưởng tượng, lại là cái gì đại năng tu sĩ có thể đem mộ địa kiến ở loại địa phương này. Chẳng lẽ là dấu rốt? Tô Lăng không dám suy nghĩ, tận lực điều chỉnh thân thể của mình, chờ đến toàn bộ thân mình điều chỉnh thoải mái một ít, mới tĩnh tâm chờ. Ngày hôm sau ngày mới vừa lượng, bên ngoài mọi người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, pháp khí bảo khí sáng ngời ra tới cũng là một mảnh quan mang. Đi vào phía trước ta cần thiết nói cho đại gia, tốt nhất nghe chỉ huy, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách chúng ta Sử gia không có nói tỉnh. Sử Lương nghiêm túc nói. Đây là... Trong đó một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu phấn hồng quần áo nữ tử lúc này làm như cực kỳ dịu ngon nói, nàng đó là này đàn nữ tử đội trưởng, cũng là kim đan hậu kỳ, bất quá nàng chân thật tuổi nhưng không tuổi trẻ, đã 90 hơn tuổi, tên là Thang Tuyết Bình. Thuộc về Thang gia nơi trong đó một cái nơi quản chế người, hôm nay lại đây người mang theo đó là nàng thành viên tổ chức, tất cả đều là nữ nhân. Không sai, Thang gia sẽ không có nam nhân. Các nàng cái gọi là nơi đó là cung người giải trí địa phương, mạnh nhất pháp thuật liền sẽ mê hoặc nhân tâm, rồi lại có ma tu không giống nhau, các nàng sẽ không thải âm bổ dương chờ tà thuật, nghe nói các nàng tổ tiên, lại là một cái đại năng nam nhân. Đến nỗi vì sao hội diễn biến thành hôm nay cái dạng này, liền không được biết rồi. Trừ bỏ này Sử gia, Thang gia ở ngoài, mặt khác phân biệt là Mộ Dung gia, Trần gia, còn có Dương gia. Này năm cái gia tộc cơ hồ chính là này đi thông phía Đông Chi môn người thủ hộ, giống nhau đều phải trải qua bọn họ ung thành mới có thể chân chính tiến vào phương Đông tu tiên giới, mà bọn họ năm cái gia tộc phía sau từng người có năm cái đại môn phái chống đỡ. Ung thành khổng lồ cũng không phải là thân là từ phía Tây tới đồ nhiếp đám người hiểu biết, bên trong ngư long hỗn tạp, cường đại ma tu, yêu tu, quỷ tu đôi khi đều có thể đủ nhìn đến, chỉ là... Giống nhau người liền tính là tiếp xúc tới rồi phỏng chừng cũng không quen biết. Hơn nữa bọn họ sẽ không ở ung thành quá nhiều ngưng lại, tính lên nơi này cũng bất quá là tính bọn họ một cái trải qua địa phương thôi. Hiện tại không thể so trước kia, sở hữu tu tiên đại năng đều biết, hơn nữa đã từng phát sinh sự tình, trở thành bí ẩn sự tình truyền cho trưởng môn hoặc là bọn họ đời sau. Phải nghĩ lại, gần 10 vạn năm, toàn bộ thế giới biến hóa sẽ có bao nhiêu đại. Hơn nữa thiên đạo đánh mất. Tương đương là đem thế giới này từ bỏ, tùy ý nó tự sinh tự diệt, cho nên, thiên địa linh khí bắt đầu khuyết thiếu, đạo pháp suy nhược cũng hợp tình hợp lý. Duy độc vẫn luôn tồn tại 9 tầng thiên thần giới, yêu giới thánh địa, Phật giới thánh địa, ma giới chi tôn nơi, còn có u minh giới như cũ giữ lại nhất cường thịnh thời kỳ ngoại, dư lại đó là nhân loại sinh tồn địa phương, liền tính là mỗi cái khu vực chiếm cứ linh khí nhất cường thịnh địa phương, này linh khí cũng từ từ loãng. Mặc kệ tu cái gì, đều như là cầu độc mục, ngươi thiên phú vật khí, hơn nữa nỗ lực, nói không chừng là có thể đủ chen qua đi, phản chi liền mang theo cái này cảnh giới đến chết. Hơn nữa vì cướp đoạt tài nguyên, giết người cướp bóc là thường có sự tình. Trước kia nói cái gì nhân quả, phảng phất căn bản là không có bao lớn hạn chế. Từ linh khí loãng bắt đầu, trên cơ bản liền đã xảy ra các đấu tranh, lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều là dân chúng lầm than thời điểm. Nhiều ít đại năng ở lúc ấy ngã xuống. Tựa như hiện tại, nhân loại bình thường, người tu tiên nói sát liền sát, căn bản là sẽ không cố kỵ sẽ bởi vậy dính lên nhân quả, làm này về sau tu tiên chi lộ trở nên khó khăn. Tới, Tô Lăng lập tức thanh tỉnh, nàng nằm không sai biệt lắm một đêm, quả nhiên cái này trận pháp, thanh âm là có thể truyền bá, nơi này chỉ là phong bế người xúc giác, thị giác mà thôi, khứu giác cùng thính giác đều còn ở. Tô Lăng thực xác định, này đó con rơi hẳn là kêu to một buổi tối, bởi vì nàng lỗ thai chảy ra huyết, nàng tuy rằng phong bế thính giác, đáng tiếc, kia màng thai còn ở, cũng may Tô Lăng có luyện chế thân thể pháp thuật, hơn nữa tích lũy đầy đủ, hiện tại đã là luyện khí 10 tầng. Cho nên có thể vận dụng kinh lạc bên trong linh khí đối với nàng hiện tại tới nói, xem như rất nhiều, thực mau liền chữa trị màng thai, quỳ dạp trên mặt đất, cho nên mới có thể nghe được bọn họ tiếng bước chân. Thực hỗn độn. Lại còn có thực phân tán, nói vậy từng bước vào được lúc sau, nếu không bị trận pháp tách ra, nếu không chính là bọn họ chính mình chủ động muốn tách ra. Buồn cười, nay còn chưa tới đạt trong động mặt, liền bắt đầu từng người hành động, hay không quá thác lớn. Tô Lăng cũng lần đầu tiên biết cái gì gọi là hoan gia ngõ hẹp, nguyên lai Triệu Huy hiểu được trận pháp, tuy rằng không tinh mới đến hoàng giới nhị cấp, nhưng là này huyền giới một bậc trận pháp, hắn đã từng có nhìn đến quá. Này không thể so khởi cầm bản đồ Sử Lương, bọn họ cư nhiên nháy mắt tới Tô Lăng địa phương. Hiện tại đang ở phủ phục đi tới. Sư huynh, nơi đó có một người. Đỗ Nhiếp lúc này gắt gao quỳ rạp trên mặt đất, xuyên thấu qua kim quang ngăn cản vẫn là gặp được Tô Lăng. Triệu Huy nhìn thấy người kia ảnh thời điểm, thật muốn cười ha ha, thật là tới toàn không uổng công phu, nguyên lai chạy đến nơi đây tới, không có chết cũng coi như là vận hạnh. Vốn dĩ có chút mệt nhọc bị thương thân thể, nháy mắt liền nhanh hơn tốc độ. Đỗ Nhiếp lúc này cũng phảng phất có tinh thần. Tô Lăng cảm giác được bọn họ tới gần, vội bò hướng bên kia, này bò động tác thế tất sẽ đụng tới kia kim quang, lại là một trận cắt thịt đau đớn. Tô Lăng trong lòng rất là chua xót, tùy tiện tới một cái mặt khác gia tộc, nàng đều có thể rất nhanh tốc lửa dối qua đi, cố tình là bọn họ. Người chạy cái gì? Đỗ Nhiếp trên tay quần áo trở nên rách tung tóe, trên người cũng nhiều chỗ vết thương. Nếu nằm bất động còn hảo, nữ nhân này thật là ngốc tử, nàng liền không thể bất động sao. Đứng lại. Triệu Huy lúc này cũng sắc mặt trở nên xanh mét, này trận như thế nguy hiểm, nàng như vậy động, có chết hay không còn khác nói, nhất mấu chốt chính là, nữ nhân này kỳ thật căn bản là không sợ bọn họ. Có bản lĩnh đuổi theo ta. Tô Lăng tựa hồ chơi thượng ngươi truy ta đuổi trò chơi, ngữ khí thập phần ngạo lớn. Ngươi Đỗ Nhiếp bị phía trước nàng kia ngữ khí tức giận đến muốn dậm chân. Từ từ đột nhiên Triệu Huy ngừng lại. Đỗ Nhiếp sửng sốt, sư minh. Ngươi là luyện khí 10 tầng. Triệu Huy lúc này cực kỳ bình tĩnh nhìn cùng bọn họ bất quá kém 1 mét khoảng cách Tô Lăng. Kim quang tuy rằng che đậy bọn họ thị giác, thậm chí liền thần thức đều không thể đem xuyên thấu qua rất dài khoảng cách. Chính là kia hơi thở, Triệu Huy có thể cảm giác được. Thắc các ngươi phúc, làm ta từ một người bình thường biến thành luyện khí 10 tầng. Không biết các ngươi tiếp tục truy ta, ta cảnh giới còn có thể hay không bay lên đâu. Tô Lăng ngữ khí rõ ràng mang theo một tia kích động. Triệu Huy khỏe miệng lại lần nữa chịu lên, lúc trước nàng ở bọn họ trước mắt biến mất thời điểm, cũng bất quá là luyện khí tầng 5, mới một đêm không thấy, thật là đủ rồi, hắn không tin, ngươi lúc trước thật sự chỉ là người thường. Là, từ rớt vào thế giới này thời điểm, cùng người thường vô ích, liền tính là không có rớt đến thế giới này, nàng năng lượng cũng không cường, cũng bất quá là luyện khí kỳ, chỉ là thân thể cường độ đại thôi. Bằng không, ta hà tất chạy trốn. Những lời này làm Triệu Huy tâm thình thịch nhảy dựng lên. Nơi này hẳn là đối với các ngươi thần thức ngăn cách hẳn là ở 1-3 mễ tả hữu đi. Không bằng tra xét hạ các ngươi chung quanh có hay không an toàn địa phương. Tô Lăng không có ở bò, cảm giác được bọn họ đã tới rồi an toàn mảnh đất bên cạnh, chỉ cần hướng phía trước lại duỗi một bàn tay. Nói vậy, lập tức liền sẽ bị rơi hút máu kéo ra ngoài, nàng cũng là vắt hết óc ra, Tô Lăng trong lòng tự rêu hạ. Chúng ta đi ra ngoài lại nói. Các ngươi cũng nên biết cái này địa phương nguy hiểm. Này nữ tử nói chuyện đột nhiên trở nên như thế nghiêm túc, đặc biệt là kia ánh mắt, bởi vì nàng nhanh nhẹn lật qua tới, cặp kia thanh triệt con ngươi, nói là vừa thấy rốt cuộc, rồi lại cái gì đều nhìn không ra tới. Đỗ Nhiếp không có tưởng nhiều như vậy, mà là thật sự dùng thần thức tra xét một lần, nháy mắt thân mình liền cùng lên, nếu không phải Triệu Huy phản ứng mau kéo xuống hắn. Nói vậy hắn kia phía sau lưng phải bị kia kim quang gọt bỏ một nửa. Lúc trước bọn họ 10 cái người, hiện tại liền dư lại 5 cái. Rốt cuộc ai cũng không biết này trận pháp lợi hại như vậy. Sư huynh, tất cả đều là con rơi. Đỗ Nhiếp lúc này còn tâm thần chưa định, rốt cuộc mặc cho ai nhìn thấy này bên ngoài rậm rạp đồ vật, mặc kệ như thế nào đều có chút cách đứng, vẫn là tất cả đều là sẽ hút huyết ăn thịt người rơi hút máu. Các ngươi trên người có thương tích. Nơi này đã là trong động mặt, nếu là còn muốn đi vào, nhất định muốn thông qua chúng nó, này huyết đôi chúng nó cái mũi tới nói, chính là thơm ngào ngạt hương vị. Tô Lăng thần thức nhìn thấy bọn họ bộ dáng, trong lòng biết hấp dẫn. Chúng ta chỉ cần bắt được ngươi đó là lớn nhất thu hoạch. Triệu Huy căn bản là không mắc lửa. Nga! Như vậy a, các ngươi trở ra đi sao? Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, thần thức bị trận pháp che chắn. Sở hữu trận pháp đều là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, Triệu tiên sinh sẽ không biết đi. Đỗ Nhiếp tuy rằng trên mặt bãi một bộ không tin Tô Lăng thái độ, nhưng là trong lòng là biết đến, bởi vì lúc ấy bọn họ tiến vào thời điểm, không biết sao lại thế này liền cùng đại bộ đội thất liên, lại còn có như thế nguy hiểm, mặc kệ như thế nào ngăn cản công kích, thực mau lúc trước hắn công kích liền sẽ phản hồi cho bọn hắn. Cho nên lúc ấy hắn liền mãnh liệt yêu cầu Triệu Huy mang theo bọn họ đi ra ngoài, đáng tiếc rõ ràng bọn họ là dựa theo đường cũ trở về, chính là lúc trước lộ rốt cuộc tìm không thấy, không có cách nào chỉ có thể đi tới, này kim quang đó là cái này trong trận sát môn, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Hiện tại sao? Đây là sinh. Liên tính là kia sinh môn ở phía trước, bọn họ cũng không dám đi. Hơn nữa phía trước chỉ có thể xem như an toàn nơi, còn không xem như xuất trận. Tô Lăng rất là bình tĩnh nói. Ngươi hiểu trận pháp. Đỗ Nhiếp nghe nói ánh mắt sáng ngời. Lược hiểu. Tô Lăng tuy rằng như vậy nói, nhưng là ngữ khí lại mang theo đắc ý. Đỗ Nhiếp nháy mắt khịt mũi coi thường, chỉ có Triệu Huy ánh mắt tối tăm không rõ, trầm mặc hồi lâu, mới nói, ngươi muốn làm cái gì? Nói các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Tô Lăng vẫn chưa trả lời hắn vấn đề, lúc trước tính lên chỉ là tiểu đánh tiểu nháo giống nhau, hiện tại còn có thể đủ bò ở kim quang bên trong, bình tĩnh lẫn nhau nói chuyện thiếm, càng hoặc là ở thử. Ngươi có phải hay không yêu tu? Yêu tu nhất chú trọng đó là thân thể, hơn nữa nữ nhân này quá kỳ quái, không thể không làm hắn nghĩ đến yêu tu. Không phải. Tô Lăng phủ định. Ngươi lúc trước linh khí nơi nào làm ra? Triệu Huy tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết, ta liền cảm thấy kia cây tùng bên trong có dị thường, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, cũng may ta thoát được mau. Tô Lăng phảng phất hiện tại ngữ khí đều mang theo một tia hưng phấn cùng kinh hồn chưa định, này thực mâu thuẫn, cố tình nàng biểu hiện ra ngoài. Triệu Huy nhắm lại bị kim quang đâm vào đau đớn hai mắt, nhíu mày, nàng ở kia cây tùng bên ngồi một buổi tối, cảm thấy dị thường nói quá khứ, tới trước lúc trước nói những lời này Đỗ Nhiếp. Hào đi, xem ra hắn căn bản là không thể tin tưởng Đỗ Nhiếp nói. Đến phiên ta hỏi ngươi. Tô Lăng trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang, lúc trước còn không dám nhìn kỹ hắn, hiện tại sao? Tô Lăng lớn mật lên, trên người của ngươi có một đạo phong ấn. Những lời này vừa ra, Triệu Huy phản xạ tính mở hai mắt. Ngươi hẳn là không phải Tiểu Thiên Sơn trong môn phái người, ngươi lúc trước có phải hay không cường đại tu sĩ? Tiểu Thiên Sơn chung người, nói thật kiến thức thiếu là nhất định, hơn nữa vẫn là trúc cơ hậu kỳ, hắn đuổi theo nàng thời điểm nhìn thấy nhiều như vậy người ngự kiếm phi hành, cư nhiên không có lập tức rời đi, hắn không phải không sợ bị trở thành là dị phần tử cấp giết. Rốt cuộc nơi này không phải bọn họ lãnh địa, cũng không phải bọn họ có thể ngốc địa phương. Biết bên trong sẽ có càng cường đại hơn người, như cũ đuổi theo nàng, nếu không chính là người này quá lớn gan, người không biết không sợ. Nếu không chính là kim đàn tu sĩ hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Tô Lăng tin tưởng hắn là sau một loại, hơn nữa này đan điển phong ấn sao. Ha ha, vô luận như thế nào Tô Lăng đều tin tưởng người này không đơn giản. Mấy câu nói đó một chút tới, Triệu Huy tâm phảng phất sóng gió dâng lên. Đỗ Nhiếp cùng hắn phía sau người nghe được lời này, liền tính là có kim quang kích thích, bọn họ ánh mắt cũng chừng đến thập phần đại, Triệu Huy không phải bị phạt xuống dưới sao. Ngươi có biết hay không? Biết quá nhiều chết càng nhanh. Triệu Huy ánh mắt tối sầm vài lần. Tô Lăng nghe nói hắc hắc bật cười, ai chết trước nhưng không nhất định, có bản lĩnh, hiện tại liền giết ta. Triệu Huy trên trán gân xanh bạo khởi, trong tay nháy mắt nhiều ra một phen tiểu truy thủ. Nữ nhân này lưu không được. Ngươi thật muốn giết ta. Những lời này vừa ra, Triệu Huy nháy mắt sửng sốt. Phía trước bọn họ xem xét an toàn mà thời điểm, nữ nhân này giảo hoạt di động khá xa một đốn khoảng cách. Hắn cảm giác không đến nàng. Bằng vào nàng luyện khí 10 tầng căn bản là liền thần thức đều không có mới đúng, như thế nào biết hắn động tác. Từ từ, hắn thần thức tuy rằng cũng bị phong ấn, chính là thần thức cường độ hiện tại cũng không thấp. Nàng lúc trước đánh giải còn kém điểm thương tới rồi hắn thần thức, nàng chẳng lẽ cũng là đại năng. Cùng hắn giống nhau bị phong ấn. Không bằng chúng ta hợp tác thế nào. Chúng ta cùng đi nhìn xem cái này di tích như thế nào. Nói không chừng có thể tìm được hữu dụng đồ vật. Nói có chút ngã xuống đại năng, rất có thể liền chọn loại địa phương này, ngươi nói đi. Tô Lăng thần thức nơi nào có như vậy cường đại. Nhiều lắm liền kim đan tu sĩ. Ly 5 mét khoảng cách, căn bản là không cảm giác được hắn, chỉ là Tô Lăng có thể nghe được hắn lúc trước trong giọng nói sát khí, cho nên mới nói như vậy. Nhìn thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, nàng liền biết nàng đoán đúng rồi, vừa mới cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nàng đều chuẩn bị tốt mà bị thương nặng tâm tư, né tránh. Đỗ Nhiếp đến bây giờ không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nói chuyện hàm nghĩa lại là cái gì, hắn thần thức vừa mới diễn sinh ra tới, này trận pháp chung chỉ có thể nhìn đến 1 mét trong vòng khoảng cách. Hảo! Chỉ là Triệu Huy tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong tay chủy thủ cũng không có thu hảo, mà là trực tiếp đặt ở thủ đoạn chỗ, có thể thấy được hắn phòng bị chi tâm, hoặc là nói nếu phát trước bị lừa, nói vậy sẽ không chút do dự giết đối phương. Tô Lăng chỉnh trái tim đều thả xuống dưới. Như thế nào mới có thể tìm được những cái đó tàng đồ vật địa phương? Triệu Huy dò hỏi đến, cũng không có muốn bỏ gần Tô Lăng. Đem cái này trận hủy hoại không phải được rồi. Tô Lăng trong đầu nháy mắt câu họa toàn bộ trận đồ kết cấu, cũng may lúc trước là nàng đảo. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Liên tính là lại không biết, những cái đó kim đan tu sĩ cũng tiến vào này trong trận, này trận pháp đến bây giờ còn hảo hảo, này liền thuyết minh, nơi này căn bản là phá hư không được. Nhân ra kim đan tu sĩ đều không có biện pháp phá hư, bằng vào bọn họ, tổn thất thảm trọng còn bị thương nhân viên, như thế nào phá hư? Này không phải thiên phương dạ đàm sao? Đỗ Nhiếp nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Liên ở Tô Lăng tính toán nói thời điểm, liền nghe được chung quanh mang đến các loại kêu thảm thiết cùng rên rỉ tiếng kêu, thuyết minh những người đó cách bọn họ rất gần. Còn có chính là từ an toàn địa phương truyền đến tiếng kêu, xem ra đều đã qua tới bên này. Tô Lăng vội bò đến kia an toàn màng chỗ, trực tiếp vươn một cái đầu, nháy mắt liền nhìn đến huyết tinh một màn, rất nhiều người không có dự đoán được, nháy mắt liền bị xé rách. Một cái bóng đen hiện lên tới, Tô Lăng vội rụt trở về, ngay sau đó liền nuốt hạ nước miếng. Không thể chết lại người, lúc này mới chỉ là ở bên ngoài, chờ đến lại đi vào, ít người, bọn họ càng thêm không dám đi vào, vội đối với Triệu Huy nói, ngươi phía sau 10 mét chỗ hẳn là sẽ có một cái tơ vàng cực kỳ dày đặc địa phương, những cái đó tơ vàng sẽ không đả thương người, ngươi trực tiếp đem ngươi linh lực rót vào đến bên trong, chúng ta bên này trận pháp liền sẽ biến mất. Không phải Tô Lăng không thể làm, mà là nàng linh khí không chế không được đường, kia tiểu trụ tử liền sẽ nát. Nàng thật vất vả nghiên cứu thấu triệt cái này trận, vô luận như thế nào, nàng đều phải đem này tiểu trụ tử thu được trên tay nàng, này tương lai chính là có thể bảo mệnh đồ vật. Ngươi như thế nào không đi? Đỗ Nhiếp nghe được tơ vàng đều run lên, còn phân cái gì không đả thương người? Vạn nhất nó đả thương người đâu? Hắn sư huynh chẳng phải là chết chắc rồi, Đỗ Nhiếp ngữ khí không tốt lắm. Ta linh lực không đủ, nhưng là ta cũng đi. Vô nghĩa, nàng không đi. Này cây cột còn như thế nào thu thập a? Thực mau Triệu Huy liền cảm giác được Tô Lăng đến gần rồi bọn họ một chút, ít nhất ở hắn cảm giác trong phạm vi, nếu ngươi không tin ta, ta đây trước cho ngươi dò đường. Nói xong Tô Lăng liền tiếp tục hướng phía trước bò. Triệu Huy lúc này cũng không dám chậm trễ, nhân ra đều đi đầu, hắn còn sợ hãi rụt rè. Nay cũng không phải một cái tu tiên người sẽ có tinh thần. 10 mét khoảng cách nói xa cũng không xa, nhưng là lại rất khó tìm đến. May mắn có nữ nhân này dẫn đường, hắn rốt cuộc là tò mò, nàng là như thế nào phân biệt phương hướng, bất quá chờ lúc này phát hiện phía trước vài vị dày đặc tơ vàng tuyến thời điểm, xuyên thấu qua lóng lánh quang mang, hắn còn có thể đủ nhìn đến một con trắng non tiểu xảo bàn tay đến bên trong đi. Không có việc gì. Triệu Huy thật sự là nhịn không được ra tiếng. Ta cho ngươi thử một chút, miễn cho ngươi không tin. Tô Lăng ngữ khí bên trong mang theo bất đắc dĩ. Triệu Huy thấy thế, tự nhiên cũng bỏ qua đi, đối mặt kia kim quang lập lòe địa phương, nhắm lại hai mắt, cuối cùng đem bàn tay đi vào, thực mau liền sờ đến một nữ tử thủ đoạn tế cục đá, thực thô ráp, không chỉ có như thế, còn thập phần lạnh lẽo, hắn một cái bàn tay là có thể đủ hoàn toàn nắm lấy, nghĩ đến lúc trước Tô Lăng lời nói, nhanh chóng rót vào một đạo linh khí. Ông! Nháy mắt toàn bộ tơ vàng sắt trận tơ vàng phảng phất đều nhanh chóng hướng tới cùng cái phương hướng mà đi. Sở đi địa phương, chính là Triệu Huy hiện tại vớt tiểu cột đá thượng. Một phút lúc sau, toàn bộ địa phương, sở hữu tơ vàng đều biến mất, Tô Lăng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp phiên hạ kề sát mặt đất một ngày một đêm thả cứng đờ thân thể, sau đó chậm rãi lên, kéo kẹt, trên người khớp xương văng lên, xoay hạ cổ, trong lòng kia viên cục đá thả xuống dưới, mới vừa chuyển đầu liền nhìn thấy một cái chùy thủ ở nàng cổ dưới. Nhìn trước mắt mặt chữa điền nam tử, Tô Lăng trong lòng là mang theo tức giận, tượng đất cũng có ba phần tính nết, ngày hôm qua bang nhân bị người tính kế một phen, hôm nay như cũ như thế, người với người chi gian liền không có một đinh điểm tín nhiệm sao. Cũng liền hai ngày thời gian hai lần bị kiếm chỉ ít hầu chỗ, mặc cho ai ai có hảo tính tình. Ánh mắt trở nên càng thêm lãnh. Triệu tiên sinh đây là có ý tứ gì? Triệu Huy trực tiếp lấy ra một viên còn tản ra một tia hắc khí thuốc viên. Vừa thấy chính là có phẩm giai đan dược. Tô Lăng cười, thưởng ta làm ăn. Xem ra cô nương vẫn là thực hiểu chuyện. Triệu Huy chủy thủ đem Tô Lăng trên cổ da thịt lại lần nữa đâm thủng, trong tay đan dược đặt ở Tô Lăng trước mặt, ăn nó, ta mới có thể chân chính tin tưởng ngươi. Nếu ta không ăn, Triệu Huy lúc này có thể khắc sâu cảm giác được Tô Lăng trên người truyền đến khắc cốt hàn ý, còn có một loại cực kỳ cường đại khí thế, trong lòng cư nhiên sinh ra một tia sợ hãi, đây là kẻ yếu đối cường giả sợ hãi. Liên này một cái chớp mắt chi gian, hắn hối hận, chính là hiện tại lại không có bậc thang có thể hạ. Không ăn, ta, chỉ có thể giết ngươi. Triệu Huy ánh mắt hiện lên dày đặc sát khí, nếu nàng rất mạnh, không lưu hậu hoạn, nàng nhất định phải chết. Triệu tiên sinh, ta đào nhà các ngươi phần mộ tổ tiên sao? Vẫn là ta làm ngươi có hại? Hoặc là ta hại quá ngươi? Vẫn là chúng ta có kẻ thù truyền kiếp? Tô Lăng có chút kiên nhẫn nói. Nghe được Tô Lăng nói lúc sau, Triệu Huy hai mắt sửng sốt. Chúng ta chi gian không có thù không có oán. Lúc trước sự tình ta cũng không so đo, ngươi cư nhiên phải cho cùng ta so đo. Triệu tiên sinh, có thể nói ngươi là nghĩ như thế nào sao? Tô Lăng hiện tại chút nào không thèm để ý cổ dưới truy thủ. Chết nàng nhưng thật ra không sợ, sợ chính là vừa mới ngưng tụ tốt thân thể, lại muốn làm lại đã tới, không biết muốn phí giải hơn thời gian. Chưa từng có người nói với hắn này đó đạo lý, bọn họ tu sĩ làm việc toàn bằng tâm tình. Sẽ chỉ ở cường giả trước mặt giảng đạo lý, chính là, nàng lời nói cũng không tồi. Hắn thật đúng là tìm không thấy lý do, ngay từ đầu cũng là hắn trước đuổi theo đi. Nhân gia hiện tại cùng bọn họ hợp tác, thật là bãi không so đo tâm tư, lòng dạ rộng lớn, loại này đại năng. Có sao? Không phải hắn không tin bất luận kẻ nào, mà là thế giới này bản thân đó là như vậy, nhưng là nhìn nàng hai mắt, không biết cuối cùng Triệu Huy vẫn là đem kia chủy thủ bông. Tuy rằng không thể đủ hoàn toàn tin tưởng, nhưng là nàng không phản kháng, đó là cho hắn một viên thuốc can thần. Đúng vậy, hắn không tin Tô Lăng chỉ là luyện khí kỳ. Đỗ Nhiếp đám người lúc này vừa vặn cực kỳ hưng phấn cùng kích động lại đây. Tô Lăng ánh mắt đặt ở kia đã ngã xuống tiểu trụ tử thượng, cũng không gạt Triệu Huy, trực tiếp ngồi xổm xuống đem kia tiểu trụ tử thu lên. Sư huynh, ngươi thật lợi hại. Đỗ Nhiếp vừa tới liền cực kỳ cao hứng đối Triệu Huy nịnh hót. Triệu Huy ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lăng, vẫn chưa để ý tới Đỗ Nhiếp, không biết vì sao, hắn nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, nháy mắt liền phun ra hai chữ, cảm ơn. Tô Lăng cũng là mang theo phòng bị tâm tư, nếu không phải nhìn thấy Triệu Huy đối hắn cái kia trướng mắt Đỗ Nhiếp đều như thế chiếu cố, nói vậy tâm tính tất nhiên không tồi, nếu là đổi thành Sử Lương, nàng tình nguyện cùng hắn háo chết. Nói chuyện hợp tác, nàng đây cũng là tìm chết. Chương 7 ác giao cùng bà bối. Tô Lăng tiếp thu hắn nói lời cảm tạ, mặc kệ chính mình chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, tại đẳng cấp thượng căn bản là không hợp lý số. Đỗ Nhiếp đám người lại như mày, người nào sao, cho nàng nhan sắc, nàng còn khai thượng phương luận. Người là Phật tu. Đây là hiện tại Triệu Huy có thể nghĩ đến, chỉ có Phật tu mới như thế chú ý nhân quả quan hệ. Không phải. Tô Lăng đem kia tiểu trụ tử phóng hảo lúc sau liền khắp nơi quan khán. Nơi này là một cái thật lớn hang động đá vôi giống nhau địa phương, có ánh sáng nhạt, dưới chân giẫm đều là bạch cốt. Lúc trước bọn họ đó là dán này đó bạch cốt phủ phục đi trước, khó trách như vậy khó chịu. Rốt cuộc phong bế xúc giác. Kích động vui vẻ qua đi Đỗ Nhiếp đám người lúc này cũng đã nhận ra bọn họ vị trí hư cảnh. Đỗ Nhiếp nhịn không được nuốt hạ nước miếng, cư nhiên tính trẻ con đến gần rồi chút Triệu Huy. Sư huynh, đây là di tích bên trong sao? Cảm giác gâm trầm trầm. Triệu Huy nhìn đến Đỗ Nhiếp tay đặt ở chính mình cánh tay phía trên, nhéo hắn quần áo, bộ dáng này, xem hắn thực sự có chút khí, chứ không nói hắn vẫn là một người nam nhân, mấu chốt là hắn vẫn là một cái tu sĩ, này Tiểu Thiên Sơn thật là đối hắn bảo hộ thật tốt quá, lại cũng không có huy đi hắn tay. Ngươi có thể đem cái này trận pháp đều giải sao? Triệu Huy cau mày nhìn kia đen nghìn nghịt một đám rơi hút máu, ánh mắt đã hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Không thể, nay trận pháp nhìn qua là một cái, kỳ thật đã độc lập. Tô Lăng phỏng trừng nó là huyền giới một bậc, căn bản phỏng trừng sai rồi, bởi vì hiện tại kia trận pháp còn ở, thuyết minh nó hẳn là không ngừng huyền giới một bậc, hơn nữa này rất giống là trang phục trận pháp, tuy rằng tiểu, lại cực kỳ tinh diệu, Tô Lăng cực kỳ bội phục cái này thiết kế trận pháp người, không biết vì sao, Tô Lăng cảm thấy này thiết kế trận pháp người hẳn là cảm thấy hảo chơi đi. Nghĩ đến đây Tô Lăng sờ sờ nàng trong lòng ngực kia tiểu trụ tử, trên mặt nháy mắt lộ ra một tia mỉm cười, sau đó nhanh chóng dùng chân đem những cái đó xương cốt toàn bộ đều đẩy ra. Cái này tiểu trụ tử, mới là chủ thể, bên ngoài tiểu trụ tử, chỉ là cho nó cung cấp linh khí, hơn nữa không có gì dùng, nói vậy nơi này nhất định còn có mặt khác cây cột. Lúc trước Tô Lăng chính là căn cứ bên ngoài cây cột phương hướng tìm được cái này tiểu trụ tử. Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp lần này thật đúng là không biết Tô Lăng đây là đang làm gì, nhưng là chờ đến nhìn đến từng cây giống như ngón trỏ giống nhau tiểu trụ tử, bị Tô Lăng cầm xương cốt đồng đào ra lúc sau, đều ngây ngẩn cả người. Tám căn, vừa vặn tốt, hơn nữa vẫn là nào đó kim loại tài chất, lại rất nhẹ, Tô Lăng nhất nhất thu hảo. Một cái tiểu trận pháp, nhập khẩu túi, tuy rằng mở ra bất quá là phạm vi 20 mễ, vậy là đủ rồi. Nhìn Tô Lăng vui sướng hài lòng thu lấy đồ vật, Đỗ Nhiếp trên mặt mang theo khinh thường, mấy cái phá kim loại cây gậy có thể làm cái gì? Triệu Huy ánh mắt lại không tự hiểu là trở nên có chút tôn trọng. Cái này cái gì tự? Tô Lăng nhìn cầm kia kim loại tiểu cây gậy lúc sau, còn lại xương cốt hạ lẩu ra một cái tiểu hoa văn, đơn giản đem những cái đó bạch cốt toàn bộ đều huy khai. Lộ ra một khối văn bia. Ngươi không quen biết tự. Đỗ Nhiếp nhập xem ngốc tử giống nhau nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lắc đầu, lại cúi đầu quan vọng. Triệu Huy trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng, nàng thật sự không quen biết tự. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Triệu Huy, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, Triệu tiên sinh, không biết có không nói một câu. Triệu Huy từ Tô Lăng trên mặt rời đi, bình định tâm tư của hắn, sau đó trực tiếp đối với kia văn bia niệm ra tới. Nguyên lai, nơi này không phải mai táng hắn địa phương. Chỉ là hắn đã từng trụ quá địa phương, thả một ít bảo bối. Cái gì bảo bối? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết công pháp? Đỗ Nhiếp sau khi xem xong, có chút nóng lòng muốn thử. Sư Minh, Mạc Thiên Nạo, người này ngươi nghe qua sao? Nếu không phải mộ địa, kia thuyết minh hắn khả năng còn sống, có chút đại năng chính là có chút ác thú vị, chỉ là người này Triệu Huy cũng không có nghe qua, không biết, khả năng Phương Đông tu sĩ có nhận thức đi. Đỗ Nhiếp gật đầu. Kia sư huynh, này đổ lộ con rơi làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào giải quyết? Sắt. Hiện tại bên trong chít chít kêu thanh âm cùng rên rỉ thét chói tai thanh âm là không ngừng. Tô Lăng cau mày nói, ánh mắt lại nhanh chóng ở kia văn bia thượng quét vài lần. Nhớ kỹ những cái đó tự nên đọc cái gì, có thể nhận thức một cái là một cái.